Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Hứa Linh Xuyên đến niên đại văn một cái nữ xứng trên người, văn chung nàng là nữ chủ đồng học, nơi trốn cùng nữ chủ đối nghịch, dẫn tới chính mình kết cục thê thảm. Nguyên bản nguyên chủ tiến vào đoàn văn công có rất tốt tiền đồ, cuối cùng bị nữ chủ hãm hại thế thân nguyên chủ đi đoàn văn công, nguyên chủ ngược lại xuống nông thôn. Xuống nông thôn sau bị không ít suy sụp, còn bị cha nam lừa thân lừa hôn trở về thành vô vọng cuối cùng không chịu nổi tự sát. Mà nữ chủ tiến vào đoàn văn công, có rất tốt tiền đồ, gả cho nam chủ quá thượng hạnh phúc cả đời. Con hảo, cốt truyện còn chưa tới xuống nông thôn thời điểm, hết thể còn có thể vãn hồi. Tưởng trộm đến lượt ta nhân sinh, môn đều không có. Đoàn văn công mới tới nữ binh vũ nhảy đến hảo không nói, còn hội diễn tiểu phẩm nói tướng thanh, đem những cái đó binh mê đến xoay quanh, hận không thể mỗi ngày đều có diễn xuất. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời trong lòng chỉ có công tác huấn luyện Chu đoàn trưởng gần nhất đều đổi tính. Tới an ủi diễn xuất Hứa Linh đồng chí trẻo chân hắn không nói hai lời trực tiếp cong đi. Trước kia chưa bao giờ xem diễn xuất người cái thứ nhất đến, diễn xuất xong cư nhiên còn đưa hoa. Chính ủy đều nhịn không được phun tảo, vạn năm cây vạn tuế ra hoa. Nơi này Chu đoàn trưởng không phải nguyên nam chủ. Chương 1 Vũ Hãm. 1975 năm xuân thủ đô. Vừa qua khỏi sông năm, từng nhà đều treo đèn lồng, trên cửa sổ dán tinh mỹ giấy dán, nơi nơi đều là đỏ rực, tràn đầy vui mừng không khí. Duy độc tứ hợp viện nội Hứa ra bầu không khí áp lực nặng nề. Hứa Kiến Hoa yên một ngụm tiếp theo một ngụm chịu, sương khói lượn lờ, bên cạnh Ngụy Nhã Tuệ bị hân tới rồi, ho khan vài tiếng. Nàng cau mày có chút bực bội. Có thể hay không đừng chịu, ngươi chính là đem chỉnh bao yên chịu xong cũng không thay đổi được gì. Hứa Kiến Hoa đem yên bóp tắt thở dài một hơi, ta ngày mai đi tìm Lao Chiến Hưu giúp đỡ. Ngụy Nhã Tuệ gật gật đầu, ta đi xem Tiểu Linh hạ xuất không. Hứa Linh vẫn luôn ở làm ác mộng, không ngừng phiên tới phiên đi. Thẳng đến có một đôi ấm áp tay không ngừng vuốt ve nàng gối, phiền muộn cảm xúc mới hảo, không bao lâu lại đã ngủ say. Ngày hôm sau Hứa Linh ngủ no rồi, duỗi người tay không cẩn thận đụng phải cái gì mềm mượt đồ vật, Hứa Linh lập tức quay đầu vừa thấy kinh hô lên. Từ đâu ra hài tử? Hứa Tương xoa đôi mắt còn buồn ngủ hỏi, thì ngươi làm gì đánh ta? Tiếp theo không đợi Hứa Linh phản ứng lại đây, phía sau lại có một đạo mềm mượt thanh âm vang lên, tỷ tỷ ta muốn đi tiểu. Hứa Linh xoay người nhìn đến một cái càng tiểu hài tử. Nhìn dáng vẻ chỉ có 3 tuổi, nhăn khuôn mặt nhỏ, nhìn đến nhà mình đại tỷ không phản ứng, cũng không dám thúc giục. Tiếp theo nàng lại lớn tiếng kêu, mụ mụ, ta muốn nước tiểu, giường, lập. Thanh âm một tiếng so một tiếng cao, Hứa Linh phản ứng lại đây lập tức lên đem nàng ôm xuống giường, chính là Hứa Linh không biết vê đút cờ ở đâu, gấp đến độ xoay quanh. Đúng lúc này, trên tay nàng một cổ ướt nóng, trên người quần áo quần đều ướt, Hứa Linh cố nén ghê tởm. Nàng sợ chính mình sẽ đem cái này ở trên người nàng kéo nước tiểu vật nhỏ ném văng ra. Kết quả còn không đợi nàng nói chuyện, tiểu gia hỏa lại mở miệng. Mụ mụ ngươi mau tới, đại tỷ muốn đánh ta. Hứa Linh đều phải khí cười, nàng còn cái gì cũng chưa làm, đã bị cái này tiểu gia hỏa khấu đỉnh đầu mũ. Nghe thế câu nói Hứa Tương rốt cuộc phản ứng lại đây xuống giường, đem tiểu gia hỏa từ Hứa Linh trên tay tiếp qua đi đi ra ngoài tìm Ngụy Nhã Tuệ đi. Hứa Linh lúc này cũng tiếp thu đến nguyên chủ ký ức. Không nghĩ tới chính mình xuyên thư, vẫn là xuyên đến một quyển niên đại văn một cái trùng tên trùng họ nữ xứng trên người. Trong chuyện nguyên chủ gia đình hạnh phúc, ba ba là xưởng sắt thép trường khoa, mụ mụ là bách hóa đại lâu bán hóa bộ chủ nhiệm, trong nhà bốn cái hài tử, nguyên chủ là lão đại, phía dưới còn có một cái đệ đệ hai cái muội muội. Ở thập niên 70 ăn mặc không lo, so bình thường gia đình điều kiện còn muốn hảo chút, cao trung tốt nghiệp trường học còn an bài đi châu thị đoàn văn công tham gia quân ngũ, tiền đồ một mảnh quang minh. Thằng đến bị nữ chủ cùng nàng mụ mụ đi trường học cử báo nguyên chủ khảo thí gian lận, thành tích tạo giả, tác phong không bị kiềm chế, nguyên chủ tức giận dưới đánh nữ chủ còn cự không phối hợp trường học điều tra, bị trường học thay đổi đoàn văn công danh lệch. Nguyên chủ về nhà sau đã phát một hồi tính tình, vì làm nàng cha mẹ chạy nhanh nghĩ cách đem nàng lộng hồi văn công đoàn chạy đến trên nền tuyết đông lạnh mấy cái giờ, kết quả đã phát sốt cao. Tiếp theo Hứa Linh liền xuyên lại đây, nghĩ đến nguyên chủ lưu lại cục diện rồi dám, Hứa Linh chỉ có thể tiếp nhận rồi, tới đâu hay tới đó đi. Bất quá vẫn là trước đem trước mắt vấn đề giải quyết lại nói, Hứa Linh chịu đựng ghê tởm đem quần áo cởi xuống dưới, lại đổ nước gấm hồ nước gấm lau một chút, mới thay sạch sẽ quần áo. Ngụy Nhã Tuệ đã làm tốt cơm sáng, người một nhà chính vây quanh cái bàn ăn cơm sáng, nhìn đến Hứa Linh ra tới, còn thiêu không thiêu. Thân mình khó chịu không? Hứa Kiến Hoa trong lòng có khí, khí đại nữ nhi quá không hiểu chuyện, tính cách lại xúc động, trong mắt chỉ có chính mình, chưa bao giờ sẽ băn khoăn người nhà cảm thụ. Cho nên hắn không hề răng quan tâm nữ nhi, nghĩ đến chính mình cả đời cũng không cầu qua người, hiện tại vì đại nữ nhi lại muốn kéo xuống mặt già đi cầu người. Ta không có việc gì. Nhìn nữ nhi hề vài hiểu sự bộ dáng, Ngụy Nhã Tuệ nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, ngươi ba ba đợi lát nữa liền đi ngươi Chu bá bá ra hỏi một chút, ngươi Chu bá bá ở bộ đội là cái cán bộ, hẳn là có biện pháp hỗ trợ. Hứa Linh mí mắt phải nhảy dựng, trong sách cốt truyện chính là nguyên chủ ba mẹ tìm Lao Chiến Hữu hỗ trợ kết quả bị người cử báo ném công tác, còn liên lụy Lao Chiến Hữu. Nguyên chủ sau lại đơn giản cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, mới miễn cưỡng giữ được cha mẹ cũng xuống nông thôn vận mệnh. Ba mẹ, ta nghĩ thông suốt, ta không đi đoàn văn công, ta muốn xuống nông thôn xây dựng nông thôn. Hứa Linh lời kia vừa thốt ra trên bàn người dừng lại ăn cơm động tác, đều ngẩng đầu lên nhìn Hứa Linh. Liên nhỏ nhất Hứa San đều hàm chứa một ngụm sữa đậu nành miệng phình phình nhìn xem ba mẹ lại nhìn xem ca ca tỷ tỷ sau đó kiên định bất gì đi theo nhìn Hứa Linh. Phía trước đòi chết đòi sống một hai phải đi đoàn văn công, này sẽ nghĩ như thế nào thông? Chúng ta tuổi trẻ một thế hệ đều là quốc gia lương đống, nếu là đều muốn đi tham gia quân ngũ, ai hạ cơ sở xây dựng nông thôn? Hứa Mặc ha ha nở nụ cười, không thể tưởng được ngươi còn có này giác ngộ đâu. Hứa Kiến Hoa trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Hứa Mặc lập tức không dám ra tiếng. Hắn lại quay đầu đi hỏi Hứa Linh, ngươi thật sự như vậy tưởng? Hứa Linh điểm điểm, ân, ta lần này phát sốt nghị thông suốt rất nhiều sự, cảm thấy phía trước chính mình quá tùy hứng quá xúc động, cô phụ ba mẹ mười mấy năm dưỡng dục, cô phụ trường học đối ta kỳ vọng. Ngụy Nhã Tuệ nghe xong nước mắt liền chảy xuống dưới, nàng nữ nhi thật sự trưởng thành, hiểu chuyện. Hứa Kiến Hoa vui mừng gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Hứa Linh đương nhiên không phải nghĩ thông suốt, chỉ là sợ nàng ba mẹ bởi vì chuyện này ném công tác. Nàng hiện tại đã tìm được biện pháp khác, Lý Tuyết Oánh tưởng trộm đến lượt ta nhân sinh, môn đều không có. Ăn qua cơm sáng, Hứa Kiến Hoa Ngụy Nhã Tuệ đi làm đi, Hứa Mặc cùng Hứa Tương cũng muốn đi học, Hứa San cũng là muốn thượng xưởng khu nhà trẻ, bất quá hôm nay Ngụy Nhã Tuệ không kịp đưa nàng đi. Hứa Linh dù sao cũng không có việc gì liền ôm đồm lại đây, một lớn một nhỏ mới ra cửa, ở trong sân liền đụng phải nữ chủ mẹ Trương Thục Phương. Nha, đưa muội muội đi đi học à, cũng là... Hiện tại cũng chỉ có thể làm một ít đưa muội muội đi học làm cơm tẩy giặt quần áo này đó việc nhỏ, không giống nhà của chúng ta Tuyết Oánh vội vô cùng, trường học an bài nàng làm một ít đi đoàn văn công chuẩn bị, đó là mỗi ngày không về nhà. Ngươi cũng đừng nản chí chúng ta tốt xấu hàng xóm một hồi đến lúc đó nhà của chúng ta Tuyết Oánh thăng quan, về sau nói không chừng còn có thể dịu dắt ngươi muội muội một phen, rốt cuộc cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngươi. Hứa Linh cũng không tức giận, chỉ là hỏi một câu, ngươi cùng Lý Thúc công tác còn hảo đi. Trương Thục Phương cảm thấy Hứa Linh đầu góc cháy hỏng, nàng này lánh dầm dĩ nhiệt phúng nửa ngày, Hứa Linh cư nhiên quan tâm nhà bọn họ công tác tới. Rất tốt, nói không chừng thực mau ngươi Lý Thúc là có thể thay thế ngươi ba vị trí. Hảo liên hảo, hảo hảo quý trọng, khả năng quá không được mấy ngày liền không thể đi làm. Nói xong Hứa Linh trả lại cho một cái cao thâm khó đoán ánh mắt. Trương Thục Phương bị Hứa Linh lời nói cùng ánh mắt làm cho không thể hiểu được, lại nghĩ đến nàng hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Thay đổi bình thường đã sớm cùng Trương Thục Phương vặn đánh nhau rồi, này sẽ như thế nào như vậy bình tĩnh? Không phải là Hứa Kiến Hoa vợ chồng hai trả thù nhà bọn họ cho nên ở công tác thượng cho các nàng ngáng chân đi. Nghĩ đến có cái này khả năng Trương Thục Phương trong lòng là lại hoảng lại sợ hãi, chân đều dọa mềm. Hứa Linh cũng liền thuận miệng vừa nói dọa dọa nàng, bất quá sau lại xác thật đã xảy ra một chuyện lớn, rất nhiều người cũng chưa công tác. Đang chuẩn bị đi, Hứa San mềm mại thanh âm vang lên. Chưa gì? Ngươi như thế nào không hòa trang, ngươi lần trước hòa trang khả xinh đẹp, trên mặt lại hồng lại thanh, so với chúng ta lão sư cho chúng ta họa biểu diễn tiết mục trang đẹp nhiều lắm. Hứa Linh ngay từ đầu không phản ứng lại đây, đột nhiên nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước Trương Thục Phương mẹ con hãm hại nàng ngày đó, Trương Thục Phương hai mẹ con trở về thời điểm bị Ngụy Nhã Tuệ biết sau, trực tiếp tay xé hai mẹ con. Tay xé xem tên đoán nghĩa chính là dùng tay xé hai mẹ con, Hứa Kiến Hoa lần đầu tiên thấy Ngụy Nhã Tuệ như vậy đánh đá đương trường sợ ngây người. Mẹ con hai người ngạnh sinh sinh bị Ngụy Nhã Tuệ tấu đến mặt mũi bầm dập. Hứa San vào lúc ban đêm ăn cơm còn nói nàng vừa mới nhìn đến Trương Dì họa trang thật là đẹp mắt, người một nhà nghe thế câu nói thời điểm là vừa muốn cười lại cảm thấy không nên cười, không nghẹn chết. Hứa Linh nghĩ đến Trương Thục Phương hai mẹ con mặt mũi bầm dập bộ dáng cười ha ha lên. Trương Thục Phương mặt lại hắc lại tức, hừ lạnh một tiếng về phòng đi. Hứa Linh méo méo Hứa San khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa ngươi quá hảo chơi. Hứa San vẻ mặt kỳ quái nhìn nhà mình đại tỷ. Bất quá đại tỷ giống như không quá giống nhau, không chê chính mình phiền toái, còn méo nàng mặt. Đưa xong Hứa San đi nhà trẻ, Hứa Linh nghĩ tới nguyên chủ hảo bằng hữu, nàng trực tiếp đi quân khu đại viện, viện môn khẩu có bảo vệ cửa không cho nàng đi vào. Hứa Linh đại ý, nàng hẳn là trước cấp dư tiểu huyện viết phong thư, này thập niên 70 chính là không có phương tiện, điện thoại cũng chưa vài người có thể trang đến khởi, tính, đi về trước đi. Nàng mới vừa xoay người liền nhìn đến ánh chiều tà ở cùng người bên cạnh nói chuyện. Hai người không sai biệt lắm cao, rất nhiều thời điểm đều là ánh chiều tà đang nói, người bên cạnh ngẫu nhiên ứng một tiếng hoặc là gật gật đầu. Ánh chiều tà đang ở cùng Chu Hành Hiển nói chuyện, không chú ý tới Hứa Linh, chờ hắn đi đến Hứa Linh trước mặt thời điểm mới chú ý tới. Ngươi tới tìm ta muội muội. Ngữ khí phi thường không hảo. Hứa Linh đứng ở bên ngoài có điểm lâu rồi, cái mũi hồng hồng, đông lạnh đến có chút trì độn, một lát sau nàng mới gật gật đầu. Ánh chiều ta một bộ quả nhiên biểu tình, một ngụm từ chối nàng, ta muội muội không ở nhà, ngươi đi đi. Hứa Linh cũng nghĩ đến, liền nguyên chủ tính cách, chỉ sợ trừ bỏ Dư Tiểu Huyền hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cũng không ai sẽ thích. Nàng hít hít cái mũi, đôi mắt đỏ lên, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, ta quá mấy ngày liền phải xuống nông thôn, không biết khi nào có thể trở về, cho nên muốn tới cùng Tiểu Huyền nói tạm biệt. Nói xong hai chỉ thủy linh linh mắt to liền như vậy nhìn ánh chiều tà. Ánh chiều tà bị nàng xem đến một trận chột dạ, giống như chính mình là cái tội ác tẩy trời người xấu, ngạnh sinh sinh đem cự tuyệt nói ngạnh ở yết hầu. Làm nàng vào đi thôi. Chu Hành Hiển cũng cảm thấy cự tuyệt như vậy một cái tiểu cô nương quá tàn nhẫn, phá lệ giúp nàng nói chuyện. Ánh chiều tà nhả ra, hảo đi, bất quá về sau ngươi không thể tới tìm Tiểu Huyền. Hảo. Chu Hành Hiển bị nàng kia vui sướng theo tiếng cảm nhiễm đến, cảm giác tâm tình cũng sung sướng không ít. Dư Tiểu Huyền ra là cao cấp cán bộ gia đình, trong nhà trụ chính là một đống tiểu biệt thự. Ánh chiều tà cùng nàng nói Dư Tiểu Huyền phòng sau liền không hề lý nàng. Hứa Linh gõ gõ Dư Tiểu Huyền phòng môn, Dư Tiểu Huyền bị người nhà đóng cấm đoán, sợ nàng cùng Hứa Linh lại đến hướng, nghĩ chờ Hứa Linh hạ hương lại đem nàng thả ra. Bị đóng hai ngày Dư Tiểu Huyền chính phiền, lúc này nghe được tiếng đập cửa còn tưởng rằng là người nhà, cho nên ngữ khí thực không kiên nhẫn, đừng phiền ta. Là ta, Tiểu Huyền. Chương 2 cơ hội. Dư Tiểu Huyền nghe được Hứa Linh thanh âm sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau chạy như bay lại đây mở cửa, vừa thấy đến Hứa Linh liền ôm nàng không buông tay. Linh Linh, ngươi rốt cuộc tới, ô ô ta hảo thảm bị đóng cấm đoán còn không thể đi xem ngươi. Hứa Linh sờ sờ nàng đầu, ta này không phải tới thăm ngươi sao? Dư Tiểu Huyền nhớ tới nàng bị Lý Tuyết oánh vu hãm sự, ngươi kia sự kiện thế nào? Ta hôm nay tới chính là tìm ngươi hỗ trợ cùng ta đi trường học một chuyến, cùng lao sư nói rõ ràng ngày đó ngươi cùng ta ở trượt băng tràng tình hình. Chính là trường học danh sách đã xác định, hiện tại đi khả năng cũng không thay đổi được gì. Không có việc gì, chúng ta đi tìm lão sư nói rõ ràng, liền tính đến lúc đó vẫn là xuống nông thôn ít nhất là trong sạch. Dư Tiểu Huyền cảm thấy hiện tại Hứa Linh hảo xa lạ, trước kia ngày mai mình cùng nàng giống nhau tùy hứng người, hiện tại lại trở nên như vậy hiểu chuyện, hẳn là lần này biến cố làm nàng biến thành cái dạng này, nàng đột nhiên có chút đau lòng biến tốt Hứa Linh. Hảo, ta đi theo ngươi. Hai người đi ra ngoài thời điểm không đụng tới ánh chiều tà, nhưng thật ra đụng phải Chu Hành Hiển. Hứa Linh sợ hắn đem ánh chiều tà đưa tới đến lúc đó liền đi không được. Nàng đối với Chu Hành Hiển làm một cái ra dấu im lặng, sau đó lôi kéo Dư Tiểu Huyền tay, miêu thân mình thật cẩn thận sợ tiếng bước chân đem ánh chiều tà đưa tới. Như vậy lại buồn cười lại đáng yêu, ở nàng phía sau Chu Hành Hiển con ngôi. Chờ hai người trốn ra quân khu đại viện mới thả lỏng lại, Dư Tiểu Huyền đóng hai ngày hiện tại ra cửa vui vẻ nhảy nhót. Hai người đáp xe buýt đến trường học, cho học sinh chứng bảo vệ cửa liền bỏ vào đi, vào cửa liền thẳng đến giáo viên văn phòng. Hiện tại đang ở đi học, văn phòng lao sư cũng không nhiều. Cũng may các nàng ban chủ nhiệm lớp Triệu lao sư ở trong văn phòng, Triệu Tĩnh nhìn thấy Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền sắc mặt có chút không tốt, lần trước Hứa Linh la lối khóc lóc đánh người, khuyên can thời điểm chính mình không thiếu bị đánh. Các ngươi tới làm gì? Hứa Linh lạch cạch nước mắt rơi xuống, Triệu lao sư, ta biết sai rồi, ta ngày đó không nên như vậy xúc động, ta lúc ấy bị hoan uổng tức giận đến không được mất đi lý trí, ngài tha thứ ta. Triệu Tĩnh thấy Hứa Linh khóc lóc xin lỗi, tâm mềm nhún khí liền tiêu một nửa. Lão sư vốn dĩ đối với ngươi kỳ vọng rất cao, tuy rằng ngày thường có chút tiểu đánh tiểu nháo ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Lý Tuyết oánh tới cáo trạng thời điểm lòng ta là hướng về ngươi. Ai biết ngươi làm trò như vậy nhiều trường học lãnh đạo mặt đánh ta mặt, lão sư liền tính tưởng bao che ngươi cũng bao che không được. Phần 2. Hiện tại trường học xuống nông thôn tham gia quân ngũ danh sách đều đã định rồi, ngươi lại đến giải thích cũng không thay đổi được gì, được rồi, ngươi trở về đi. Ta biết danh sách đã định rồi, liền tính là xuống nông thôn ta cũng muốn đường đường chính chính thanh thanh bạch bạch đi, không thể vô cớ lưng beo này đó từ không thành có bôi nhọ đi, bằng không ta liền cô phụ lao sư dạy dỗ, trường học tài bồi. Đàm Vịnh Đức ở cửa vừa lúc nghe được vừa lật lời nói hùng hồn. Hảo, vậy nghe một chút ngươi giải thích. Triệu Tĩnh nhìn đến là chủ nhiệm giáo dục lời nói, lập tức cùng hắn giải thích Hứa Linh ý đồ đến, Hứa Linh bị vu hãm ngày đó, hắn vừa lúc không ở, qua đi nghe xong Triệu lao sư chuyển tố. Đối với trường học cách làm cũng là tán thành. Bất quá nghe được Hứa Linh vừa mới kia phiên lời nói, hắn nhưng thật ra có hứng thú nghe một chút nàng giải thích. Đối với Trương Dĩ nói tác phong không bị kiềm chế vấn đề, nàng nói mấy ngày hôm trước ở trượt băng chàng nhìn đến ta cùng người khác dắt tay ấp ấp ôm ôm, kia đều là từ không thành có sự. Ta lúc ấy cùng Dư Tiểu Huyền ở bên nhau, nàng có thể cho ta làm chứng, nếu các lao sư không tin ta cùng Dư Tiểu Huyền cũng không quan hệ, trượt băng chàng bán phiếu A-Z đều nhận thức hai chúng ta. Nếu ta thật ở trượt băng chàng như vậy trắng trợn táo bạo dắt tay ôm, A-Z nhất định có ấn tượng, nếu Triệu lao sư cùng chủ nhiệm còn không tin, chúng ta có thể cùng đi tìm bán phiếu A-Z. Ta không biết Trương gì vì cái gì bôi nhọ ta, hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm nàng nói ta ba ba khẳng định là cùng trường học khơi thông quan hệ, ta mới có cơ hội đi đoàn văn công, nhưng là ta vì cái gì tiến đoàn văn công ta tưởng Triệu lao sư nhất rõ ràng. Triệu Tĩnh cũng gật gật đầu, Hứa Linh đi đoàn văn công xác thật là ta đề cử, nàng vũ đạo bản lĩnh tốt nhất, người như vậy nếu không đi đoàn văn công vậy quá lãng phí. Dư Tiểu Huyền vội vàng ứng hòa, lao sư, chủ nhiệm ta có thể làm chứng Hứa Linh ngày đó cả ngày đều cùng ta ở bên nhau. Đàm Vịnh Đức nghe được mặt sau vài câu sắc mặt có chút khó coi, Lý Tuyết Oánh mụ mụ ý tứ là trường học làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Hừ, đem danh ngạch cho nàng nữ nhi thật là đạp hư trường học tài nguyên. Về trượt băng chàng sự ta sẽ làm Triệu lao sư đi xác minh, bất quá khảo thí gian lận chuyện này ngươi như thế nào giải thích. Cái này liền càng đơn giản, ta một lần nữa làm một lần bài thi, đến lúc đó hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Đàm Vịnh Đức gật gật đầu, Triệu lao sư, đem bài thi cho nàng một lần nữa làm một lần. Hứa Linh bắt được bài thi liền trực tiếp bắt đầu viết, không thể không nói hiện tại đề mục có thể so hiện đại đơn giản nhiều, dùng không đến một giờ liền viết xong. Triệu Tĩnh kinh ngạc Hứa Linh viết nhanh như vậy, nàng nhớ rõ Hứa Linh vật lý nhưng kém, nhanh như vậy làm xong, sẽ không nộp giấy trắng đi. Nàng lấy quá bài thi vừa thấy đều tràn ngập, lúc sau nàng dùng nửa giờ phê chữa bài thi. Nhìn đến điểm thời điểm nàng đều có chút không thể tin được, chính là xác thật là nàng nhìn Hứa Linh làm, này mỗi chương bài thi cơ hồ tiếp cận mãn phân, mỗi chương sai một đề. Này cũng quá xảo đi. Hứa Linh ngươi này thành tích so đệ nhất danh điểm đều cao rất nhiều a, như thế nào mấy ngày không gặp lão sư đều mau không quen biết ngươi. Hứa Linh cười một chút, ta là tốt nghiệp sau nhàn rỗi không có chuyện gì liền đọc sách, ta cũng không nghĩ tới lại khảo một lần điểm có thể như vậy cao. Đàm Vịnh Đức cảm thấy có điểm đáng tiếc, như vậy ưu tú học sinh nếu là Hạ Hương, tổn thất đến bao lớn a, nếu là mấy ngày hôm trước đứa nhỏ này không như vậy xúc động thì tốt rồi. Triệu lão sư, chủ nhiệm, lần này ngươi tin tưởng ta không có gian lận đi. Nay điểm đều bãi ở trước mặt, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nói xong Đàm Vịnh Đức do dự một chút tiếp tục mở miệng nói, Triệu lao sư nàng vũ đạo bản lĩnh không tồi. Triệu Tĩnh, ở chúng ta lớp học nàng vũ đạo bản lĩnh tốt nhất, tiếp theo chính là Dư Tiểu Huyền. Hứa Linh đồng học, nếu cho ngươi một cái đi đoàn văn công cơ hội ngươi có nghị tranh thủ. Hứa Linh nghe xong ánh mắt sáng lên, đi đoàn văn công là ta mộng tưởng, ta đương nhiên tưởng tranh thủ. Tiếc hảo, quá mấy ngày trường học có diễn xuất. Ta cho ngươi an bài một cái vũ đạo tiết mục, đến lúc đó có thể hay không đi đoàn văn công liền xem ngươi tạo hóa. Cảm ơn chủ nhiệm. Vừa ra văn phòng Dư Tiểu Huyền liền vẫn luôn không ngừng ríu rít, ngươi còn có cái gì kinh hỉ là ta không biết. Kia miệng bá bá bá cái không để yên, thật có thể nói a. Kia thành tích so lớp học đệ nhất danh phận số còn cao, ngươi buổi sáng thiêu cao hương lạp. Biểu diễn tiết mục ngươi tưởng hảo biểu diễn cái gì sao? Hứa Linh bị nàng ồn ào đến không được. Trực tiếp thượng thủ đi cào nàng ngứa làm cho chính mình an tĩnh một chút, ai biết kia tiếng cười càng là đâm thủng màng thai, hai người một đường cãi nhau ầm ĩ. Ai u? Đụng vào người, Dư Tiểu Huyền quay đầu vừa thấy đụng vào người cư nhiên là Lý Tuyết Oánh, thật là hoan ra ngõ hẹp. Hừ, đâm cho hảo. Lý Tuyết Oánh trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, thật không ra giáo. Ngươi nói ai không ra giáo? Dư Tiểu Huyền một bộ muốn đánh người bộ dáng. Hứa Linh vội vàng đem nàng giữ chặt, tạm thời đừng nóng nảy. Nàng thực mau liền gặp báo ứng, chúng ta không cùng nàng so đo. Hiện tại gặp báo ứng không phải ngươi sao? Không nói gặp ngươi, thế thân ngươi vị trí ta hiện tại thật sự thực sảng. Cuối cùng mấy chữ nàng là một chữ nhảy ra tới, kia thiếu tấu biểu tình liền Hứa Linh đều có điểm nhịn không được muốn động thủ. Bất quá Hứa Linh không tiếp chiêu, ngược lại cười tủm tỉm nói, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu, chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Trên đường trở về Dư Tiểu Huyền vẫn luôn ở oán giận nàng, ngươi đều mau thành ní dạ rùa. Ngươi có biết hay không? Ngươi trước kia nhưng kiêu ngạo, như thế nào hiện tại như vậy hảo tính tình? Ai, ta đang nói với ngươi đâu? Hứa Linh sợ lại không trả lời nàng, nàng khả năng sẽ nói một đường. Ta trước kia kiêu ngạo tùy hứng xúc động, cho nên ta mất đi đoàn văn công danh lạch, ngươi xem chúng ta địch nhân được đến cái gì? Ta hiện tại mỗi ngày đều báo cho chính mình, xúc động là ma quỷ, có chút thời điểm không phải ngoài miệng xính thể hiện động động tay là có thể giải quyết vấn đề. Muốn dùng trí thắng được. Nàng chỉ đầu mình. Dư Tiểu Huyền cái hiểu cái không nga một tiếng, cho nên ngươi tìm được thu thập nàng biện pháp. Không có. Dư Tiểu Huyền trắng nàng liếc mắt một cái, thiết, cũng chỉ biết nói đạo lý lớn. Đúng rồi, về cái kia vũ đạo tiết mục, ta tưởng biên cái hai người vũ, hai chúng ta nhảy. Dư Tiểu Huyền ánh mắt sáng lên, ta cùng ngươi. Hai người. Hứa Linh, ân. Thật tốt quá. Còn không có cao hứng vài giây mặt nàng lại vác đi xuống, chính là người nhà của ta đều không cho ta ra cửa, đặc biệt là ta ca, mỗi ngày thủ ta. Hứa Linh cũng tạm thời không nghĩ tới biện pháp, hơn nữa hôm nay nàng còn cùng Tiểu Huyền ca ca nói cuối cùng một lần thấy Tiểu Huyền. Ai, đúng rồi, ta nghĩ đến một người, nói không chừng hắn có thể giúp ta vội. Hứa Linh vẻ mặt nghi hoặc, ai a? Ta ca hảo bằng hữu Chu Hành Hiển. Hứa Linh nhớ tới buổi sáng nhìn thấy ánh chiều tà bên cạnh người kia. Hai người đi dạo một buổi trưa phố, Hứa Linh nhưng thật ra không nghĩ dạo, Dư Tiểu Huyền đã ở nhà hai ngày nghẹn hỏng rồi, thật vất vả ra tới, chính là dạo tới rồi buổi chiều. Thiếu chút nữa chậm trễ hiểu biết Hứa San tan học, tiểu gia hỏa là cuối cùng một cái đi, nhìn thấy khoan thai tới muộn đại tỷ, cũng không dám nói cái gì, nhưng thật ra đem chính mình khí thành cá nóc. Hứa Linh đành phải lấy ra buổi chiều mua kẹo sữa, cho vài cái tiểu gia hỏa lúc này mới cười tủm tỉm. Buổi tối ngủ thời điểm Hứa Linh vẫn luôn ở cân nhắc biên cái gì vũ hảo, nàng ở hiện đại vũ đạo bản lĩnh cũng không tồi, nàng mụ mụ đối nàng thực nghiêm khắc, mỗi ngày đều có vài cái phụ đạo ban. Học đàn vi ô lông, dương cầm, ba lê, nhảy Latin. Nhảy Latin. Đúng vậy, có thể nhảy Latin. Ngày kế đưa xong Hứa San đi nhà trẻ, Hứa Linh trực tiếp hướng quân khu đại viện đi, nàng dọc theo đường đi đều đang rầu rĩ như thế nào đi vào, Tiểu Huyền cũng chưa nói làm nàng như thế nào đi vào, chỉ nói làm chính mình đến quân khu cửa chờ. Tới rồi lúc sau, nàng phát hiện Chu Hành Hiển đã ở kia chờ nàng, hôm nay hắn ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, cổ áo nơi đó nhìn đến hắn bên trong phối hợp màu trắng áo sơ mi, sạch sẽ ngăn nắp, còn có một loại xa cách cảm. Cấm dục hệ xoái ca, Hứa Linh cảm giác chính mình nội tâm tưởng tê, ta có thể. Chương 3 tập luyện. Hứa Linh tuy rằng nội tâm sao động, trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh, nàng chủ động rỗi tay đi chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Hứa Linh là Tiểu Huyền đồng học. Chu Hành Hiển rỗi tay hồi nắm, Chu Hành Hiển, Tiểu Huyền làm ta mang ngươi đi vào. Hai người một đường đi, Hứa Linh phát hiện không phải đi Dư Tiểu Huyền ra phương hướng, nàng có chút nghi hoặc nhìn Chu Hành Hiển, chúng ta đi đâu? Đi nhà ta, Tiểu Huyền nói đi nhà nàng không có phương tiện. Chính là, đi nhà ngươi có thể hay không càng không có phương tiện. Hứa Linh có điểm rồi dám. Nàng chính là đi luyện vũ, hơn nữa nàng vừa mới nhận thức Chu Hành Hiển, không có thuộc đến có thể đi nhân ra luyện vũ nông nôi đi. Nhà của chúng ta không có người, bất quá ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện ta có thể lảng tránh. Hứa Linh vội vàng xua tay, không cần, không cần, vậy quấy rầy. Chu Hành Hiển ra cùng Dư Tiểu Huyền ra không sai biệt lắm đều là biệt thự đơn lập, tới rồi lúc sau Chu Hành Hiển khiến cho nàng tùy ý, nói chính mình còn có công tác, thượng lầu 2 đi, đem lầu 1 để lại cho hai người. Linh Linh. Ngươi tưởng hảo nhảy cái gì vũ sao? Hứa Linh nguyên bản là tưởng nhảy Latin, bất quá cái này niên đại có điểm đặc thù rất nhiều đồ vật không thể dính lên tư bản ngũ, cũng sợ có người lấy chuyện này tới viết văn chương. Đành phải tuyển bảo thủ một ít vũ đạo, huống hồ nhảy Latin là một nam một nữ, nàng hai cũng xác thật không quá thích hợp nhảy. Chúng ta liền nhảy màu đỏ nương tử quân nhưng là chúng ta hai người khẳng định là không đủ. Cái này đơn giản, chúng ta có thể tìm mặt khác đồng học, chỉ cần nói là đi trường học biểu diễn tiết mục. Ta tin tưởng các bạn học khẳng định cùng chúng ta cùng nhau tập luyện. Màu đỏ nương tử quân là cách mạng hiện đại múa ba lê kịch. Cái này vũ đạo có không ít đoàn văn công nhảy qua, là từ phương Tây múa ba lê cùng quốc gia của ta dân tộc vũ tương kết hợp, dung hợp Trung Quốc và phương Tây phương văn hóa. Hai người tính toán trước tập luyện một chút vũ đạo, chờ nàng vũ đạo động tác đều quen thuộc, ngày mai liền đi tìm mặt khác đồng học. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền nhảy một buổi sáng, bởi vì nhảy đến quá đầu nhập, hoàn toàn không chú ý tới Chu Hành Hiển đã xuống lầu. Chu Hành Hiển cũng không đành lòng xảo đến các nàng, ở thang lầu hạ thưởng thức duyên dáng vũ đạo. Bất chi bất giác Chu Hành Hiển ánh mắt vẫn luôn đi theo Hứa Linh động tác di động, mạn diệu dáng người, uyển chuyển nhẹ nhàng vũ bộ, hơi hơi hướng về phía trước cổ, giống một con cao quý ưu nhã thiên nga. Thẳng đến động tác ngừng, Chu Hành Hiển mới lấy lại tinh thần, hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi, các ngươi đã đói bụng sao? Hứa Linh lúc này mới phát hiện đứng ở phía sau Chu Hành Hiển, không biết người này tại đây đứng bao lâu, như thế nào không một chút thanh âm. Nhớ tới vừa mới khiêu vũ khẳng định bị hắn thấy được, không khỏi mặt có chút ửng đỏ. Dư Tiểu Huyền nhìn nhìn đồng hồ, thiên, này đều buổi chiều một chút nhiều. Chúng ta khiêu vũ cũng quá đầu nhập vào. Đi thôi, ta thỉnh các ngươi đi thực đường ăn cơm. Còn không đợi Hứa Linh trả lời, Dư Tiểu Huyền trước mở miệng, chúng ta đây liền không khách khí. Quân khu đại viện thực đường ở Dư Tiểu Huyền cùng Chu Hành Hiển ra trung gian, thực đường không lớn, cái này thực đường chủ yếu phụ trách quân khu viện người nhà. Ngày thường những cái đó lãnh đạo đều không ở cái này thực đường ăn cơm. Người không nhiều lắm, cái này điểm phần lớn đều ăn cơm xong, Chu Hành Hiển giúp hai người đánh đồ ăn, ăn cơm thời điểm thực an tĩnh, ngay cả ngày thường đặc nói nhiều Dư Tiểu Huyền cũng không nói gì. Ăn cơm xong, Hứa Linh cảm thấy hôm nay liền trước tập luyện đến này, nàng thật sự ngượng ngùng lại đi quấy rầy Chu Hành Hiển, cùng Dư Tiểu Huyền ước hảo buổi sáng ở quân khu cửa chờ nàng. Còn chưa tới tiếp Hứa San thời gian, Hứa Linh liền về trước ra, tới cửa thời điểm vừa lúc đụng tới Lý Tuyết Oánh ra cửa. Nàng thoạt nhìn sắc mặt có chút không tốt, Hứa Linh không nghĩ lý nàng, vừa định lướt qua nàng đi vào, ai ngờ Lý Tuyết Oánh trực tiếp duỗi tay xả cánh tay của nàng, Hứa Linh chạm đến không đề phòng, thiếu chút nữa té ngã. Người rốt cuộc ở Triệu lão sư cùng chủ nhiệm trước mặt xử cái gì thủ đoạn? Lý Tuyết Oánh hôm nay đi trường học tập luyện văn nghệ hội diễn vũ đạo, ai biết Triệu Tĩnh làm nàng về sau không cần phụ trách văn nghệ hội diễn công tác, chỉ lo chính mình tập luyện là được. Nàng nguyên tưởng rằng là chính mình nơi nào làm không tốt, kết quả chủ nhiệm lại tới tìm nàng, nói nàng về sau đem tâm tư đặt ở luyện vũ thượng, không cần cả ngày động một ít vài tâm tư hãm hại đồng học, còn nói nếu không phải danh sách đã định rồi, nàng như vậy học sinh nói cái gì cũng không thể tiến đoàn văn công. Lý Tuyết Oánh một chút liền liên tưởng đến ngày hôm qua ở trường học gặp được Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền, không cần phải nói cũng biết khẳng định là Hứa Linh ở Triệu Tĩnh cùng chủ nhiệm trước mặt bố trí cái gì. Rõ ràng là chính ngươi gian lận, dựa vào cái gì đi đoàn văn công. Hứa Linh có chút buồn cười, ngươi là thấy ta gian lận. Vẫn là ta sao ngươi đáp án, ngươi như vậy lời thề son sắt nói ta gian lận. Ngươi phía trước khảo thí vẫn luôn là đếm ngược, lần này tất khảo cư nhiên khảo tiền 10 danh, ngươi dám nói chính mình không phải gian lận. Nguyên chủ xác thật không có gian lận, nàng phía trước cũng xác thật vô tâm học tập, nhưng là nàng phi thường ái khiêu vũ ca hát, nàng mụ mụ nói cho nàng nếu ở tốt nghiệp khảo khảo thí có thể ở lớp tiền 10, nàng mụ mụ liền sẽ đưa nàng ra đi ô. Nguyên chủ nghe thấy cái này tin tức thời điểm hưng phấn đến một đêm không ngủ, ngày hôm sau sớm liền đi trường học ôn tập công khóa, lúc sau một đoạn nhật tử nàng đều học tập đến rạng sáng mới ngủ, thẳng đến khảo thí thành tích ra tới, nàng thật sự tới rồi lớp tiền 10. Phần 3. Mà nàng mụ mụ cũng thật sự thực hiện lời hứa tặng một bộ mới nhất khoản ra đi ô. Bất quá Hứa Linh cũng không giải thích, ngươi nói là chính là đi. Đúng rồi, chủ nhiệm còn làm ta ở văn nghệ hội diễn thượng biểu diễn tiết mục đâu. Lý Tuyết Oánh phảng phất nghe xong cái gì không thể tưởng tượng sự, nàng nộ mục trở lên, gần như có chút rít gào nói, cái gì? Chuyện này không có khả năng. Hứa Linh cười cười, ngươi đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết. Lý Tuyết Oánh vẫn là không tin, nhất định là ngươi nói dối. Nhưng là nhìn đến Hứa Linh chút nào không hoảng hốt biểu tình, nàng vẫn là luống cuống. Hứa Linh không để ý tới nàng, tương đối Lý Tuyết Oánh trộm thay đổi nguyên chủ nhân sinh, điểm này liền lợi tức đều không đủ. Hứa Kiến Hoa hạ ban trực tiếp đem chính mình nhốt ở thư phòng, Ngụy Nhã Tuệ thấy hắn ăn cơm thời điểm cũng không ra tới, mấy cái nhi nữ kêu cũng không ứng. Nàng mở ra thư phòng, Hứa Kiến Hoa đang ở hút thuốc, một bộ đầy mặt u sầu bộ dáng, làm sao vậy? Bọn nhỏ kêu ngươi ăn cơm đều không ứng. Cùng Lý Đức Nghiệp xảo một trận. Vì tiểu linh sự cùng hắn xảo. Ngụy Nhã Tuệ tưởng bởi vì Hứa Linh kia sự kiện. Không phải, hôm nay tới một đám thiết bị, ta tính toán làm trong xưởng kỹ thuật nhân viên trước kiểm tra một chút, kết quả hắn phi nói sinh sản nhiệm vụ trọng, tiên sinh sản, có vấn đề lại duy tu. Này phê thiết bị có chút năm đầu, là chợ phía đông bên kia vận tới, làm hảo hảo kiểm tra một chút, Lý Đức Nghiệp phi không cho, nói kiểm tra còn muốn mấy ngày, sinh sản bên kia đuổi không ra, chính chờ này phê thiết bị tới đổi hóa. Ngụy Nhã Tuệ có chút không hiểu, ngươi là trưởng khoa, hắn còn có thể phản đối không thành. Hắn tìm phó xưởng trưởng Tôn Đại Khánh phê chỉ thị. Kia Tôn Đại Khánh còn nói ta tích cực, quá trục, sẽ không thay đổi thông. Ngụy Nhã Tuệ an ủi nói, hẳn là sẽ không ra vấn đề, này phê thiết bị cũ là cũ, ở chợ phía đông bên kia không cũng không ra quá vấn đề sao. Hứa Kiến Hoa không hề răng, nghĩ thầm khả năng thật là chính mình nhiều lo lắng, bóp tắt tàn thuốc mở miệng nói, ăn cơm đi thôi. Hứa Linh cũng cảm giác được Hứa Kiến Hoa cảm xúc không tốt, cơm chiều khi liền đem hai ngày này chính mình đi trường học cùng lao sư giải thích chính mình bị bôi nhọ sự cùng người nhà nói. Còn nói chủ nhiệm cho nàng một lần cơ hội, nói là làm nàng quá mấy ngày đến trường học văn nghệ hội diễn biểu diễn. Ngươi là nói, nếu ngươi biểu diễn thuận lợi, đến lúc đó liền có khả năng bị tuyển đi lên đoàn văn công sao. Hứa Linh gật gật đầu, hẳn là. Ngụy Nhã Tuệ nghe xong cơ hồ là hỉ cực mà khóc, ngoài miệng nói thẳng, thật tốt quá, thật tốt quá. Hốc mắt đều có chút đỏ. Hứa Kiến Hoa trong lòng cũng là cao hứng, bất quá hắn chỉ dặn dò một câu, vậy ngươi muốn nắm chắc được lần này cơ hội. Hứa Linh gật gật đầu, ta sẽ. Ngày hôm sau Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền hội hợp sau, đi tìm mấy cái muốn tốt đồng học, quả nhiên mấy người kia nghe nói đi trường học văn nghệ hội diễn biểu diễn tiết mục lập tức đáp ứng rồi. Chỉ tìm được 3 cái nữ đồng học, hơn nữa Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền vừa vặn 5 cái, không nhiều không ít. Nhưng là đi nơi nào tập luyện liền đem Hứa Linh làm khó. Chu Hành Hiển ra khẳng định không thể đi, nhà nàng lại quá nhỏ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi trường học. Mấy người thẳng đến trường học, Hứa Linh đi tìm Triệu Tĩnh phê chỉ thị, Triệu Tĩnh chính sức đầu mẹ chán, phụ trách văn nghệ hội diễn cái kia đồng học cấp tính viêm ruột thừa nằm viện, chính là văn nghệ hội diễn lại không mấy ngày rồi. Nàng lại không nghĩ giao cho Lý Tuyết Oánh, bản thân nàng vũ đạo bản lĩnh liền kém, tập luyện vũ đạo nhiều như vậy thiên liền nàng còn theo không kịp, nếu là lại quản văn nghệ hội diễn sự khẳng định sẽ hai bên chậm trễ. Nhưng là nàng lại không có càng tốt người được chọn, lúc này nhìn đến Hứa Linh tới tìm nàng phê chỉ thị tập luyện sự, nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được người được chọn. Hứa Linh được đến Triệu Tĩnh phê chỉ thị liền mang theo mặt khác đồng học chuẩn bị đi. Từ từ, Triệu Tĩnh đem các nàng gọi lại. Lao sư còn có chuyện gì sao? Triệu Tĩnh, ngươi tập luyện thế nào? Hứa Linh còn tưởng rằng Triệu Tĩnh chỉ là quan tâm nàng tập luyện, chúng ta còn không có bắt đầu đâu. Ta cảm thấy lấy ngươi bản lĩnh không làm khó được ngươi, còn có văn nghệ hội diễn tiết mục an bài cùng chủ trì công tác ngươi phụ trách. Hứa Linh vẻ mặt ngốc, nàng chỉ là tới muốn cái phê chỉ thị, như thế nào còn làm nàng làm như vậy nhiều chuyện. Bất quá Hứa Linh không tưởng bao lâu, chỉ cần làm Lý Tuyết Oánh không cao hứng, nàng vẫn là nguyện ý tiếp cái này có điểm phiền toái sai sự. Hào đi, kia làm Dư Tiểu Uyển cùng ta cùng nhau phụ trách, ta sợ một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Triệu Tĩnh sảng khoái đáp ứng rồi, xua xua tay làm nàng chạy nhanh đi tập luyện. Tập luyện địa phương là văn nghệ hội diễn sân khấu thính phòng địa phương, nơi đó còn không có ghế dựa, phải chờ tới diễn xuất thời điểm mới có thể dọn học sinh ghế dựa lại đây, cho nên địa phương tương đối rộng mở. Các nàng đến thời điểm, Lý Tuyết Oánh đã ở tập luyện, nhìn đến Hứa Linh các nàng lại đây lập tức ngừng lại. Các ngươi tới nơi này làm gì? Còn không đợi Hứa Linh trả lời Dư Tiểu Uyển trước mở miệng, chúng ta đương nhiên là tới nơi này tập luyện, Triệu lao sư phê chỉ thị, có cái gì vấn đề ngươi đi tìm Triệu lao sư nha. Lý Tuyết Oánh nghe được là Triệu Tĩnh phê chỉ thị, đến cũng không dám đem các nàng đuổi ra đi, bất quá. Ta nơi này vừa lúc thiếu một người, không biết các ngươi ai nguyện ý gia nhập chúng ta. Lý Tuyết Oánh là đối với Hứa Linh phía sau mấy cái đồng học hỏi. Dư Tiểu Uyển khí bất quá, ngươi có ý tứ gì? Đào chúng ta người. Lý Tuyết Oánh cũng không để ý tới Dư Tiểu Uyển, đại gia phải nghĩ kỹ, chúng ta cái này chính là trường học trọng điểm an bài tiết mục, nghe nói quân khu lãnh đạo còn sẽ tuyển một ít tiến vào đoàn văn công. Chương 4 nổi lửa. Chủ nhiệm nói cho Hứa Linh một cái cơ hội thời điểm, Hứa Linh sẽ biết khả năng sẽ có quân khu lãnh đạo sẽ đến, bất quá nàng không có cùng kia mấy cái đồng học nói, chỉ nói là trường học văn nghệ hội diễn. Gần nhất nàng cũng không xác định chính mình hay không sẽ tuyển thượng, thứ hai đồng học nếu là đã biết vạn nhất không tuyển thượng. Khả năng sẽ oan trách nàng, lại hoặc là chỉ tuyển thượng trong đó một hai cái, những người khác khả năng trong lòng cũng sẽ có ngợt đáp. Hiện tại Lý Tuyết Oánh trực tiếp đem chuyện này điểm ra tới, gia nhập các nàng xác thật phần thắng khá lớn, lớn như vậy dụ hoặc bại ở trước mặt, rất khó có người không tâm động. Ta gia nhập các ngươi. Người nói chuyện đúng là Hứa Linh tìm tới Lưu Hiểu Lộ, trường học can bài nàng đi Mông Thị bên kia cắm đội, bên kia mùa đông âm 4-50 độ, nàng sợ đi kia mệnh cũng chưa. Hiện tại có cái đi đoàn văn công cơ hội bãi ở nàng trước mặt, nàng sao có thể không tâm động. Dư Tiểu Uyển nghe được Lưu Hiểu Lộ muốn đi, tức giận đến không được, trực tiếp thượng thủ đi kéo nàng. Ngươi người này sao lại thế này, là ngươi trước đáp ứng chúng ta, ngươi đi các nàng bên kia, chúng ta bên này làm sao bây giờ. Lưu Hiểu Lộ cũng không sợ Dư Tiểu Uyển, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, ngươi là xác định đi đoàn văn công ngươi đương nhiên không sao cả, nếu là ngươi đi Mông Thị cắm đội thử xem. Sợ là so với ta còn sốt ruột bắt lấy lần này cơ hội. Ngươi, Dư Tiểu Uyển còn muốn nói cái gì, bị Hứa Linh kéo lại, tính, làm nàng đi. Dư Tiểu Uyển có chút cấp, nàng nếu là đi, chúng ta thượng nào lại đi tìm một người. Không có việc gì, chúng ta lại đi tìm là được. Nàng vô vô Dư Tiểu Uyển tay, làm nàng yên tâm. Dư Tiểu Uyển đành phải buông lỏng ra Lưu Hiểu Lộ tay, Lưu Hiểu Lộ đang muốn đi. Hứa Linh mở miệng nói, ngươi không cần hối hận là được. Đến lúc đó lại trở về nhưng không có ngươi vị trí. Sẽ không. Kia chính là trường học trọng điểm an bài diễn xuất, nàng sẽ không hối hận. Lưu Hiểu Lộ khẽ cắn môi đi tới Lý Tuyết Oánh đội ngũ. Dư lại hai người trong lòng đều có chút hối hận không có sớm một chút mở miệng muốn qua đi. Hiện tại bên kia người cũng đầy, các nàng cũng không hảo lại nói qua đi. Bất quá chỉ cần có thể lên đài liền có lộ mặt cơ hội. Đến lúc đó nhảy hảo thuyết không chừng cũng có thể bị quân khu lãnh đạo chọn chung. Cho nên hai người mới đem kia cổ hối hận cảm xúc gáp xuống đi, hảo hảo tập luyện. Màu đỏ nương tử quân là dùng từ cùng tên điện ảnh cải biên vũ đạo kịch, bởi vì cái này vũ đạo quá dài, các nàng diễn viên không đủ, hơn nữa thời gian cũng không còn kịp rồi. Hứa Linh chỉ tuyển trong đó một hồi tiến hành tập luyện, tuy rằng thiếu một người, trừ bỏ nàng là múa dẫn đầu, mặt khác mấy người động tác đều là giống nhau. Các nàng tính toán trước tập luyện, làm quen một chút đồng đội chi gian phối hợp, chờ tập luyện sau khi kết thúc, nàng cùng Tiểu Uyển lại đi tìm người. Bên này vừa mới bắt đầu đại gia luyện được có chút cố hết sức, dần dần liền phối hợp rất khá, ngược lại là bên cạnh Lý Tuyết Oánh đội ngũ thường thường liền có người kêu Lý Tuyết Oánh dẫm đến ta chân. Còn có Lưu Hiểu Lộ luôn là bị phê bình theo không kịp, Lưu Hiểu Lộ bản thân liền không thế nào sẽ nhảy, hơn nữa nàng cũng chưa tập luyện quá, sao có thể cùng được với Lý Tuyết Oánh chính mình đều nhảy không tốt, còn luôn tới quái nàng theo không kịp. Nhìn nhìn lại Hứa Linh đội ngũ, cho dù đồng đội theo không kịp, nhảy không tốt, Hứa Linh cũng không tức giận, nhất biến lên giáo, có đối lập, nàng liền đối Lý Tuyết Oánh trong lòng bất mãn lên. Tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng ngoài miệng đến cái gì cũng chưa nói, dù sao cũng là chính mình tuyển lộ, nàng chính là trang cũng đến trang chính mình ở bên này thực hảo. Các nàng giành giật từng giây tập luyện, giữa trưa đói bụng liền đi trường học thực đường ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục luyện, vẫn luôn luyện đến buổi chiều 5 điểm, Hứa Linh mới làm các nàng trở về nghỉ ngơi. Lý Tuyết Oánh thấy các nàng phải đi, cô ý nói, chúng ta cũng không thể lơi lỏng, ít nhất cũng muốn luyện đến buổi tối 8 giờ, không cần giống có một số người, đến lúc đó ở trên đài vạn nhất quên động tác làm quân khu lãnh đạo chế dễ ước. Hứa Linh cũng không để ý tới, chỉ là dặn dò một chút, đại gia trở về nghỉ ngơi tốt, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai tiếp tục tới trường học tập luyện. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền ra trường học liền đi tìm mặt khác đồng học, ai biết tìm rất nhiều người đều nói không có thời gian. Có trong nhà an bài công tác muốn đi làm, có muốn mang đệ đệ muội muội, còn có một ít là nguyên chủ phía trước đắc tội quá một ít người, đều không nghĩ cùng nàng cùng nhau khiêu vũ. Hứa Linh hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả này, diễn xuất không mấy ngày rồi, vốn dĩ thời gian liền chặt chẽ, liền tính tìm được người nàng cũng không xác định có thể hay không tập luyện hảo. Dư Tiểu Huyền sốt ruột hỏi Hứa Linh, này làm sao bây giờ a? Hứa Linh cũng không biết làm sao bây giờ, đi một bước xem một bước đi. Hứa Linh về đến nhà chính nhìn đến Hứa Kiến Hoa ở trong sân mắng Lý Đức Nghiệp. Ngươi đừng tưởng rằng tìm cái Tôn Đại Khánh đương chỗ dựa liền vạn sự đại cát. Sản phẩm xuất hiện vấn đề, nên đình chỉ sinh sản kiểm tra thiết bị, này nếu là tiếp tục sinh sản đi xuống xảy ra vấn đề ngươi cùng ta đều gánh không dậy nổi trách nhiệm. Hứa Kiến Hoa cũng không cam lòng yếu thế, ngươi sẽ chỉ ở trong xưởng chỉ trỏ trỏ ngươi còn sẽ cái gì? Ngươi biết tiền tuyến sinh sản nhiệm vụ có bao nhiêu trọng sao? Đến trễ sinh sản ngươi ta lại gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Huống hồ thiết bị không đều duy tu tiếp tục sinh sản sao, kế tiếp sản phẩm không cũng không thành vấn đề sao. Phó xưởng trưởng đều đồng ý, ngươi một cái nho nhỏ trưởng khoa là cảm thấy chính mình có thể lướt qua phó xưởng trưởng sao. Hứa Kiến Hoa bị hắn những lời này nghẹn đến nói không ra lời, cả người tức giận đến ngón tay phát run, hắn hoán một hồi mới mở miệng. Lao Lý, ngươi cũng đừng đắc ý, ngày mai xưởng trưởng trở về, ta liền cùng hắn báo cáo ngươi lại nhiều lần ngăn cản kiểm tra thiết bị sự. Lý Đức Nghiệp cũng không hoảng hốt, ta cũng là bất đắc dĩ. Sinh sản nhiệm vụ như vậy trọng, nghĩ đến xưởng trưởng hắn sẽ lý giải ta. Hứa Linh nghe đến đó đã biết sao lại thế này, nàng nhớ tới nguyên cốt truyện, trong xưởng đã xảy ra một chuyện lớn, lại kết hợp Hứa Kiến Hoa cùng Lý Đức Nghiệp lời nói. Kia kiện đại sự giống như chính là hôm nay buổi tối, nàng trong lòng cả kinh, ba, ngươi hiện tại chạy nhanh đi trong xưởng, kia phê cũ thiết bị không thể dùng. Hứa Kiến Hoa chính vì chuyện này bực bội, ta cũng biết không thể dùng, này Lý Đức Nghiệp một hai phải dùng, còn đem Tôn Đại Khánh dọn ra tới áp ta. Ta ngày mai buổi sáng đi làm liền không cho bọn họ dùng. Hứa Linh sốt ruột thật sự, đợi không được ngày mai, chính là hiện tại ca đêm không còn ở sinh sản sao. Ngụy Nhã Tuệ lôi kéo Hứa Linh, đại nhân sự tiểu hài tử đừng động. Hứa Kiến Hoa còn ở do dự, hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi, làm cho bọn họ tiên sinh sản cả đêm đi. Không được, ta cùng ngươi hiện tại liền đi trong xưởng làm cho bọn họ đem thiết bị ngừng. Hứa Linh ngữ khí kiên định. Hứa Kiến Hoa cũng không biết đại nữ nhi vì cái gì một hai phải hắn đi đem thiết bị ngừng, bất quá hắn ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, vạn nhất buổi tối thật xảy ra vấn đề hối hận cũng không kịp. Dù sao ngày mai xưởng trưởng cũng đã trở lại, đến lúc đó chỉ cần cùng xưởng trưởng thuyết minh tình huống, kia Tôn Đại Khánh cũng không dám nói cái gì. Hảo, ba này liền đi lấy xe đạp. Không được, ta không cho ngươi đi. Lý Đức Nghiệp ngăn đón Hứa Kiến Hoa, nếu là đến trễ sinh sản, ngươi phụ trách sao? Hứa Kiến Hoa cũng là nói một không hai tính cách, hắn một phen đẩy ra Lý Đức Nghiệp, ta phụ trách. Hứa Linh cũng muốn đi theo đi, Hứa Kiến Hoa chưa nói cái gì làm nàng ngồi xe đạp ghế sau, tới rồi nhà xưởng, ngoài cửa có chút kỳ quái, Hứa Trường Khoa, ngươi không phải tan tầm sao. Có chút việc, đây là ta khuê nữ, nàng cùng ta cùng nhau tới. Kết quả mới vừa nói xong câu đó, trong xưởng liền truyền đến cứu hỏa thanh âm. Sinh sản một bộ cháy, mau tới cứu hỏa A. Hứa Kiến Hoa vừa nghe cũng không rảnh lo Hứa Linh. Trực tiếp chạy tiến trong xưởng, Hứa Linh cũng hoảng sợ, không nghĩ tới không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là không kịp. Hứa Linh cũng gia nhập cứu hỏa đội ngũ, ở Hứa Kiến Hoa chỉ huy hạ, cứu hỏa nhân viên đâu vào đấy cứu cháy, cũng may hỏa thế còn không lớn, không đến nửa giờ hỏa liền diệt. Phần 4. Có hai cái công nhân rất nhỏ bỏng, đã làm người đưa đi bệnh viện, sản phẩm đều là sắt thép tài chất tổn thất cũng không nghiêm trọng. Hứa Kiến Hoa hỏi ca đêm sinh sản chủ nhiệm Lư Vĩ Quốc, sao lại thế này? Nổi lửa nguyên ở đâu? Lư Vĩ Quốc cũng không dám giấu, là kia phê cũ thiết bị khởi hỏa, vừa mới bắt đầu chỉ là đứt cầu dao, tìm kỹ thuật công duy tu liền tiếp tục sinh sản, mới vừa dùng không bao lâu liền bắt đầu nổi lửa. Hứa Kiến Hoa không nghĩ tới là cũ thiết bị thức dậy hỏa, nếu là hắn tới văn chút, y đi theo Lư Quốc Vĩ kia lười nhác tính tình, đêm nay không biết muốn ra bao lớn sự. Này Lý Đức Nghiệp làm hắn không cần một hai phải dùng, may mắn không có nhân viên thương vong, tổn thất cũng không nặng, ta xem hắn lần này như thế nào hướng xưởng trưởng công đạo. Lý Đức Nghiệp nghe được tin tức cũng đuổi lại đây, nhìn đến hỏa diệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hứa Kiến Hoa nhìn đến hắn liền giận sôi máu. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Lúc này Lý Đức Nghiệp cũng không dám phản bác, hắn sờ sờ túi lấy ra một gói thuốc lá, Hứa trưởng khoa, nếu tổn thất không nghiêm trọng, chuyện này có thể hay không ở xưởng trưởng trước mặt giúp ta nói vài câu lời hay. Nói liền phải đem yên nhét vào Hứa Kiến Hoa trong tay, Hứa Kiến Hoa trở tay vung lên, kia bao yên liền rớt tới rồi trên mặt đất. Ngươi đến bây giờ còn chỉ quan tâm chính mình công tác có hay không chịu ảnh hưởng, nếu hôm nay có bất luận cái gì một cái công nhân bởi vậy bỏ mạng ngươi phải cho công nhân bồi mệnh. Nếu là nhà xưởng bởi vì lần này cháy tổn thất trọng đại, ngươi lại như thế nào gánh vác trách nhiệm? Lý Đức Nghiệp bị Hứa Kiến Hoa mắng đến máu chó phun đầu, hắn cũng không dám lại nói một cái không tự, chỉ một cái kính nhận sai, cuối cùng còn nói hy vọng Hứa Kiến Hoa đại nhân có đại lượng ngàn vạn không cần cùng hắn so đo. Hứa Linh nhớ rõ trong nguyên tắc trong xưởng ra chuyện này sau, Lý Đức Nghiệp chính là đem trách nhiệm đều đẩy cho lúc ấy đã mất đi công tác Hứa Kiến Hoa trên người, nói đều là Hứa Kiến Hoa nói thiết bị không thành vấn đề, bọn họ mới lấy tới sinh sản. Nếu không phải xưởng trưởng biết Hứa Kiến Hoa làm người không tin Lý Đức Nghiệp phiến diện chi tử, đem chuyện này đè ép xuống dưới, còn không biết Hứa Kiến Hoa muốn chịu bao lớn trừng phạt, nhưng mà hắn hiện tại cầu Hứa Kiến Hoa bộ dáng thật đúng là trâm trọng. Hứa Kiến Hoa xem hắn nói đến nói đi hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ, tức giận đến xoay người đi giải quyết tốt hậu quả kế tiếp công tác. Vội đến nửa đêm công đạo hảo mặt khác xong việc Hứa Kiến Hoa mới nhớ tới Hứa Linh tới. Hứa Linh cứu xong hỏa liền ở một bên chờ Hứa Kiến Hoa, nhưng là đợi thật lâu, thấy Hứa Kiến Hoa còn ở vội cũng không hảo quấy rầy, đành phải một người ở phòng bảo vệ chờ, ai ngờ ở trên bàn ngủ rồi. Thẳng đến Hứa Kiến Hoa đem nàng đánh thức, "Tiểu Linh, về nhà đi." Về nhà trên đường Hứa Kiến Hoa nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra trong lòng nghi ngờ, "Tiểu Linh, ngươi là như thế nào biết kia phê thiết bị sẽ ra vấn đề?" Hứa Linh đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Ta không biết kia phê thiết bị sẽ xảy ra chuyện, chỉ là phía trước xem báo chí mặt trên có thứ nhất tin tức, chính là nói có một cái xưởng dệt bởi vì thiết bị lao hóa nổi lửa. Ta lúc ấy nghe được ngươi cùng Lý Thúc nói chuyện này, ta liền nhớ tới cái này tin tức, cũng sợ trong xưởng ra giống nhau sự, cho nên mới sốt ruột kêu ngươi lại đây. Nguyên lai là như thế này, Tiểu Linh ngươi làm tốt lắm, nếu không phải ngươi chỉ sợ hôm nay không biết muốn ra bao lớn sự. Nói xong hắn tạm dừng một chút, có chút thẹn thùng mở miệng nói, bà cảm ơn ngươi. Hứa Linh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hứa Kiến Hoa ngày thường đối con cái như vậy nghiêm khắc, còn sẽ cùng chính mình nói cảm ơn, không biết vì cái gì nàng cảm thấy này thành cảm ơn tràn ngập tình thương của cha. Ta là ba nữ nhi, ngài không cần cùng ta khách khí. Hứa Linh nghĩ ngày mai xưởng sắt thép khẳng định thực náo nhiệt. Chương 5 xem diễn. Tối hôm qua thượng sự xưởng trưởng thực mau sẽ biết, sáng sớm Hứa Kiến Hoa cùng Lý Đức Nghiệp đã bị gọi vào xưởng trưởng văn phòng. Hứa Kiến Hoa giải thích ngọn nguồn, xưởng trưởng Sương Văn Diệu giận tím mặt. Lý Đức Nghiệp ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Đem Tôn Đại Khánh cho ta gọi tới. Lý Đức Nghiệp đôi mắt xoay một chút, mở miệng nói, ta đây liền đi tìm Tôn Phó Xưởng trưởng. Tôn Đại Khánh cũng chính thấp phòng đâu, ở trong văn phòng đổi tới đổi lui, cau mày, còn thường thường thở dài. Lý Đức Nghiệp gõ cửa, Tôn Phó Xưởng trưởng làm ngươi qua đi. Tôn Đại Khánh vừa nghe là Lý Đức Nghiệp thanh âm vội vàng mở cửa, đem Lý Đức Nghiệp kéo tiến vào. Hảo ngươi cái Lý Đức Nghiệp, ta hảo ý giúp ngươi. Ngươi lại ở xưởng trưởng mặt bàn lộng thị phi, ngươi nếu là một hai phải kéo ta xuống nước, ta đây đã có thể toàn bộ thắt ra. Lý Đức Nghiệp vội vàng đem cửa đóng lại, ngươi đừng vội a, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, đợi lát nữa chúng ta hai hảo hảo ở xưởng trưởng trước mặt nhận sai, cũng nói thật ra là sinh sản nhiệm vụ quá nặng, bất đắc dĩ. Đến lúc đó chúng ta một mực chắc chắn là Hứa Kiến Hoa cũng đồng ý dùng cũ thiết bị, hắn không nghĩ chúng ta hảo quá, cũng không thể làm hắn thông khoái. Tôn Đại Khánh nhíu mày. Chúng ta trực tiếp một mực chắc chắn là Hứa Kiến Hoa đồng ý dùng cũ thiết bị không phải được rồi sao? Lý Đức Nghiệp lôi kéo Tôn Đại Khánh, lặng lẽ ở bên thai hắn nói, không được, vạn nhất xưởng trưởng một hai phải tra đi xuống, chỉ sợ sẽ tra ra chúng ta vấn đề tới. Chúng ta hiện tại muốn đem chuyện này lừa gạt qua đi, vạn nhất điều tra ra, hai ta sợ là. Tôn Đại Khánh vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp, hảo hảo hảo, chúng ta liền làm như vậy. Hai người đi vào xưởng trưởng văn phòng, Sương Văn Diệu trực tiếp mở miệng, Tôn Đại Khánh, sinh sản một bộ cháy sự ngươi như thế nào giải thích? Xưởng trưởng ta thừa nhận sai lầm, ta không nên đồng ý Lý Đức Nghiệp dùng cũ thiết bị sinh sản, nhưng là về thiết bị duy tu kiểm tra sự đều là Hứa Kiến Hoa sự, hắn không có kiểm tra thiết bị có phải hay không cũng nên gánh vác trách nhiệm. Lý Đức Nghiệp vội vàng phụ họa, đúng vậy, nếu lúc ấy Hứa trưởng khoa kiểm tra thiết bị, cũng không đến mức cháy. Hứa Kiến Hoa vừa nghe tức giận đến mặt đỏ lên, Lý Đức Nghiệp ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi ngăn cản ta, ta có thể làm ngươi dùng cũ thiết bị sinh sản. Lý Đức Nghiệp trực tiếp chơi xấu, ngài là trưởng khoa, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ sinh sản chủ nhiệm, ta như thế nào có thể ngăn cản ngươi, lúc ấy ngài cũng không cùng ta nói thiết bị không có kiểm tra, ta xem sinh sản nhiệm vụ như vậy trọng cũng không hỏi rõ ràng liền dùng, đây là ta sai, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Hứa Kiến Hoa bị hắn này một phen lời nói càng là tức giận đến bốc khói, ngươi như thế nào không biết tình, hai ta cãi nhau toàn xưởng ai không biết, ngươi lấy Tôn phó xưởng trưởng áp ta, buộc ta đồng ý. Ngươi hiện tại trợn mắt nói dối, có dám hay không cùng ta đi trong xưởng tìm người giằng co. Lý Đức Nghiệp vẫn là một mực chắc chắn, cãi nhau về cãi nhau, ta lúc ấy chính là không biết tình, ngài là cảm kích không báo, hiện tại lại đem Tôn phó xưởng trưởng kéo xuống thủy. Hợp lại trách nhiệm đều là ta cùng Tôn phó xưởng trưởng. Ngài là cái gì trách nhiệm đều không có, phiết được đến là thật sạch sẽ. Tôn Đại Khánh càng là lửa cháy đổ thêm dầu, Hứa Kiến Hoa chuyện này ngươi là im bặt không nhắc tới à, nếu không phải xảy ra chuyện, ta hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Hứa Kiến Hoa là thật sự bị khí tới rồi, che lại ngực, ngươi tức giận đến một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Sương Văn Diệu cười lạnh một tiếng, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngốc tử? Hắn nói lời này thời điểm là nhìn chằm chằm Lý Đức Nghiệp cùng Tôn Đại Khánh. Cảm nhận được Sương Văn Diệu uy nghiêm đối diện, Tôn Đại Khánh trong lòng có chút nhút nhát còn cái bướng nói, xưởng trưởng thật là như vậy. Sương Văn Diệu tức giận đến đem trên bàn cái ly một quăng ngã, cái ly rơi xuống đất tiếng vang đem Lý Đức Nghiệp cùng Tôn Đại Khánh giật nảy mình. Xem ra hai người các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, yêu cầu ta đi kêu cách thủy hội tới cha cha sao. Lý Đức Nghiệp vừa nghe làm cách thủy hội tới cha cũng sợ, vạn nhất cha ra cái gì tới liền không phải thất nghiệp đơn giản như vậy, cái này cũng không dám giấu giếm. Việc này xác thật là trách nhiệm của ta, sinh sản nhiệm vụ quá nặng ta nhất thời nóng vội liền đem không kiểm tra quá cũ thiết bị lấy tới dùng. Lúc ấy Hứa trưởng khoa không cho ta dùng, ta đi tìm Tôn phó xưởng trưởng phê chỉ thị, Hứa trưởng khoa lúc này mới không dám cản. Tình huống chính là như vậy, chịu cái gì xử phạt ta đều nhận, chỉ cầu xưởng trưởng xem ở ta chỉ là đuổi sinh sản quá sốt ruột phân thượng thủ hạ lưu tình A. Sương Văn Diệu lại nhìn về phía Tôn Đại Khánh, Tôn phó xưởng trưởng. Ta không ở trong xưởng ngươi chính là như vậy quản lý sao? Thân là phó xưởng trưởng không làm gương tốt dựa theo điều lệ chế độ làm việc liền tính, còn cùng thuộc hạ ôm đoàn bôi nhỏ Hứa trưởng khoa, nếu không phải Hứa trưởng khoa đại buổi tối ngạnh muốn đình dùng cũ thiết bị, hắn lại như thế nào sẽ phát hiện nổi lửa, nếu không phải hắn tổ chức công nhân đem hỏa dập tắt, nói không chừng hiện tại xưởng sắt thép đều thành tro. Kết quả các ngươi không những không cảm tạ hắn, còn bôi nhỏ Hứa trưởng khoa, các ngươi là cảm thấy ta cái này xưởng trưởng làm không giải, lao hồ đồ, nên thoái vị sao? Sương Văn Diệu tuy rằng có 60, chính là thân là xưởng trưởng uy nghiêm còn ở, hắn cuối cùng một câu là đối với Tôn Đại Khánh nói xong liền ngồi ở trên châu ngồi chờ hắn trả lời. Như vậy lãnh thiên, Tôn Đại Khánh trên trán đều là hãn, hắn nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở miệng nói, là ta sơ sẩy đại ý tạo thành hôm nay cục diện, xưởng trưởng ngài nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ ta tuyệt đối không có câu oán hận. Hừ, tính hai người các ngươi nhận sai thái độ cũng không tệ lắm, Lý Đức Nghiệp cách đi sinh sản chủ nhiệm trước. Hàng vì sinh sản công, trong xưởng tổn thất còn có công nhân tiền thuốc men toàn bộ từ ngươi cùng Tôn Đại Khánh gánh vác. Tôn Đại Khánh thông báo cảnh cáo một lần, lại viết 3.000 tự kiểm điểm tin. Đối với cái này trừng phạt Tôn Đại Khánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Đức Nghiệp lại có chút không cam lòng, dựa vào cái gì hắn muốn hàng trước, mà Tôn Đại Khánh chỉ thông báo cảnh cáo, cứ việc trong lòng không phục, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Hứa Kiến Hoa đồng chí cương trực công chính, cứu hỏa có công, bảo hộ nhân dân cùng nhân dân tài sản. Ta sẽ đăng báo đến lúc đó tổ chức sẽ ngợi khen ngươi. Hứa Kiến Hoa, xưởng trưởng, ta không phải vì cái này ngợi khen. Sương Văn Diệu gật gật đầu, ta biết, có được ngươi như vậy công nhân, là nhà xưởng phúc khí, nên thưởng thưởng, nên phạt phạt. Bên kia Hứa Linh hiện tại phạm sầu, các nàng đội ngũ thiếu một người đến bây giờ còn không có tìm được, diễn xuất không mấy ngày rồi. Lưu Hiểu Lộ hai ngày này mỗi ngày bị Lý Tuyết oanh mắng, nói nàng theo không kịp, nói nàng kéo chân sau. Nếu chỉ là nàng chính mình kéo chân sau mắng cũng liền mắng, chính là rõ ràng Lý Tuyết Oanh chính mình cũng nhảy không tốt. Lý Tuyết Oanh chính mình giống người khác chân bị nói, trong lòng không cao tâm cũng mắng nàng, luyện mệt mỏi cũng mắng nàng, mỗi ngày biến đổi pháp lấy nàng hết giận, chủ yếu là những người khác đều là đã xác định tiến đoàn văn công nàng không dám mắng, chỉ dám mắng nàng một cái. Mà Hứa Linh bên kia một mảnh hòa khí, càng luyện càng tốt, hơn nữa cao cường độ huấn luyện, Lưu Hiểu Lộ rốt cuộc chịu không nổi, Lý Tuyết Oánh ngươi vì cái gì luôn là lấy ta xì hơi. Lý Tuyết Oánh có chút khinh thường, chính ngươi nhảy không hảo còn không chuẩn người khác nói, lúc trước chính là chính ngươi lì lợm la liếm một hai phải lại đây. Dư Tiểu Huyền nhìn đến Lý Tuyết Oánh bên kia có náo nhiệt xem, đều không tập luyện, kêu lên các nàng mấy cái xem náo nhiệt. Hứa Linh xem các nàng luyện được có chút mệt mỏi, cũng không nói cái gì từ cởi ra áo ngoài trong túi móc ra hạt dưa phân cho các nàng mấy cái, cấp, ta mẹ hôm nay buổi sáng đưa cho ta. Các nàng mấy cái liền ngồi ở trên sân khấu khái hạt dưa xem diễn. Ta nhảy đến là không tốt, nhưng ít ra so ngươi hảo đi, ngươi có cái gì tư cách nói ta, ngươi cũng không nhìn xem ngươi nhảy đến là gì, giải đem mẹ ở kia gà đều so ngươi nhảy đến hảo. Ha ha ha ha ha, toàn bộ diễn xuất thính đều là Dư Tiểu Huyền các nàng tiếng cười. Hứa Linh yên lặng cắn hạt dưa. Lý Tuyết Oánh nhìn đến bị Hứa Linh mấy cái cười nhạo, tức muốn hụt máu. Lưu Hiểu Lộ ngươi còn có nghĩ nhảy? Ngươi nếu là không nghĩ nhảy ngươi hiện tại liền cho ta đi. Lý Tuyết Oánh đội ngũ những người khác nhìn không được, ngươi ngày thường tùy hứng điểm, mắng mắng chửi người chúng ta cũng không nghĩ quản, nhưng là hiện tại không mấy ngày rồi ngươi còn đuổi người, ngươi thượng nào tìm người đi. Lý Tuyết Oánh nghĩ đến đương nhiên, tùy tiện ở Hứa Linh trong đội ngũ chọn một cái không phải được rồi. Này Lưu Hiểu Lộ ta là không thể cùng nàng cùng nhau nhảy, nàng cần thiết đi. Đi thì đi, ta đã sớm không nghĩ nhảy. Lưu Hiểu Lộ tâm một hoành liền đem câu này nói ra tới. Nàng chính là xem Hứa Linh sai người, nghĩ thầm chính mình cùng Lý Tuyết Oánh náo phiên, lại cúi đầu cùng Hứa Linh nhận sai, hoặc là Hứa Linh còn có thể muốn nàng. Dư Tiểu Huyền vô vô tay, hảo có cốt khí. Tốt như vậy cơ hội nói từ bỏ liền từ bỏ, không hề suy xét suy xét. Kia chính là đoàn văn công danh ngạch đâu. Bỏ lỡ đã có thể chỉ có thể đi mông thị cắm đội đâu. Lưu Hiểu Lộ bị châm chọc nghĩa mai một hồi, mặt lúc xanh lúc đỏ, nghĩ nghĩ vẫn là lấy hết can đảm cùng Hứa Linh nói, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau nhảy sao. Dư Tiểu Huyền sợ Hứa Linh đáp ứng, nàng lôi kéo Hứa Linh tay nhéo một chút, Hứa Linh cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ta lúc trước nói qua ngươi nếu là hối hận đã có thể không về được, ngươi nhớ rõ ngươi nói gì đó sao. Lưu Hiểu Lộ đương nhiên nhớ rõ, nàng nói một câu sẽ không, nàng cắn cắn môi. Chính là ngươi không phải thiếu một người sao. Ta bảo đảm lần này sẽ không thay đổi. Hứa Linh cười một chút, thực mau ta liền không thiếu người, huống hồ liền tính thiếu người ta cũng sẽ không muốn ngươi. Lưu Hiểu Lộ vừa mới đã bất cứ giá nào, không nghĩ tới Hứa Linh vẫn là không cần nàng, lần này nàng liền tính ra mặt lại hậu cũng sẽ không lì lợm la liếm, nghĩ đến lần này khẳng định muốn đi mông thị, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Lý Tuyết Oánh thấy Lưu Hiểu Lộ đi rồi, lại cho Cũ Trọng Thi hỏi, các ngươi ai nguyện ý tới chúng ta đội ngũ? Nàng cho rằng lần này khẳng định tranh nhau cướp muốn tới, ai ngờ Hứa Linh trong đội ngũ Triệu Thiến Thiến cùng Trần Tú không thèm để ý tới Lý Tuyết Oánh. Phần 5. Chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nếu không tập luyện đi. Nói xong mấy người tay trong tay từ sân khấu thượng nhảy xuống tới. Lý Tuyết Oánh bị làm lơ như cũ chưa từ bỏ ý định, tiến lên ngăn lại Triệu Thiến Thiến cùng Trần Tú. Chúng ta đội ngũ chính là trường học trọng điểm an bài tiết mục. Đến lúc đó quân khu lãnh đạo muốn tuyển cũng sẽ tuyển chúng ta đội ngũ người. Trần Tú, phiền đã chết. Như vậy Lanh Thiên còn có rồi bỏ ở kê ơ. Triệu Thiên Thiến, đừng lý nàng, một ngày nào đó bị người chụp chết ở trên tường. Ân, nói rất có đạo lý. Lý Tuyết Oánh không thể tin tưởng hai người kia cư nhiên không tới, lại còn có mắng nàng là rồi bỏ. Nàng còn muốn nói cái gì, bị nàng đồng đội kéo lại. Lý Tuyết Oánh, ngươi đem người đuổi đi, hiện tại thiếu một người như thế nào nhảy. Còn có ba ngày đã có thể lên đài diễn xuất, vốn dĩ Lưu Hiểu Lộ nhảy đến chính là so ngươi hảo, ngươi có cái gì không phục. Hiện tại người bị ngươi đuổi đi, chuyện này chính ngươi cùng lão sư giải thích đi. Chương 6 ngẫu nhiên gặp được. Lý Tuyết Oánh như cũ mạnh miệng nói, tìm cá nhân có cái gì khó, ta lần này tìm cái so Lưu Hiểu Lộ càng tốt. Lý Tuyết Oánh đồng đội cũng bị khí tới rồi, hành, ta liền chờ, nếu là tìm không thấy ta xem ngươi như thế nào cùng lão sư công đạo. Hứa Linh đội ngũ hôm nay tập luyện đến cũng không tệ lắm, càng luyện càng ăn ý, trên cơ bản không có bao lớn vấn đề, lại tập luyện mấy ngày lên đài cũng vừa vặn. Chỉ là hiện tại còn không có tìm được bổ khuyết. Tập luyện kết thúc Dư Tiểu Huyền cũng vẻ mặt lo lắng, này làm sao bây giờ à, lại tìm không thấy người quá mấy ngày liền diễn xuất, liền tính nhanh nhất ngày mai tìm được người chỉ sợ cũng không kịp tập luyện. Hứa Linh nghĩ tới cái gì, ngươi hôm nay đi về trước đi, ta chính mình đi trước tìm xem. Ra cổng trường Hứa Linh liền hướng về nhà trái ngược hướng đi, nàng đến bệnh viện cửa, ở cung tiêu xã cửa hàng mua một ít trái cây, tới phía trước nàng đã tìm lao sư hỏi qua. Lê Hạ Vân ở khu nằm viện lầu tháng 2 năm 32 giường. Lê Hạ Vân chính là phía trước làm viêm ruột thừa giải phẫu cái kia học sinh. Hứa Linh ở nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết đến Lê Hạ Vân vũ đạo bản lĩnh vẫn luôn không tồi. Hứa Linh dẫn theo trái cây tìm được rồi phòng bệnh, Lê Hạ Vân đang ở chuyến nước biển, nàng mụ mụ đang giúp nàng tức quả táo, nhìn đến Hứa Linh tới, Lê Hạ Vân vẻ mặt kinh ngạc. Đánh cái này dược còn có tác dụng phụ sao? Ta đều xuất hiện ảo giác. Dương Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, oán trách nói, đứa nhỏ này, suốt ngày tẫn nói hiệu nói vượng. Ta nơi nào nói bậy, ngươi xem phía sau có phải hay không có người. Dương Mai quay đầu vừa thấy thật sự có người, hơn nữa dẫn theo trái cây chính nhìn nhà mình nữ nhi. Hứa Linh ngọt ngào kêu một tiếng, á dĩ hảo. Ta là Hạ Vân đồng học, ta đến xem nàng, đây là ta cấp Hạ Vân để trái cây cho ngài phóng trên bàn. Nói nàng liền đem trái cây đặt ở Lê Hạ Vân giường bệnh trên tủ đầu giường. Dương Mai chạy nhanh dọn cái ghế cấp Hứa Linh làm, người đứa nhỏ này tới liền tới đi còn mang thứ gì. Còn không có ăn cơm đi. Hứa Linh lắc đầu, ta đợi lát nữa xem xong Hạ Vân trở về ăn. Ta đang định cấp Tiểu Vân múc cơm, nếu không ăn liền cùng Tiểu Vân một khối ăn, trước ngồi bậc này chờ ha. Còn không được Hứa Linh nói chuyện, Dương Mai liền đi rồi. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Lê Hạ Vân lời này là hỏi Hứa Linh. Hứa Linh gật gật đầu, có lẽ là đi, ta là không chú ý xem từ bên kia ra tới. Lê Hạ Vân trắng nàng liếc mắt một cái, có sự nói sự, đừng rong rong dài dài. Gần nhất trường học văn nghệ hội diễn, chủ nhiệm cho ta an bài một cái tiết mục, nhưng là chúng ta thiếu cá nhân, ngươi. Còn không đợi Hứa Linh nói xong, Lê Hạ Vân lập tức đánh gãy nàng, đình. Ngươi là không thấy được ta đang ở truyền nước biển sao. Mệt ngươi nói được xuất khẩu. Hứa Linh cũng cảm thấy là một cái người bệnh đi khiêu vũ sắc thật không quá hiện thực. Huống hồ Lê Hạ Vân liền tính xuất viện cũng không thích hợp nhảy nhót. Nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, liền cảm thấy Lê Hạ Vân thích hợp liền tới tìm nàng, còn bạch bạch lãng phí mấy đồng tiền mua trái cây. Lê Hạ Vân thấy Hứa Linh nhíu oán nhìn thoáng qua trái cây. Ta nói ngươi người này sao lại thế này, mua trái cây xem bệnh người còn tưởng lấy về đi sao. Bị người chọc thủng tâm tư Hứa Linh xấu hổ mặt đỏ, nàng hiện tại có điểm muốn chạy. Kia Lê Hạ Vân đồng học ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta liền đi về trước. Từ từ. Lê Hạ Vân đem nàng gọi lại. Ngươi nếu là đi rồi ta như thế nào cùng ta mẹ công đạo, nàng sẽ cho rằng ta đem ngươi đuổi đi không cho ngươi ăn cơm lại đi. Này Lê Hạ Vân thật đúng là không ấn lẽ thường ra bài, Hứa Linh cũng ngượng ngùng đi rồi, hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ chờ Dương Mai trở về. Ăn cơm xong, Hứa Linh liền cùng Dương Mai từ biệt, nàng mới vừa đi tới cửa Lê Hạ Vân thanh âm ở sau người vang lên. Ta khẳng định là không thể đi, ta nhưng thật ra có người tuyển, có thể đề cử cho ngươi. Bất quá sao nàng chỉ có một ngày tập luyện thời gian. Hứa Linh có chút nghi hoặc, là ai? Ta nhận thức sao? Lê Hạ Vân không tính toán nói cho nàng, ngươi nếu là đồng ý đâu, quá hai ngày ta khiến cho nàng qua đi tìm ngươi, ngươi nếu là không đồng ý liền chính mình đi tìm. Hiện tại xác thật cũng tìm không thấy người, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vậy được rồi, ta liền chờ hai ngày. Hứa Linh mới vừa đi ra phòng bệnh, nên diện đụng tới đối diện phòng bệnh Chu Hành Hiển cùng một cái nữ đồng chí đi ra. Hứa Linh sửng sốt một chút. Chu đoàn trưởng cảm ơn ngươi tới xem ta ba ba, nếu không ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm xoàng đi. Chu Hành Hiển cũng không nghĩ tới tại đây đụng tới Hứa Linh, hắn nhìn Quý Hiểu Giao khách khí từ chối, không cần, ta còn có việc. Hứa Linh có điểm rồi dám muốn hay không chào hỏi, nghĩ quay giày nhân ra nói chuyện tựa hồ cũng không tốt lắm, cho nên liền không chào hỏi liền đi rồi. Quý Hiểu Giao còn muốn nói chút cái gì, phát hiện Chu Hành Hiển vẫn luôn nhìn đối diện phòng bệnh ra tới cô nương, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi nhận thức. Chu Hành Hiển không có trả lời, mà là lễ phép nói một câu, xin lỗi, đi trước. Chu Hành Hiển đuổi theo Hứa Linh, Hứa Linh ngươi vừa mới vì cái gì không cùng ta chào hỏi. Hứa Linh khách khí trả lời, ngượng ngùng, ta vừa mới thấy ngươi ở cùng người khác nói chuyện, không hảo quấy rầy cho nên liền không chào hỏi. Ngươi còn có việc sao? Chu Hành Hiển gật gật đầu, có việc. Hứa Linh có chút nghi hoặc. Chu Hành Hiển tiếp tục trả lời nói, đưa ngươi về nhà. Ta vừa mới là đi xem một cái quân khu thủ trưởng, hắn nằm viện, cái kia nữ đồng chí là hắn nữ nhi. Hứa Linh đỉnh một đôi mắt to, vô tội nhìn Chu Hành Hiển, ngươi không cần cùng ta giải thích, tựa như ta không cần cùng ngươi giải thích ta vừa mới đi xem ta nằm viện đồng học. Chu Hành Hiển tay cầm quyền tay đặt ở bên miệng nở nụ cười, vừa mới bắt đầu có chút áp lực tiếng cười, đến sau lại dứt khoát sang sảng nở nụ cười. Quý Hiểu Giao thấy như vậy một màn, nhìn chằm chằm Hứa Linh bóng dáng lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau sáng sớm Lê Hạ Vân lại tới nữa một vị khách không mời mà đến, hôm nay thật đúng là thay đổi, lại tới một cái vấn an ta đồng học. Đồng học hai chữ còn cố ý kéo dài quá âm cuối đối với Lý Tuyết Oánh nói. Lý Tuyết Oánh cũng không nghĩ tới tìm Lê Hạ Vân, chính là ngày hôm qua tìm rất nhiều đồng học đều có việc tới không được, cho nên nàng chỉ có thể ký thác ở Lê Hạ Vân trên người, hy vọng nàng đã hảo, có thể đi khiêu vũ. Bằng không nàng thật sự vô pháp công đạo, không nói đồng đội, chính là lao sư biết nàng thời khắc mấu chốt rất dây xích chỉ sợ sẽ xé nàng, không biện pháp mới đến tìm Lê Hạ Vân. Ngươi lần này sinh bệnh quá không kịp thời, chúng ta đội ngũ căn bản tìm không thấy người thế, cho nên ngươi xem nếu là hảo đến không sai biệt lắm liền chạy nhanh tới tập luyện đi. Dương Mai không cao hứng, ngươi này đồng học làm sao nói chuyện, cái gì kêu sinh bệnh không kịp thời, chúng ta nguyện ý sinh bệnh sao? Nói nữa nữ nhi của ta đều như vậy liền tính xuất viện cũng không thể đi nhảy a, nếu là xảy ra vấn đề ngươi phụ trách. Lý Tuyết Oánh mặc kệ nhiều như vậy, nếu là không tìm được người trở về, nàng lần này chỉ sợ thật là ăn không hết gói đem đi. A Di, lời nói không thể nói như vậy, đều là bởi vì Lê Hạ Vân sinh bệnh chúng ta mới tìm không đến người thay thế bổ sung, nàng hiện tại nếu có thể xuất viện có phải hay không hẳn là trở về tập luyện, bằng không chúng ta vô pháp nhảy. Lê Hạ Vân hừ lạnh một tiếng, các ngươi vô pháp nhảy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Muốn ta đi cũng có thể, ngươi làm Triệu lao sư tới cùng ta nói. Lý Tuyết Oánh nào dám làm Triệu Tĩnh biết chuyện này, Lê Hạ Vân, ta đều hỏi thăm qua, ngươi hôm nay liền có thể xuất viện. Ngươi hôm nay không tới cũng đúng, ngày mai như thế nào cũng đến đây đi. Lê Hạ Vân chậm gì gì nói một câu, không đi. Lý Tuyết Oánh sốt ruột, đi ra phía trước, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không thiếu người nha. Không đi. Ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Không đi. Lý Tuyết Oánh bị nàng khinh phiêu phiêu một câu không đi tức giận đến thất khiếu bốc khói, bực một hơi trong lòng nửa đời, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời, tức giận đến xoay người liền đi. Đồng học ngươi từ từ. Mới vừa đi ra cửa khẩu đã bị người gọi lại, quay đầu lại nhìn đến ăn mặc một thân màu xanh lục quân trang Quý Hiểu Giao, nàng chỉ chính mình hỏi, ngươi hảo, ngươi kêu chính là ta sao? Quý Hiểu Giao gật gật đầu, là kêu ngươi. Nói xong nàng nhìn thoáng qua cách vách phòng bệnh, tiếp tục nói, ta vừa mới nghe được các ngươi ở cãi nhau, hình như là nói các ngươi khiêu vũ thiếu cá nhân. Lý Tuyết Oánh nhìn đến Quý Hiểu Giao ăn mặc quân trang, cho rằng nàng không phải người xấu cho nên liền cùng nàng giải thích một chút, ta phải chạy nhanh đi tìm người. Quý Hiểu Giao giữ chặt nàng, đừng nóng nội nha. Hứa Linh có phải hay không các ngươi trường học? Lý Tuyết Oánh có chút kỳ quái, ngươi nhận thức Hứa Linh. Quý Hiểu Giao xua xua tay, à, không quen biết, chỉ là ngày hôm qua nghe được ngươi bên trong cái kia đồng học cùng một cái Hứa Linh đang nói chuyện. Thì ra là thế. Khó trách Lê Hạ Vân không đi, nguyên lai là bị Hứa Linh đào góc tưởng. Cái gì thì ra là thế? Không có gì, Hứa Linh xác thật là ta đồng học, hơn nữa nàng cũng ở chuẩn bị vũ đạo tiết mục. Bên trong cái kia đồng học nguyên bản là chúng ta đội ngũ, ai ngờ bị Hứa Linh cấp kêu đi rồi, ta phỏng chừng nàng là cố ý đi. Nói xong nàng túi đầu làm bộ có chút khổ sở bộ dáng. Cái này Hứa Linh đồng học như thế nào cái dạng này? Lý Tuyết Oánh thở dài một hơi, ta thường xuyên bị nàng khi dễ đều thói quen. Quý Hiểu Giao vô vô nàng bả vai, đừng khổ sở, ngươi có thể cùng ta nói cái này Hứa Linh đồng học sự sao? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Lý Tuyết Oánh nhưng thật ra tưởng đem Hứa Linh sở hữu chuyện xấu đều cùng người khác nói, chẳng qua nàng hiện tại thật sự không có như vậy nhiều thời giờ, cảm ơn ngươi, bất quá chúng ta trường học lập tức liền phải diễn xuất, ngươi hẳn là không giúp được ngươi. Có lẽ ta có thể cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ. Lý Tuyết Oánh có chút không tin, ngươi, ta là Châu Thị Đoàn Văn Công Múa dẫn đầu, ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi cái này vội sao? Quý Hiểu Giao hơi có chút đắc ý nói ra. Lý Tuyết Oánh vừa nghe lập tức kích động nói, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta? Quý Hiểu Giao gật gật đầu, nếu ngươi đem Hứa Linh sự nói cho ta nghe, ta nguyện ý giúp ngươi cái này vội. Lý Tuyết Oánh đột nhiên gật gật đầu, tiếp theo nàng đem Hứa Linh ở lão sư trước mặt đánh người sự, như thế nào ở lão sư trước mặt bố trí nàng hại nàng bị lão sư chủ nhiệm mắng, còn mất đi phụ trách văn nghệ hội diễn công tác. Lại nói Hứa Linh từ nàng nào đoạt đi rồi nàng đội viên, hại các nàng thiếu người vô pháp lên đài diễn xuất. Cuối cùng đem Hứa Linh bỡn cợt không đáng một đồng, không chuyện ác nào không làm, liền kém nói Hứa Linh đốt giết đánh cướp. Lúc này Hứa Linh không ngừng đánh hát xì, Dư Tiểu Huyền có chút lo lắng hỏi nàng, Linh Linh ngươi không phải là bị cảm đi. Hứa Linh đánh xong cuối cùng một cái hát xì mở miệng nói, có thể là đi. Chương 7 tìm tới môn. Không bao lâu Lý Tuyết Oánh liền đem Quý Hiểu Giao mang đến, nàng cùng đồng đội giới thiệu đây là Châu Thị Đoàn Văn Công Múa dẫn đầu, đồng đội đều thực hưng phấn, vây quanh Quý Hiểu Giao nói chuyện. Hứa Linh nhìn đến Quý Hiểu Giao thời điểm có điểm kinh ngạc, đặc biệt là giới thiệu Quý Hiểu Giao là Châu Thị Đoàn Văn Công Múa dẫn đầu thời điểm. Bất quá một lát sau nàng liền bình tĩnh xuống dưới. Quý Hiểu Giao còn lại đây cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Quý Hiểu Giao, chúng ta ngày hôm qua ở bệnh viện gặp qua. Hứa Linh gật gật đầu nói, Hứa Linh, nếu là có cái gì về vũ đạo phương diện vấn đề có lẽ ta có thể hỗ trợ. Tốt, trước cảm ơn. Hai người hàn huyên vài câu liền từng người tập luyện đi. Lý Tuyết Oánh nhưng thật ra có chút đắc ý, giống như nàng chính mình chính là Quý Hiểu Giao, hoàn toàn không nghĩ tới khiêu vũ nhất đồ ăn chính là chính mình. Nghe nói ngươi tìm Lê Hạ Vân, cũng không biết kia ốm đau bệnh tật thân mình còn có thể hay không nhảy, không giống Hiểu Giao tỷ tuổi còn trẻ chính là Đoàn Văn Công múa dẫn đầu, ngươi lần này liền tính tìm Lê Đông Vân vẫn là Lê Thu Vân chỉ sợ đều không thắng được chúng ta. Hứa Linh khinh phiêu phiêu nói một câu, ân, ngươi nói đúng, cũng không biết ngươi tìm cái trình độ như vậy cao nhục nhã chính mình còn có thể như vậy vui vẻ, tâm thái liền rất không tồi. Ta hiện tại có chút đau lòng ngươi Hiểu Giao tỷ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý Tuyết Oánh thanh âm có chút bén nhọn hỏi. Hứa Linh vô vô nàng bả vai, ngươi quá cúi bắp, mang bất động. Lý Tuyết Oánh căn bản nghe không hiểu Hứa Linh nói chính là có ý tứ gì, cái gì gọi món ăn. Nhưng nàng biết này khẳng định không phải cái gì lời hay. Phần 6. Ừ, chờ coi. Buổi chiều Hứa Linh về đến nhà, Hứa San phát lại đây ôm nàng, gần nhất đại tỷ đặc biệt dễ nói chuyện, còn thường xuyên cho nàng mua tiểu thỏ kẹo sữa ăn, Hứa San cũng liền càng thêm làm cản. Thường xuyên đại tỷ tê, trước kia đều là thấy nhà mình đại tỷ liền trốn người, hiện tại Hứa Linh vừa trở về liền gián nàng. Đại tỷ ngươi có hay không tiền? Hứa Linh có chút kỳ quái, ngươi đòi tiền làm cái gì? Cách vách tiểu hổ ca ca khoác lác nói hắn ba có thật nhiều tiền. Tiểu hổ là Lý Tuyết Oánh nhỏ nhất đệ, so Hứa San đại một tuổi, Hứa Linh mở miệng hỏi nàng, vậy ngươi có hay không hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Hứa San vô vô chính mình bụng, đại khái là tưởng vỗ ngực. Bất đắc dĩ chụp sai địa phương, nàng có chút kiêu ngạo nói, ta đương nhiên hỏi, ta nói có bao nhiêu tiền, ngươi nếu là nói không nên lời ngươi chính là gạt người. Hứa Linh tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Hứa San có chút đắc ý, ta không nói, trừ phi ngươi cầu ta. Nói xong còn đem hai tay nhỏ giao nhau ôm ở trước ngực. Hứa Linh giả vờ làm nũng, lôi kéo cánh tay của nàng tả hữu bãi, tiểu San San ta cầu xin ngươi, ngươi nói cho ta bái. Hứa San vẻ mặt hưởng thụ. Giống như đang nói ta đây liền đại phát từ bi nói cho ngươi đi, hắn nói hắn ba đáy giường hạ đều là tiền. Ta nói hắn gạt người, sau đó hắn liền từ trong nhà móc ra 10 đồng tiền cho ta. Nói xong nàng từ quần áo trong túi móc ra mới tinh 10 đồng tiền cấp Hứa Linh, sau đó túi người ở Hứa Linh bên tai nói, ta trộm cho ngươi, ngươi giúp ta mua cái kia thỏ con kẹo sữa, không cần nói cho người khác nga. Hứa Linh rỗi tay tiếp nhận tiền, đem Hứa San thả xuống dưới, ngữ khí có chút nghiêm khắc đối nàng nói. Người khác tiền không thể muốn, về sau không cần lấy người khác tiền, nghe được sao? Hứa San ngây ngẩn cả người, đại tỷ vừa mới còn cùng nàng cất nhà, như thế nào một hồi liền thay đổi sắc mặt, đột nhiên như vậy nghiêm khắc nói nàng, Hứa San cảm thấy có chút ủy khuất. Là tiểu hổ ca ca một hai phải cho ta. Thấy Hứa San nước mắt ở trong ánh mắt đảo quanh, miệng một bẹp liền phải lập tức khóc ra tới, Hứa Linh đành phải thay đổi cái phương thức nói. Nếu đại tỷ có một kiện thật xinh đẹp quần áo, sau đó San San cùng ngươi đồng học nói. Ta đại tỷ có kiện đặc biệt xinh đẹp quần áo, sau đó ngươi đồng học liền nói ta không tin. Sau đó San San vì chứng minh chính mình không có nói sai, liền không trải qua đại tỷ đồng ý liền đem quần áo đưa cho đồng học, đại tỷ trở về nhìn đến xinh đẹp quần áo không thấy liền sẽ thực tức giận, vừa giận liền có khả năng muốn đánh San San. Hứa San nghe được đại tỷ muốn đánh San San sợ tới mức lên tiếng khóc giống lên, ô ô ô đại tỷ muốn đánh ta. Hứa Linh vẻ mặt hát tuyến, dứt khoát nói thẳng, ngươi đem tiểu hổ ca ca tiền cầm. Hắn ba trở về không thấy tiền liền sẽ đánh tiểu hổ ca ca. Hứa San tiếng khóc đột nhiên im bặt, trên mặt còn treo trong suốt nước mắt, chúng ta đây mau đi xem náo nhiệt đi. Hứa Linh. Tiểu hài tử tư duy thật đúng là khiêu thoát thật sự, hoàn toàn chảo không được trọng điểm. Hứa Linh đã từ bỏ thuyết giáo, tính toán đem tiền trực tiếp còn trở về, nàng lánh Hứa San liền hướng Lý Tuyết Oánh ra đi. Trong phòng Trương Thục Phương đang ở xào rau, tiểu hổ đang ở một bên quấy rối, Trương Thục Phương bén nhọn răn dạy thanh tử trong phòng truyền ra tới. Hứa Linh gõ gõ môn, Trương Thục Phương trong tay xào rau, kêu tiểu hổ đi mở cửa. Tiểu hổ vẫn không nhúc nhích, tiếp tục chơi rửa rau thủy, Trương Thục Phương bất đắc dĩ đành phải đóng hỏa đi mở cửa. Mở cửa liền nhìn đến Hứa Linh, Trương Thục Phương mặt lập tức vác xuống dưới, ngươi tới làm gì? Hứa Linh đem vừa mới 10 đồng tiền đem ra, ta muội muội nói đây là tiểu hổ cho nàng tiền. Trương Thục Phương vẻ mặt hồ nghi, lấy trả tiền không nói chuyện, xoay người liền đem đang ở chơi thủy tiểu hổ nắm lên, ngươi trộm trong nhà tiền đi cấp Hứa San. Hứa Linh thấy nàng tiếp nhận tiền, liền mang theo Hứa San về nhà đi. Tiểu hổ bị nhéo lỗ thai thẳng kêu đau đau đau, căn bản không nghe rõ mẹ nó nói gì đó. Trương Thục Phương lại chụp hắn chán, ngươi mau nói ngươi có phải hay không trộm trong nhà tiền cấp Hứa San. Tiểu hổ này sẽ nghe rõ, hắn nuốt nuốt nước miếng, ta không có. Trương Thục Phương không quá tin chính mình nhi tử, kia Hứa San nói ngươi cho nàng 10 đồng tiền. Tiểu hổ biết một khi thừa nhận một hồi hắn ba đã trở lại hắn liền phải ăn một đốn thịt heo nấu măng, hắn tiếp tục phủ nhận. Ta không có, không tin ngươi phiên chính mình tiểu bố bao. Hắn biết mẹ nó đem tiền đều đặt ở một cái tiểu bố trong bao, nhưng là hắn lấy căn bản không phải tiểu bố bao tiền, hắn lấy chính là hắn ba giấu dưới đáy giường hạ tiền. Trương Thục Phương thật sự đi phiên chính mình tiểu bố bao, lấy ra tới đếm đếm, phát hiện một phân không thiếu, kia Hứa San vì cái gì nói là tiểu hổ cấp tiền. Nói không chừng chính là Hứa San kia cô gái nhỏ cùng tiểu hổ ở trong phòng chơi thời điểm trộm tiền, Lý Đức Nghiệp thường xuyên giấu tiền riêng, này tiền nói không chừng là Lý Đức Nghiệp giấu đi, bị Hứa San thấy được liền cầm đi. Nói không chừng còn không ngừng 10 đồng tiền, nghĩ đến này khả năng Trương Thục Phương liền lôi kéo tiểu hổ thẳng đến Hứa Kiến Hoa ra. Hứa Linh người một nhà đang ở ăn cơm, liền nhìn đến Trương Thục Phương mang theo tiểu hổ nổi giận đùng đùng lại đây. Ăn cơm đâu? Chỉ sợ này cơm ăn không được. Ngụy Nhã Tuệ đã sớm cùng Trương Thục Phương náo phiền, thấy Trương Thục Phương âm dương quái khí tìm tới môn tới trực tiếp dỗi nàng, ngươi tại đây chúng ta đương nhiên ăn không thành, nhìn đến ngươi đều hết muốn ăn. Trương Thục Phương hừ lạnh một tiếng, người một nhà cũng chưa ra giáo, giáo nữ nhi cũng không ra giáo. Hứa Kiến Hoa vừa nghe tao mày, ngữ khí có chút lánh, ngươi nếu là không có việc gì liền chạy nhanh đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Tưởng đuổi ta đi. Nhà ngươi tiểu nữ nhi trộm nhà của chúng ta tiền. Trương Thục Phương vẻ mặt khinh thường nhìn Hứa Kiến Hoa người một nhà. Hứa Linh không tưởng Trương Thục Phương còn tìm tới cửa tới ngoa tiền, kia 10 đồng tiền là tiểu hổ cấp San San, hơn nữa ta đã đem tiền còn cho ngươi. Cái gì kêu tiểu hổ cấp San San, ta hỏi qua tiểu hổ hắn nói hắn chưa cho, hơn nữa ta vứt không ngừng 10 đồng tiền, khẳng định là nhà ngươi Hứa San trộm không dám thừa nhận mới nói là tiểu hổ cấp. Hứa Linh tin tưởng San San không có nói sai, nàng cảm thấy nói không chừng là tiểu hổ sợ bị đánh không dám thừa nhận. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng nói, ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Trương Thục Phương cũng không biết Lý Đức Nghiệp ẩn giấu nhiều ít tiền riêng, vạn nhất nói thiếu chẳng phải là ngậm bù hòn. Đại khái 20-30 đi. Ngụy Nhã Tuệ cảm thấy Trương Thục Phương chính là ở ngoa tiền, nào có ít người tiền không biết nhiều ít, huống chi là Trương Thục Phương cái loại này tính toán chi ly người. Ngươi rốt cuộc là 20 vẫn là 30. 30 Trương Thục Phương cái này dứt khoát nhanh lên đưa tiền. Hứa Linh chính là Hứa San trên người chỉ có 20 đồng tiền. Này tiền liền không phải ngươi vứt 30 đồng tiền, ngươi đem kia 10 đồng tiền trả lại cho ta đi. Trương Thục Phương vừa nghe không làm, dứt khoát chơi xấu nói ta nhớ lầm, là 20 đồng tiền. Hứa Linh một tạc Trương Thục Phương liền lộ ra dấu vết tới. Ngụy Nhã Tuệ đối nàng này vô sỉ hành vi khí cười, ngươi nói 30 liền 30, ngươi nói 20 liền 20 sao. Cái gì đều ngươi định đoạt bái, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không nghĩ đến ngoài nhà của chúng ta tiền. Nếu không ta đi tìm cách ủy hội tới điều tra rõ. Đỡ phải ngươi tới bôi nhỏ nhà ta hải tử trộm tiền. Ngươi cho rằng làm ta sợ ta liền không cần hồi kêu 10 đồng tiền sao. Có bản lĩnh ngươi liền đi kêu, ngươi hôm nay nếu là không đi ta liền đi. Trương Thục Phương một bộ hôm nay lấy không được tiền liền không đi tư thế. Lý Đức Nghiệp trở về vừa lúc nghe được Ngụy Nhã Tuệ nói muốn tìm cách ủy hội điều tra rõ, trong lòng lột bột một chút, sốt ruột hoảng hốt kéo kéo Trương Thục Phương quần áo hỏi sao lại thế này. Hứa Linh nhìn đến Lý Đức Nghiệp liền nghĩ đến San San lời nói. Tiểu hổ cùng nàng nói trong nhà có một giường tiền sự, nàng liền đoạt ở Trương Thục Phương trước mặt trả lời. Tiểu hổ cho San San 10 đồng tiền, ta hảo ý còn trở về, kết quả Trương gì bôi nhỏ San San trộm nhà các ngươi tiền, chúng ta đang muốn đi cách ủy hội tra cái rõ ràng đâu. Vừa lúc Lý Thúc cũng đã trở lại, ba người đi tìm cách ủy hội người đến đây đi, chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Hứa Kiến Hoa ứng hòa nói đối, chúng ta thân chính không sợ bóng tà, ta đây liền đi. Lý Đức Nghiệp vội vàng ngăn lại Hứa Kiến Hoa khẳng định là nhà ta kia khẩu tử nhớ lầm, nhà của chúng ta là ném 10 đồng tiền, này quê nhà hàng xóm cũng đừng tìm cái gì cách ủy hội. Ta tin tưởng San San lời nói, chính là nhà của chúng ta tiểu hổ từ trong nhà trộm đưa cho nàng. Trương Thục Phương không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Lý Đức Nghiệp, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Ngươi tin kia cô gái nhỏ không tin nhà của chúng ta tiểu hổ. Hôm nay vô luận như thế nào nhà bọn họ cần thiết lấy ra mặt khác 10 đồng tiền. Vừa mới Hứa Linh đều thừa nhận Hứa San trong tay có 20 đâu. Hứa Linh nhắc nhở nói ngài một chút nói 31 hạ nói 20, ta đó là nói ra tặng ngươi, ai biết ngươi liền chính mình ném bao nhiêu tiền cũng không biết còn nói nhà của chúng ta San San trộm nhà các ngươi tiền. Như vậy đi, chúng ta cũng đừng tranh, liền đi tìm cách ủy hội điều tra rõ đi. Trương Thục Phương còn muốn nói cái gì, Lý Đức Nghiệp đột nhiên một cái tắt phiến lại đây, trên mặt lập tức xuất hiện 5 cái bàn tay ấn. Tiếp theo lại giống lên Trương Thục Phương một câu được rồi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, về nhà đi. Trương Thục Phương cảm giác được trong miệng một ngụm tanh ngọt, bụng mặt liền như vậy gắt gao trừng mắt Lý Đức Nghiệp. Chương 8 diễn xuất. Ngươi cũng dám đánh ta. Lý Đức Nghiệp cũng có chút chột dạ, lôi kéo cánh tay của nàng, nhẫn mại tính tình nói chúng ta trở về nói, đừng làm cho láng giềng nhìn chê cười. Trương Thục Phương ném ra hắn tay ta vì cái gì phải đi về nói, ta liền tại đây nói. Lý Đức Nghiệp ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nếu không phải ta nhà mẹ đẻ người ngươi có thể có hôm nay. Nói liền đi lên cào Lý Đức Nghiệp, Hứa Linh một nhà cũng không ai khuyên can, đều ngồi kia xem diễn. Lý Đức Nghiệp nhất phiền chính là Trương Thục Phương cả ngày ở trước mặt hắn nói chính mình hôm nay hết thảy đều là nàng nhà mẹ đẻ cấp, bậc này với đang nói hắn vô luận làm cái gì đều là dựa vào nàng nhà mẹ đẻ lên, đem hắn sở hữu nỗ lực đều mặt sát. Lại bị Trương Thục Phương cào đến vẻ mặt vết đỏ, hàng xóm lại đang xem chê cười, Lý Đức Nghiệp tức khắc phiền lòng khi táo, duỗi tay dùng sức đẩy đem Trương Thục Phương đẩy đến trên mặt đất. Trương Thục Phương khóc hô lên vong ân phụ nghĩa vương bát đản, ta làm ta ca lột da của ngươi ra. Lý Đức Nghiệp xem đều không liếc nhìn nàng một cái trực tiếp đi rồi. Vẫn là Lý Tuyết Oánh trở về thấy như vậy một màn đem nàng mẹ đỡ lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Kiến Hoa người một nhà, mới đem Trương Thục Phương cùng Tiểu Hổ lôi trở lại ra. Vừa mới bắt đầu Trương Thục Phương còn ở trong phòng kêu to quăng ngã đồ vật, một lát sau cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Ý gì theo Trương Thục Phương tính tình chỉ sợ không nhanh như vậy bình ổn xuống dưới, hẳn là Lý Đức Nghiệp nói gì đó đi. Bất quá Hứa Linh nhưng thật ra không quá để ý. Hai ngày này Hứa Linh nên tập luyện vẫn là tập luyện, nàng chính là mạc danh tín nhiệm Lê Hạ Vân, Dư Tiểu Huyền nhưng thật ra sầu hỏng rồi, cảm thấy lần này khẳng định thiếu cá nhân lên đài diễn xuất. Lý Tuyết Oánh đội ngũ có Quý Hiểu Giao sau cũng dần dần đi vào quỹ đạo, ngay cả Lý Tuyết Oánh bản thân đều có tiến bộ. Bất quá Quý Hiểu Giao hẳn là bị không ít khổ mới có thể tập luyện tới rồi tình trạng này, nàng nhất định không nghĩ tới Lý Tuyết Oánh có thể như vậy đồ ăn, vừa mới bắt đầu dâm đến Quý Hiểu Giao chân thời điểm nàng còn có thể mỉm cười an ủi nàng không có việc gì. Thẳng đến Lý Tuyết Oánh dẫm đến nàng không biết nhiều ít chân lúc sau, biểu tình có điểm nước toạc xu thế, hít sâu một hơi mới mở miệng không có việc gì, tiếp tục luyện. Hứa Linh rất là bội phục Quý Hiểu Giao, rõ ràng đã ở phát điên bên cạnh còn có thể mỉm cười đối mặt, còn rất có thể nhẫn. Liên thưa cuối cùng một ngày tập luyện thời điểm, một cái ăn mặc màu xanh lục váy liền áo cột lấy xong đuôi ngựa nữ đồng chí hỏi ai là Hứa Linh. Hứa Linh vội vàng tiến lên ta là. Ta kêu Lê Đông Vân, là Lê Hạ Vân tỷ tỷ. Hứa Linh nghe được giới thiệu thời điểm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lê Hạ Vân là đem nàng tỷ tỷ gọi tới giúp nàng vội. Ngươi hảo, ta là Hứa Linh, đây là Dư Tiểu Huyền, Triệu Thiến Thiến Trần Tú Hứa Linh nhất nhất cùng Lê Đông Vân giới thiệu đồng đội. Lê Đông Vân nhưng thật ra dứt khoát trực tiếp tập luyện đi, mùa hè nói chỉ có hôm nay một ngày tập luyện thời gian, ngày mai các ngươi liền diễn xuất đúng không? Hứa Linh gật gật đầu ân. Lý Tuyết Oánh cũng thấy được, bất quá nàng nhưng thật ra không quá để ý chuyện này, một ngày thời gian có thể đem vũ đạo động tác quen thuộc liền không tồi. Bất quá thực mau nàng liền vào mặt. Lê Đông Vân không đán nhảy đến hảo, hơn nữa rất quen thuộc, cùng Hứa Linh các nàng phối hợp thật sự ăn ý. Đây là Hứa Linh cũng chưa nghĩ đến sự tình, giữa trưa ăn cơm thời điểm Hứa Linh hỏi ra trong lòng nghi vấn. Đông Vân tỷ, ngươi phía trước nhảy qua này đoạn vũ đạo. Lê Đông Vân gật gật đầu đúng vậy, màu đỏ nương tử quân chỉnh đoạn vũ ta đều nhảy qua, các ngươi nhảy chính là đơn giản nhất bộ phận, với ta mà nói không khó. Nay đâu chỉ là không khó. Nhảy đến so Quý Hiểu Giao đều phải hảo, vũ đạo bản lĩnh không phải giống nhau vững chắc, hẳn là nhảy rất nhiều năm vũ. Ngươi có phải hay không Đoàn Văn Công? Lê Đông Vân cười cười ta là kinh thị Đoàn Văn Công. Dư Tiểu Huyền vẻ mặt hưng phấn hoa, khó trách vũ nhảy đến như vậy hảo, kinh thị Đoàn Văn Công khó nhất vào, Đông Vân tỷ khẳng định thực ưu tú. Lê Đông Vân khiêm tốn nói không có. Này Lê gia tỷ muội tính cách thật đúng là một trên trời một dưới đất, Lê Hạ Vân tính cách ngay thẳng, khẩu thẳng tâm mau, Lê Đông Vân tính cách ôn hòa. Văn Văn tính tĩnh. Phần 7. Buổi chiều tập luyện thực thuận lợi, trên cơ bản không có gì vấn đề, Hứa Linh đem văn nghệ hội diễn xuất danh sách lộng ra tới, chủ trì bản thảo cũng bối đến không sai biệt lắm. Ngày hôm sau nàng hô cao niên cấp nam đồng học đem ghế đều chuyển đến diễn xuất thính, chờ bố trí đến không sai biệt lắm liền đến buổi chiều, văn nghệ hội diễn là buổi chiều 5 điểm bắt đầu. Quân khu lãnh đạo tới hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đang ở chiêu đãi, Hứa Linh không nghĩ tới quân khu lãnh đạo trong đội ngũ còn có Chu Hành Hiển. Chu Hành Hiển cũng là bồi lãnh đạo lại đây, trong đó một vị là Quý Hiểu Giao Ba Ba, là hắn thượng cấp. Tổng cộng 10 cái tiết mục, Hứa Linh các nàng ở thứ 5 cái, Lý Tuyết Oánh đội bài chính là cái thứ 3. Bọn người sau khi ngồi xuống, Hứa Linh lên đài chủ trì, giới thiệu xong lúc sau, liền thỉnh cái thứ nhất tiết mục lên sân khấu. Cái thứ nhất là trường học giàn nhạc, diễn tấu chính là đại hợp sướng văn nghệ mùa xuân, cái thứ hai là cá nhân biểu diễn, Mỹ Lệ Thảo Nguyên Nhà Của Ta. Cái thứ ba chính là Lý Tuyết Oánh đội ngũ. Các nàng diễn xuất vũ đạo là Thảo Nguyên Khinh Kỵ Binh. Vũ đạo bắt đầu, trường học giàn nhạc ở phía sau diễn tấu, quyến rũ dáng người vũ động, đã ôn nhu lại có lực lượng, vừa mới bắt đầu biểu diễn thật sự thuận lợi, không biết như thế nào Lý Tuyết Oánh giống như thực khẩn trương. Nàng trên đầu vẫn luôn đổ mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, đột nhiên chân một uy hét lên một tiếng quăng ngã ra đội ngũ, nàng cả người ngốc, cũng không biết đứng lên, ngơ ngác nửa nằm ở trên sân khấu. Vẫn là Quý Hiểu Giao phản ứng mau, đưa mắt ra hiệu làm người bên cạnh nâng dậy tới. Khúc tất vũ tất, hạ đài đã bị đồng đội chỉ trích. Người sao lại thế này? Thời khắc mấu chốt rất dây xích, tập luyện thời điểm còn hảo hảo, như thế nào liền trèo chân. Lãnh đạo nhóm nhưng đều ở dưới nhìn đâu, ngươi biết chúng ta luyện cái này vũ luyện đã bao lâu sao? Lý Tuyết Oánh không dám ra tiếng, đây là nàng lần đầu tiên lên đài biểu diễn, nàng nhìn đến như vậy nhiều người đột nhiên liền khẩn trương lên, nàng chân như thế nào uy nàng cũng không biết. Quý Hiểu Giao mở miệng nói, tính, nàng cũng không phải cố ý, ta xem Hứa Linh các nàng đội ngũ khẳng định so với chúng ta nhảy đến hảo. Lý Tuyết Oánh vừa nghe ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Hiểu Giao, sau đó cúi đầu, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng. Đồng đội một hồi chỉ trích, Lý Tuyết Oánh đều không rên một tiếng, đại gia thấy nàng lời nói đều không nói có khí cũng không chỗ giải, nói một hồi không thú vị đều không nói chuyện nữa, không nghĩ nhìn đến nàng, cho nên đều đi rồi chỉ chờ Lý Tuyết Oánh ở hậu đài. Cái thứ tư tiết mục thực mau biểu diễn xong rồi, Hứa Linh các nàng đang ở trang điểm, thực mau liền đến phiên các nàng lên sân khấu, Hứa Linh đi ở phía trước, các nàng mấy cái theo ở phía sau. Trải qua Lý Tuyết Oánh thời điểm, Lý Tuyết Oánh đột nhiên vươn một chân, Hứa Linh trốn tránh không kịp, phanh một tiếng, mặt chấm đất thật mạnh té lăn trên đất. Lý Tuyết Oánh ngươi làm gì đâu? Dư Tiểu Huyền một bên kêu, một bên nâng dậy Hứa Linh. Lý Tuyết Oánh vô tội nói, thực xin lỗi à, ta không thấy được ngươi, ta đang định đứng dậy đâu, ngươi liền đi tới. Hứa Linh rơi rất đau, đặc biệt là mặt, ta trên mặt có hay không miệng vết thương? Nàng hỏi Dư Tiểu Huyền. Không có, chính là trên trán thanh một khối. Hứa Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy trên bàn phấn bánh liền hướng trên trán phát, thẳng đến đem xanh tím che khuất, chúng ta đi nhanh đi. Hứa Linh còn không có tới kịp cùng Lý Tuyết Oánh lý luận liền lên đài. Các nàng biểu diễn chính là màu đỏ nương tử quân vũ đạo kịch, cái này vũ đạo là từ cùng tên điện ảnh cải biên múa ba lê kịch, Hứa Linh chỉ tuyển trong đó một hồi Quỳnh Hoa tổng quân biểu diễn. Bộ điện ảnh này giảng chính là nông thôn cô nương Quỳnh Hoa bởi vì bẩn cùng bị ác bá Nam Bá Thiên cường đoạt vì nô, vài lần trốn đi đều bị bắt trở về, sau lại Nam Bá Thiên đem nàng đưa cho một cái hoa kiểu phú thương, vị này phú thương đem nàng thả. Sau lại tham gia một chi từ lao động phụ nữ tạo thành màu đỏ nương tử quân. Hứa Linh các nàng nhảy chính là Quỳnh Hoa tổng quân trận này, anh tư táp sảng dáng người ăn mặc mũi chân dày đem ba lê nhu mỹ cùng tổng quân lực lượng cảm tương kết hợp. Toàn bộ quá trình thể hiện Quỳnh Hoa được đến tân sinh phong thích cùng tham gia cách mạng quyết tâm, kiên cường mà lại nhu hòa. Trang hạ người xem đều đã chịu cảm nhiễm, sôi nổi vỗ tay, dưới đài đoàn văn công đoàn trưởng Liêu Ước Mai hỏi bên cạnh hiệu trưởng, chi đội ngũ này đi chính là cái nào đoàn văn công? Hiệu trưởng với Hoàng Lượng cũng không rõ lắm quay đầu hỏi bên cạnh Đàm Vĩnh Đức, này điệu nhảy đạo đội đi cái nào đoàn văn công. Đàm Vĩnh Đức thấy hiệu trưởng hỏi thăm Hứa Linh đội ngũ, trong lòng có chút vui mừng, đứa nhỏ này còn tính tranh đua, chỉ có trong đó một cái đi châu thị đoàn văn công, những người khác đều là xuống nông thôn. Với Hoàng Lượng đem Đàm Vĩnh Đức nói chuyển đạt cho Liêu Ước Mai. Liêu Ước Mai vừa nghe có chút kinh ngạc, tốt như vậy mầm xuống nông thôn. Này không phải lãng phí sao? Với Hoàng Lượng có chút xấu hổ cười cười. Có thể là lão sư không an bài hảo. Ta đây liền cùng ngươi đem các nàng mấy cái thảo lại đây. Hiệu trưởng gật đầu, hảo, ta ngày mai khiến cho người đi an bài. Vũ tất, toàn trường vỗ tay sớm dậy, có chút học sinh thậm chí đứng lên, thẳng đến lão sư ra mặt làm cho bọn họ ngồi xuống, mới an tĩnh lại. Chu Hành Hiển là lần thứ hai nhìn đến Hứa Linh khiêu vũ, nhưng là mỗi một lần xem cảm giác đều không giống nhau, lần đầu tiên cảm thấy tốt đẹp, lần này cho hắn cảm giác là rung động. Kia ánh đèn hạ gương mặt tươi cười giống như khắc ở hắn trong đầu, thẳng đến hạ đài cái kia gương mặt tươi cười tự nhiên ở, như vậy mình diễm, lộng lẫy. Hậu trường Lý Tuyết Oánh sắc mặt càng đen, vừa mới quăng ngã kia một ngã nên làm nàng phá tướng lên không được đài. Càng nghĩ càng giận, từ khi nào bắt đầu Hứa Linh mọi chuyện thuận lợi, mà nàng mọi chuyện xui xẻo, giống như chính là từ Hứa Linh tìm được lao sư làm sáng tỏ lúc sau. Này hết thể như thế nào thuận lợi vậy, nói làm sáng tỏ liền làm sáng tỏ, lão sư chủ nhiệm cho nàng biểu diễn cơ hội. Cho nàng phụ trách văn nghệ hội diễn công tác. Này sau lưng khẳng định có cái gì giao dịch, nàng không tin Hứa Linh có như vậy đại bản lĩnh, làm Triệu lao sư cùng chủ nhiệm đều đối nàng như vậy hảo. Hứa Linh hạ đài còn không có tìm Lý Tuyết Oánh phiền toái đâu, nàng nhưng thật ra đã tìm tới cửa. Hứa Linh ta nhớ rõ ngươi ba ba giống như có cái ở quân khu đương lãnh đạo chiến hữu đúng không? Hứa Linh cũng không kiêng rẻ, ngươi đối nhà ta sự nhưng thật ra rõ ràng thật sự sao? Cho nên ngươi mặt ngoài cùng lao sư chủ nhiệm làm sáng tỏ gian lận chuyện này. Trên thực tế là ngươi ba ba tìm cái kia chiến hữu cùng trường học tạo áp lực hoặc là hứa hẹn cái gì, ngươi mới có lên đài biểu diễn cơ hội đúng không? Hứa Linh hoàn toàn không hiểu được nàng mạch não, nhà hắn vòng như vậy đại một vòng liền vì một cái lên đài diễn xuất cơ hội. Kia làm gì không trực tiếp cùng đoàn văn công bên kia tắc người đi vào. Đương nhiên nguyên chủ phía trước xác thật như vậy tưởng. Hứa Linh mô lăng cái nào cũng được nói một câu, chuyện này ta không rõ lắm. Chương 9 trò cũ trọng thi. Cái gì không rõ ràng lắm, rõ ràng chính là như vậy. Hứa Linh làm bộ vô tội nói, ngươi không cần ngậm máu phun người, có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới. Đây là Triệu Tinh đã đi tới, thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy? Lý Tuyết Oánh không nói lời nào, Hứa Linh mở miệng giải thích, không có gì, khả năng Lý Tuyết Oánh đồng học khiêu vũ làm lỗi, cho nên tâm tình không tốt. Cái gì tâm tình không tốt, nàng vừa mới lên đài còn cố ý quấy một chân đâu, cái chán đều thanh, hơn nữa nàng còn bôi nhỏ Hứa Linh trong nhà tìm quan hệ, lao sư chủ nhiệm mới cho Hứa Linh cái này lên đài cơ hội. Triệu Tinh càng nghe mặt càng hắc, đối với Lý Tuyết Oánh chính là một hồi cảnh cáo. Lý Tuyết Oánh lần trước ta cùng chủ nhiệm căn cứ một sự nhịn chín sự lành thái độ, không so đo ngươi bôi nhỏ Hứa Linh sự, kết quả ngươi làm trầm trọng thêm, chính mình vũ nhảy không tốt, còn cấp Hứa Linh ngáng chân, hiện tại lại bắt đầu diễn lại trò cũ. Ngươi có phải hay không cảm thấy danh sách định rồi liền có thể không kiêng nể gì? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu ta nhưng giữ không nổi ngươi. Lý Tuyết Oánh không nói chuyện, ngạnh cổ nhìn về phía một bên, một bộ không phục lắm bộ dáng. Triệu Tĩnh cũng lười đến phản ứng nàng. Nàng quay đầu cùng Hứa Linh nói, Châu Thị Đoàn Văn Công đoàn trưởng điểm danh muốn các ngươi đội ngũ, danh sách ta đã giao lên rồi, quá hai ngày liền trực tiếp đi Châu Thị đưa tin, ta thông chi các ngươi làm tốt đi Châu Thị chuẩn bị. Triệu Thiến Thiến cùng Trần Tú nghe thấy cái này tin tức đặc biệt hưng phấn, hai người tay nắm tay, kích động đến hốc mắt đều đỏ. Lê Đông Vân biểu diễn xong nói chính mình còn có việc liền đi rồi, Hứa Linh luôn mãi cảm tạ nàng hỗ trợ, nàng chỉ mỉm cười nói một câu, không khách khí. Lý Tuyết Oánh nghe thấy cái này tin tức thời điểm trong mắt tất cả đều là không cam lòng, rõ ràng nàng đã định rồi xuống nông thôn danh ngạch, liền bởi vì trong nhà có quan hệ là có thể đi đoàn văn công. Nàng hiện tại đã nhìn không tới Hứa Linh nỗ lực, cũng nhìn không tới Hứa Linh ưu tú, một lòng chỉ cảm thấy đều là trong nhà nàng có quan hệ mới có thể đi đoàn văn công, lần này biểu diễn bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Này Hứa Linh mệnh thật tốt, đều xác định xuống nông thôn còn có thể trở lại đoàn văn công, thật là may mắn à. Quý Hiểu Giao khinh phiêu phiêu nói ra. Lý Tuyết Oánh lại cảm thấy thực chói tai, cái gì may mắn, cái gì mệnh hảo, đều là thông qua không sạch sẽ thủ đoạn được đến, từ nhỏ đến lớn cái gì tốt đều là nhà nàng. Nàng ba mẹ công tác hảo còn yêu thương nàng, mà chính mình ba mẹ liều sống liều chết nhiều nhất chỉ là một cái bộ môn chủ nhiệm, kết quả còn bởi vì nàng ba hàng chức thành bình thường công nhân. Rõ ràng thành tích chẳng ra gì các lao sư lại càng thích nàng, rõ ràng nhân phẩm như vậy kém Dư Tiểu Uyển lại cùng nàng như vậy hảo. Vì cái gì vĩnh viễn đều so nàng lùn một đoạn. Thật vất vả nàng hao hết tâm tư được đến đoàn văn công danh ngạch, Hứa Linh xuống nông thôn danh sách cũng định rồi, kết quả nàng lại vào đoàn văn công, nàng không cam lòng. Lúc này tiết mục đã tiếp cận kết thúc, cuối cùng một đám diễn xuất đội ngũ hạ đài, Hứa Linh cầm mịt rổ phổn nguyên bản muốn đi chủ trì cuối cùng diễn thuyết. Lúc này Lý Tuyết Oánh đứng lên, trực tiếp từ Hứa Linh trên tay đoạt đi rồi mịt rổ phổn, biến cố tới quá nhanh, không có người phản ứng lại đây. Tiếp theo Lý Tuyết Oánh trực tiếp đi đến sân khấu trung ương, các vị lãnh đạo ta có lời muốn nói. Với Hoàng Lượng cao mày hỏi bên cạnh Đàm Vĩnh Đức, đây là có chuyện gì? Đàm Vĩnh Đức tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Ta muốn cử báo trường học lãnh đạo cùng lao sư làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, học sinh ra trưởng lợi dụng trong nhà thân hữu chức quyền cùng trường học làm giao dịch, là nguyên bản xuống nông thôn đồng học thông qua không chính đáng thủ đoạn tiến vào đoàn văn công. Hiện trường một mảnh ồ lên, phía dưới học sinh đều ở nghị luận sôi nổi. Triệu Tĩnh vội vàng xông lên đài đi kéo Lý Tuyết Oánh, ai ngờ Lý Tuyết Oánh một phen ném ra Triệu Tĩnh tiếp tục nói, người kia chính là Hứa Linh, thỉnh lãnh đạo nhóm tra rõ. Phía dưới quân khu lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, hiệu trưởng với Hoàng Lượng mặt hắc đến không thể lại hắc. Triệu Tĩnh sử rất lớn sức lực mới đem Lý Tuyết Oánh kéo xuống đài, Lý Tuyết Oánh ngươi ngươi. Triệu Tĩnh thở hừng hực, lại tức lại cấp, một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Lý Tuyết Oánh nhưng thật ra một bộ chính mình có lý bộ dáng, ngươi không cần mắng ta. Chờ lãnh đạo tra rõ chuyện này, ta xem Triệu lao sư chỉ sợ về sau cũng không thể đương lao sư. Triệu Tĩnh đều phải khí cười, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng, vẫn là hảo hảo nhọc lòng một chút chính mình đi. Nói xong lắc lắc đầu, này Lý Tuyết Oánh thật đúng là ngu xuẩn đến cùng, chỉ sợ lần này ai cũng cứu không được nàng. Với Hoàng Lượng cùng Đàm Vĩnh Đức tới rồi hậu trường, Triệu lao sư sao lại thế này? Với Hoàng Lượng thực tức giận, cứ việc cố tình áp chế thanh âm. Tại đây nho nhỏ hậu trường thanh âm vẫn là xuyên qua mỗi người màng thai cả kinh nhân tâm hoang mang rối loạn. Triệu Tĩnh cùng với Hoàng Lượng giải thích tiền căn hậu quả, này Lý Tuyết Oánh cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền động kinh, chạy đến trên đài đi bôi nhỏ trường học cùng Hứa Linh đồng học. Phía trước bôi nhỏ một lần không thành, này sẽ lại tới bôi nhỏ, này nhân phẩm thật sự là bại hoại, lần trước ta cùng chủ nhiệm cảm thấy nàng ở trường học biểu hiện cũng không tệ lắm, cho nàng một cái cơ hội, nào biết nàng không cảm kích, lại tới diễn lại trò cũ. Với Hoàng Lượng, Lý Tuyết Oánh ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Đó là Triệu lao sư lời nói của một bên, nếu trong lòng không quỷ, hà tất sợ cha. Hứa Linh lúc này đứng dậy, hiệu trưởng, việc này rất trọng đại, chuyện này có tổn hại trường học danh dự ta cũng đồng ý tra rõ. ta tin tưởng thanh giả tự thanh. Với Hoàng Lượng nghe được Hứa Linh trả lời gật gật đầu, kia hảo, ta đây liền đi tìm cách ủy hội tra cái rõ ràng. Đi phía trước còn nhìn thoáng qua Lý Tuyết Oánh. Bởi vì ra chuyện này, kết thúc công tác cũng qua loa kết thúc, hiệu trưởng cùng quân khu lãnh đạo giải thích chuyện này, cũng tỏ vẻ ngày mai đi tìm cách ủy hội tra cái rõ ràng, đến lúc đó sẽ cho các vị lãnh đạo một công đạo. Trên đường trở về Dư Tiểu Huyền cùng Hứa Linh phun tào, không nghĩ tới này Lý Tuyết Oánh như vậy hận người, cũng không nghĩ lầm, chính mình kết cục có bao nhiêu thảm. Bất quá nhiều thảm đều là nàng chính mình gieo gió gặt bão. Hứa Linh biết Lý Tuyết Oánh sẽ có điều hành động, cho rằng nàng sẽ sau lưng cử báo, không nghĩ tới nàng làm cho như vậy nhiều người lãnh đạo mặt nói thẳng ra tới, người xúc động tiền đề hạ hẳn là bị cái gì kích thích. Hứa Linh cũng không nghĩ ra nàng vì cái gì ngu xuẩn như vậy, bất quá nghĩ lại tưởng tượng gãi đúng chỗ ngứa, liền sợ nàng an an tĩnh tĩnh không làm yêu. Ra cổng trường khi nhìn đến Chu Hành Hiển đang ở cùng Quý Hiểu Giao nói chuyện, Dư Tiểu Huyền vốn đang muốn đi chào hỏi, bị Hứa Linh kéo lại, chúng ta cũng đừng quấy rầy các nàng. Dư Tiểu Huyền tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều đi theo Hứa Linh cùng nhau đi rồi, hiện tại đã tới rồi buổi tối 9 giờ, trên đường một người đều không có, Dư Tiểu Huyền trong lòng có chút sợ hãi, nhưng chưa nói xuất khẩu. Phần 8. Ai ngờ đi đến nửa đường, Hứa Linh ngừng lại, Dư Tiểu Huyền ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Hứa Linh không trả lời, một người cao lớn bóng dáng xuất hiện ở các nàng trước mặt, Dư Tiểu Huyền có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt Hứa Linh quần áo. Hứa Linh cấp Dư Tiểu Huyền đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng chạy nhanh chạy, tiếp theo nàng nhắm hai mắt xoay người gắt gao ôm lấy phía sau người. Tiểu Huyền chạy mau. Dư Tiểu Huyền không muốn chạy đang chuẩn bị một khối chế phục bóng dáng chủ nhân, kết quả tới rồi trước mặt dừng bước, Hứa Linh cũng ý thức được không thích hợp, ngẩng đầu vừa thấy, Chu Hành Hiển chính một bộ quẫn bách bộ dáng, túi đầu nhìn Hứa Linh. Chu Hành Hiển nguyên bản là tính toán kêu các nàng, ai biết hai người đều không đi rồi, liền muốn nhìn một chút các nàng cái gì phản ứng lại mở miệng. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Linh sẽ xoay người ôm lấy hắn làm Dư Tiểu Huyền chạy nhanh chạy. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn dọa các ngươi. Hứa Linh xấu hổ thu hồi tay, Dư Tiểu Huyền tắc mắt trợn trắng, tiện ca ngươi muốn hù chết chúng ta, còn tưởng rằng gặp được người xấu. Chu Hành Hiển không biết sẽ dọa đến các nàng, xin lỗi. Ta nhìn đến các ngươi ra cổng trường, nhưng là không cùng ta chào hỏi, ta sợ các ngươi hai cái nữ hải tử buổi tối trở về nguy hiểm lúc này mới cùng lại đây. Hứa Linh nghĩ thầm nếu không phải ngươi dọa chúng ta từ đâu ra nguy hiểm, bất quá nàng không hé răng. Chu Hành Hiển trước tặng Dư Tiểu Huyền trở về, hai người bọn họ trụ một cái đại viện, Hứa Linh làm Chu Hành Hiển đừng tặng, nàng chính mình trở về. Không được, quá muộn. Dư Tiểu Huyền cũng không đồng ý, đúng vậy, chính ngươi trở về vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Hứa Linh không lay chuyển được các nàng, đành phải gật gật đầu, kia phiền toái ngươi. Trên đường trở về Chu Hành Hiển hỏi Hứa Linh. Về ngươi đồng học ở trên đài nói cái kia sự tình ta tin tưởng ngươi. Hứa Linh vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì tin tưởng ta? Chu Hành Hiển sờ sờ cái mũi, lỗ tai ửng đỏ, ta cảm thấy ngươi vũ nhảy đến như vậy hảo, căn bản không cần làm điều thừa, ngươi bị tuyển câu trên công đoàn nhất định là bởi vì ngươi ưu tú. Hứa Linh tán thành gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Chu Hành Hiển nghe thế câu nói có chút kinh ngạc, một lát sau nở nụ cười. Ngươi thật đúng là không giống người thường. Tới rồi cửa nhà, Chu Hành Hiển liền đi trở về. Hứa Linh về đến nhà, đệ đệ muội muội đều ngủ, Hứa Kiến Hoa còn đang xem báo chí, Ngụy Nhã Tuệ ở một bên vá áo. Nhìn đến Hứa Linh trở về, Ngụy Nhã Tuệ đem trong tay sống buông đón đi lên. Thế nào? Đi đoàn văn công sự có thể hay không thành? Ai, nếu là không thể thành cũng không quan hệ, ta và ngươi ba ba nhất định sẽ nghĩ cách đem ngươi lộng tới vùng ngoại thành nông trường. Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào? Ngươi đứa nhỏ này còn út út mở mở, chạy nhanh nói nha. Ta bị tuyển câu trên công đoàn. Ngụy Nhã Tuệ có chút không thể tin được vội vàng hỏi, thật sự. Hứa Linh gật gật đầu, bất quá, ngày mai cách ủy hội người phỏng trừng sẽ tìm các ngươi hỏi chuyện. Hứa Kiến Hoa đem trong tay báo chí bông, sao lại thế này? Hứa Linh đành phải đem hôm nay Lý Tuyết Oánh ở trên đài lời nói cho Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ. Ngụy Nhã Tuệ nghe xong thực tức giận, như thế nào sẽ có loại người này, không có bằng chứng liền tưởng bôi nhọ chúng ta. Toàn ra không một cái thứ tốt. Hứa Kiến Hoa cũng mở miệng. May mắn lúc trước nghe xong Tiểu Linh nói không đi tìm Lao Chu, bằng không còn sẽ liên lụy bọn họ. Cũng may chúng ta thanh thanh bạch bạch, cha liền cha đi. Quả nhiên ngày hôm sau Hứa Kiến Hoa ở đi làm thời điểm đã bị kêu đi hỏi chuyện. Bất quá cách ủy hội không tra được cái gì ra tới, Hứa Kiến Hoa ở trong xưởng danh tiếng thực hảo. Hơn nữa phía trước còn đã cứu hỏa, giúp trong xưởng vãn hồi rồi tổn thất, còn đã chịu mặt trên khen ngợi. Cứ như vậy hảo đồng chí, bọn họ cũng tin tưởng Hứa Kiến Hoa sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Cách ủy hội tìm tới môn thời điểm Chu Hạo Thương đang ở trong nhà ăn cơm trưa, chờ cách ủy hội người ta nói sáng tỏ ý đồ đến, hắn mới biết được là hắn lao chiến hữu Hứa Kiến Hoa trong nhà sự. Chu Hành Hiển thế mới biết Hứa Linh chính là hắn ba lão chiến hữu nữ nhi. Chương 10 chạy. Cách ủy hội ở Chu Hạo Thương ra cái gì cũng không tra được, ở trường học thăm viếng cũng Chu Hạo Thương cũng không có đi qua trường học. Trường học lao sư cùng chủ nhiệm càng không quen biết Chu Hạo Thương, bởi vậy một hồi tra xuống dưới cũng không có tra ra cái gì vấn đề. Từ Triệu Tinh kia hiểu biết đến Lý Tuyết Oánh phía trước còn bôi nhỏ qua Hứa Linh, có vết xe đổ phòng trường này sẽ cũng là không chứng cứ lung tung bôi nhỏ, cách ủy hội người bị lưu một vòng lớn cũng có chút sinh khí. Tính toán đi tìm Lý Tuyết Oánh nàng ba Lý Đức Nghiệp hỏi một chút tình huống, thuận tiện gõ một chút nhà hắn, làm hắn giáo dục hảo tự mình ra nữ nhi. Lý Đức Nghiệp đang ở đi làm, hắn hiện tại là một người bình thường công nhân, làm sống so ngày thường mệt nhiều, cách ủy hội tìm tới môn thời điểm đem hắn sợ tới mức mất hồn. Cả người run run rẩy rẩy, làm việc đều không nhanh nhẹn, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Cách ủy hội người cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi sợ cái gì? Vài vị lãnh đạo tìm ta chuyện gì? Phương Kiến Quốc đang chuẩn bị nói đến ý, bị một bên Khâu Văn ngăn cản, ngươi cảm thấy chúng ta tới tìm ngươi còn có thể vì cái gì sự? Lý Đức Nghiệp trên đầu vẫn luôn đổ mồ hôi, hắn giơ tay lau mồ hôi, phát hiện tay là hắc, trên trán đều có màu đen vết bẩn, bộ dáng rất là chật vật. Ta không biết chuyện gì a. Khâu Văn cảm thấy Lý Đức Nghiệp có chút khẩn trương quá mức, hắn vốn dĩ tính toán trực tiếp hỏi vài câu, bất quá hiện tại hắn thay đổi chủ ý, đi thôi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lý Đức Nghiệp sốt ruột lên, ta cái gì cũng chưa làm a, các ngươi bắt ta làm gì? Phương Kiến Quốc thấy hắn ầm ĩ, đành phải đề cao thanh âm hô một tiếng, chúng ta chỉ là tìm ngươi hiểu biết một ít việc, ngươi sợ cái gì, không làm chuyện xấu còn sợ chúng ta tìm ngươi. Lý Đức Nghiệp nhất thời cũng sợ không rõ bọn họ rốt cuộc đã biết nhiều ít, mặc kệ biết nhiều ít, một khi đi cách ủy hội đã có thể ra không được. Hắn làm bộ thuận theo hai người, đi theo cùng nhau ra xưởng, mới ra xưởng cửa, Lý Đức Nghiệp trực tiếp đem hai người phá khai, Phương Kiến Quốc cùng Khâu Văn cũng chưa phòng bị, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, Lý Đức Nghiệp nhân cơ hội chạy. Khâu Văn bỏ lên liền đuổi theo, Phương Kiến Quốc theo sát sau đó, vừa lúc là tan tầm thời gian, trên đường đều là người đi đường, không bao lâu Lý Đức Nghiệp liền chạy đến trong đám người đi. Nhìn đến dần dần biến mất Lý Đức Nghiệp, Khâu Văn bình tĩnh xuống dưới, giữ chặt muốn đuổi theo Phương Kiến Quốc, ngươi đi Lý Đức Nghiệp trong nhà thủ, ta đi về trước báo cáo chuyện này. Phương Kiến Quốc gật gật đầu, đi trong xưởng tìm xưởng trưởng, hỏi tình Lý Đức Nghiệp trong nhà địa chỉ liền hướng nhà hắn đi. Hứa Kiến Hoa tan tầm về nhà nhìn đến Phương Kiến Quốc còn dọa nhảy dựng, đồng chí, có phải hay không còn có cái gì vấn đề muốn tìm ta hỏi? Phương Kiến Quốc cũng không nghĩ tới Hứa Kiến Hoa cùng Lý Đức Nghiệp trụ một cái sân, nghĩ đến hai nhà hẳn là không hợp, bằng không này Lý Đức Nghiệp nữ nhi cũng sẽ không bôi nhọ nhà hắn nữ nhi. Này Lý Đức Nghiệp gần nhất nhưng có cái gì tình huống dị thường? Hứa Kiến Hoa vẻ mặt nghi hoặc, không gặp có cái gì dị thường a. Phương Kiến Quốc thấy hỏi thăm cũng không được gì, khiến cho Hứa Kiến Hoa đi rồi. Không bao lâu Khâu Văn liền mang theo mấy cái đồng sự cùng nhau lại đây. Thấy Lý Đức Nghiệp trở về không có. Phương Kiến Quốc lắc đầu, không có, bất quá trong nhà hắn ta còn chưa có đi. Khâu Văn đã bắt được thượng cấp điều tra tin, đi, chúng ta đi trong nhà hắn nhìn xem. Trương Thục Phương đang ở nấu cơm, Tiểu Hổ ở một bên quấy rối, nàng kêu Lý Tuyết Oánh nhìn đệ đệ, Lý Tuyết Oánh không quản, lo chính mình xem chính mình thư. Thằng đến cửa phòng mở, Trương Thục Phương kêu Lý Tuyết Oánh đi mở cửa, nàng mới nhích người đi mở cửa. Nhìn đến như vậy nhiều người, Lý Tuyết Oánh có chút kỳ quái, các ngươi tìm ai? Khâu Văn hỏi Lý Đức Nghiệp ở nhà sao? Ta ba còn không có trở về, các ngươi là? Chúng ta là cách ủy hội. Lý Tuyết Oánh vừa nghe là cách ủy hội càng thêm nghi hoặc, muốn tìm cũng không nên là tìm các nàng ra nha, ngươi có phải hay không tìm lầm? Hứa Kiến Hoa ra ở bên kia. Nàng chỉ Hứa Linh ra phương hướng. Khâu Văn mắt lạnh nhìn nàng hỏi ta tìm các nàng làm gì? Lý Tuyết Oánh còn tưởng rằng bọn họ tìm lầm người các nàng ra cùng trường học làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, lợi dụng chức quyền đem các nàng ra đại nữ nhi lộng vào đoàn văn công. Phương Kiến Quốc nhìn không được nhân ra căn bản không có sự, ngươi một cái tiểu cô nương ra không học giỏi, lại nhiều lần bôi nhọ đồng học, thật không biết gia trưởng của các ngươi như thế nào giáo. Trương Thục Phương thấy Lý Tuyết Oánh như thế nào ở cửa nửa ngày, nàng đi qua đi vừa thấy, phát hiện có vài cái nam nhân, có chút kỳ quái hỏi các ngươi tìm ai. Phương Kiến Quốc đành phải lại trả lời một lần chúng ta là cách ủy hội, tới tìm Lý Đức Nghiệp. Trương Thục Phương vừa nghe là cách ủy hội sợ tới mức nổi sạn đều rất tới rồi trên mặt đất, Khâu Văn đôi mắt nhíu lại nghĩ thầm khẳng định có quỷ. Trương Thục Phương vội vàng nhặt lên trên mặt đất nổi sạn, cưỡng bách chính mình ổn định xuống dưới mới mở miệng nói hắn còn không có trở về, nếu không các ngươi đi hắn đơn vị tìm xem. Khâu Văn chúng ta chính là từ hắn đơn vị lại đây, người khác đã chạy. Trương Thục Phương nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền phải té xỉu, Lý Tuyết Oánh ở bên cạnh vừa vặn đem nàng đỡ lên. Hai người các ngươi phu thê phản ứng có đủ đại, một cái nhìn thấy cách ủy hội muốn chạy, một cái giả bộ bất tỉnh đảo, đứng lên đi, các ngươi loại người này chúng ta thấy nhiều. Ngươi đâu là chính mình công đạo, vẫn là chúng ta lục soát. Trương Thục Phương xoa chán ai ú kêu, làm bộ mới vừa tỉnh bộ dáng. Khâu Văn chậm gì gì nói ta chỉ cấp 2 phút, 2 phút sau nếu ta điều tra ra cái gì tới, đã có thể không có thẳng thắn từ khoan điều kiện. Lý Tuyết oánh sốt ruột sao lại thế này a mẹ. Ngươi nhưng thật ra mau nói a. Trương Thục Phương trực tiếp kêu khóc lên ta nào biết đâu rằng là chuyện như thế nào a. Ngươi ba hắn cái gì cũng không cùng ta nói nha. Khâu Văn cười lạnh một tiếng xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lục soát. Phương Kiến Quốc bọn họ mấy cái trực tiếp vào nhà đi lục soát. Hầm, dưa chua lu còn có trong đất đều đào cái biến, kết quả cái gì cũng chưa tra được. Trương Thục Phương thấy bọn họ không tra được cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại đã hoán lại đây, có chút lấy lòng nói các vị lãnh đạo, các ngươi có phải hay không nghe nói cái gì nói bậy nói bạn. Ta và các ngươi nói, kia đều là giả dối hư hào sự. Khâu Văn lúc này sắc mặt có chút kém, chẳng lẽ là bọn họ đang nghi. Phương Kiến Quốc cảm thấy bên trong khẳng định có cái gì giả dối hư hào sự Lý Đức Nghiệp chạy cái gì, còn có ngươi vừa mới trang cái gì vượng. Chúng ta trời sinh liền nhát gan, kinh không được sự, sợ bị người khác hiểu lầm. Huống hổ các ngươi không cũng không chứng cứ sao. Phương Kiến Quốc khí cười các ngươi sợ phiền phức. Ngươi cùng ngươi nữ nhi lại nhiều lần bôi nhọ các ngươi cách vách Hứa Kiến Hoa nữ nhi cái này đều sợ phiền phức. Đây là tìm việc. Ta nhưng nói cho ngươi, chuyện này không để yên, chờ chúng ta tìm được Lý Đức Nghiệp chúng ta có đến là biện pháp cậy ra hắn miệng. Nói xong mấy người liền tính toán đi rồi, Hứa Linh đã sớm nghe được bên này động tĩnh, bọn họ mấy cái vừa ra sân, Hứa Linh liền chạy đi lên. Đồng chí từ từ. Khâu Văn mấy người xoay người làm sao vậy? Các ngươi có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật? Phương Kiến Quốc vừa nghe chạy nhanh hỏi ngươi biết ở đâu? Hứa Linh lắc đầu ta không biết. Phương Kiến Quốc có điểm sinh khí, nghĩ thầm ngươi này tiểu cô nương lấy chúng ta trêu đùa đâu. Bất quá ta biết một chút việc. Khâu Văn nhìn nàng một cái ngươi chính là Hứa Linh đi. Hứa Linh gật gật đầu ta chính là Hứa Linh. Phương Kiến Quốc không kiên nhẫn ngươi biết cái gì liền chạy nhanh nói nha. Nhà hắn tiểu nhi tử cùng ta muội muội nói. Trong nhà hắn trên giường có một giường tiền, có lẽ các ngươi có thể tìm một chút, gõ một gõ. Phương Kiến Quốc một phách chán đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, nhà hắn mà ta đều phiên cải biến, liền kia mấy cái giường ta không gõ. Khâu Văn nghe xong lánh mấy cái lại quay trở về Lý Đức Nghiệp ra, lần này mở cửa chính là Trương Thục Phương. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Khâu Văn cũng không cùng hắn vô nghĩa, tìm cái xương tay sẻn sắt liền trực tiếp đi Lý Đức Nghiệp phòng ngủ, khi đó bình thường gia đình giường đều là dùng gạch xây. Lý Tuyết oánh ra cũng không ngoại lệ. Trương Thục Phương thấy Khâu Văn trực tiếp hướng giường nơi đó đi, đem hắn ngăn cản các ngươi muốn làm gì. Không phải đều đi tìm sao. Nhà của chúng ta thật sự cái gì đều không có. Khâu Văn cấp đồng sự đưa mắt ra hiệu, những người khác liền đem Trương Thục Phương kéo lại, Trương Thục Phương muốn tránh thoát không tránh thoát ai. Khâu Văn dùng sẻn sắt dọc theo gạch chi gian liên tiếp chỗ một sạn qua đi, gạch liền bung lỏng nhiều sạn vài cái, gạch liền rớt ra tới. Tiếp theo một chồng chồng mới tinh 10 đồng tiền liền từ vừa mới sạn ra tới động chảy ra. Chạy ước chừng một phút thẳng đến đem vừa mới lỗ nhỏ lấp kín mới không có lại chảy ra. Ở đây người cũng chưa gặp qua loại này trường hợp, mấy người đều hít sâu một hơi. Trương Thục Phương cũng không hề giãy giụa, ánh mắt trống chân nhìn kia đôi tiền, trong miệng lẩm bẩm nói xong rồi, đều xong rồi. Phương Kiến Quốc kiềm chế không được, lấy quá Khâu Văn trong tay xẻng sắt dùng sức đem mặt khác gạch đều gõ xuống dưới, tràn đầy một giường tiền liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Giờ phút này khiếp sợ đều không đủ đủ để hình dung bọn họ tâm tình, Khâu Văn luôn luôn bình tĩnh người, lúc này cũng há to miệng. Phần 9. Lý Tuyết Oánh cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, nàng ngốc ngốc hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này a? Không có người trả lời nàng, Trương Thục Phương cả người đều thất hồn lạc phách, đã tiếp cận điên bên cạnh. Tiểu Hồ không biết sao lại thế này, chỉ là nhìn đến mẹ nó cùng tỷ tỷ bộ dáng bị dọa đến thẳng khóc, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Tứ hợp viện nội người đều ra tới xem náo nhiệt. Vẫn là Khâu Văn phản ứng mau, Phương Kiến Quốc chạy nhanh đem cửa đóng lại. Phương Kiến Quốc phục hồi tinh thần lại, nga nga những cái đó xem náo nhiệt hàng xóm mới vừa đi tới cửa, Phương Kiến Quốc phịch một tiếng liền đem cửa đóng lại. Nhiều như vậy tiền, bọn họ chỉ sợ cả đêm đều số không xong, hiện tại thiên lại đen, cách thủy hội đồng sự đều tan tầm, một chốc một lát vận lại vận không đi, Khâu Văn quyết định trước ở lại. Phương Kiến Quốc ngươi an bài một chút, chúng ta đêm nay liền trụ này, chờ ngày mai đi làm lại hồi cách thủy hội an bài nhân thủ tới. Phương Kiến Quốc gật gật đầu, từ trong phòng cầm mấy giường chăn tử trực tiếp phô trên mặt đất, an bài người thay phiên thủ Trương Thục Phương Lý Tuyết Oánh, làm ra đồ ăn cấp mẫu tử ba người ăn, chỉ có Tiểu Hổ đói đến không được mới ăn cơm, Trương Thục Phương Lý Tuyết Oánh cũng chưa ăn. Bọn họ cũng mặc kệ, tùy tiện ăn chút gì ăn liền trực tiếp ngủ. Ngủ đến nửa đêm môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng khai, Khâu Văn ngủ nhẹ, môn luôn luôn hắn liền nghe được, vô vô bên cạnh đồng sự, làm cái ra dấu im lặng. Đồng sự mấy người lập tức thanh tỉnh, mấy người vớt hắc đi tới cửa địa phương. Chương 11 bắt được. Mấy người sơ soạn đi đến cạnh cửa, một cái bóng đen mới vừa đi tiến vào, đã bị Khâu Văn cùng đồng sự chế phục ở. Các ngươi là ai? Người nói chuyện đúng là ban ngày chạy trốn Lý Đức Nghiệp, Khâu Văn không nghĩ tới này Lý Đức Nghiệp sẽ nửa đêm chạy về tới, nghĩ đến hẳn là trên người không có gì tiền, chạy về tới bắt tiền, hoặc là đem tiền tàng hảo. Lý Đức Nghiệp cố ý chọn nửa đêm thời điểm hồi, chỉ là không nghĩ tới Khâu Văn bọn họ cư nhiên ở trong nhà thủ. Phương Kiến Quốc đem đèn mở ra, Lý Đức Nghiệp mặt đỏ lên muốn tránh thoát không tránh thoát ai. Chúng ta chính tìm ngươi đâu, không nghĩ tới chính ngươi chạy về tới, cũng hảo, đỡ phải chúng ta nơi nơi tìm. Lý Đức Nghiệp còn tưởng rằng cách ủy hội còn không có tìm được tiền, mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc bắt ta làm gì, ta lại không phạm tội. Khâu Văn lôi kéo hắn cổ áo dẫn hắn đến phòng ngủ, một phen ném tới mép giường, ngươi cái này kêu không phạm tội. Lý Đức Nghiệp nhìn đến trước mắt một đống lớn tiền, thẳng ngơ ngác chính là một câu cũng chưa nói xuất khẩu, qua thật lớn một hồi mới tiếp nhận rồi hiện thực, khóc ra tới. Sáng sớm hôm sau Phương Kiến Quốc liền hồi cách ủy hội cùng thượng cấp Khang Đức Ninh báo cáo Lý Đức Nghiệp trong nhà tàng tiền sự. Vừa mới bắt đầu Khang Đức Ninh không nhiều lắm phản ứng. Tàng tiền mà thôi, các ngươi đến nỗi ở kia thủ cả đêm sao? Còn xin nhiều muốn mấy cái đồng sự, có thể có bao nhiêu tiền a? Phương Kiến Quốc nghĩ nghĩ, như thế nào cũng đến muốn cái xe tải đi. Đang ở uống nước Khang Đức Ninh cho rằng chính mình nghe lầm sợ tới mức sặc tới rồi, ngươi nói cái gì? Phương Kiến Quốc đành phải lại giải thích một lần, kia dưới giường gạch tắc tràn đầy một giường tiền, như thế nào cũng đến tìm cái xe tải đi kéo đi. Khang Đức Ninh chạy nhanh kéo Phương Kiến Quốc ngồi ở trên ghế, ngươi nói nhanh lên là chuyện như thế nào. Phương Kiến Quốc đem tiền căn hậu quả cùng Khang Đức Ninh nói một lần, còn nói Lý Đức Nghiệp hai vợ chồng khác thường. Khang Đức Ninh gật gật đầu, đi ta và các ngươi cùng đi. Khang Đức Ninh mang theo mấy cái cấp dưới, khai cái xe tải mênh mông quần quận đi Lý Đức Nghiệp ra, ngõ nhỏ vòng vốn dĩ liền tiểu, đại gia cơ bản đều cho nhau đều nhận thức, gặp được lớn như vậy trận trượng vẫn là lần đầu tiên. Không bao lâu tứ hợp viện cửa liền vây đến chật như nêm tối. Cách ủy hội đồng sự kiểm kê ước chừng một buổi sáng mới rửa sạch xong, tổng cộng có 15.5600 đồng tiền. Lý Đức Nghiệp hai phu thêm một tháng tiền lương 14.15 đồng tiền, trong nhà cư nhiên có dấu 15.000 đồng tiền, có thể nghĩ này số tiền nhất định lai lịch không rõ. Tiền đều dùng bao tải trang lên xe, cuối cùng tính cả Lý Đức Nghiệp một nhà đều bị áp lên xe. Cách ủy hội người đi rồi, cửa vây xem đều ở thảo luận. Kêu bao tải trang chính là gì? Có mười mấy hai mươi mấy túi đâu? Dù sao không phải cái gì thứ tốt, bằng không bọn họ người một nhà có thể bị bắt đi. Tới rồi cách ủy hội, Khang Đức Ninh tự mình đi thẩm vấn Lý Đức Nghiệp, này số tiền từ đâu ra. Lý Đức Nghiệp không hề răng, cả người héo, hồ cha cũng dài quá ra tới, ngày hôm qua chạy trốn thời điểm còn ra một thân hãn, trên người đều có hương vị, miễn bản nhiều chật vật. Một cái khác phòng Lý Tuyết Oánh khóc lóc nói, chuyện này ta hoàn toàn không biết tình, có thể hay không phóng ta đi ra ngoài, ngày mai ta liền phải đi đoàn văn công. Khâu Văn nhìn ra được tới Lý Tuyết Oánh cũng không cảm kích, cho nên đúng sự thật trả lời nàng, chỉ sợ không được, chuyện này phức tạp thật sự, đến đã điều tra xong. Vậy ngươi phóng ta đi ra ngoài cùng lão sư nói một tiếng, hoặc là các ngươi thay ta đi thông chi một tiếng. Yên tâm đi, chúng ta đồng sự đã đi thông chi. Lý Tuyết Oánh còn không có tới kịp cao hứng, Khâu Văn lại mở miệng. Muốn đem ngươi bôi nhỏ Hứa Linh đồng học điều tra kết quả nói cho trường học, miễn cho chậm trễ các nàng đi đoàn văn công, về ngươi sao? Hơn phân nửa là đi bất thành văn công đoàn. Lý Tuyết Oánh vừa nghe, không tiếng động chảy nước mắt, suy sụp dựa vào ghế trên. Khâu Văn một chút cũng bất đồng tình, làm đồng học Hứa Linh không duyên cớ bị vu hãm hai lần, thiếu chút nữa mất đi đoàn văn công danh ngạch, kia chính là cả đời sự tình, có thể làm ra loại sự tình này Lý Tuyết Oánh có cái gì tư cách thương tâm rơi lệ. Bởi vì Lý Đức Nghiệp vẫn luôn không mở miệng, Khang Đức Ninh chỉ có thể từ trong xưởng tra khởi, tra xét một buổi trưa, rốt cuộc phát hiện trong xưởng chướng mục không thích hợp. Mà chướng mục này một khối vẫn luôn là Tôn Đại Khánh ở quản, chờ cách ủy hội người đuổi tới phó xưởng trưởng văn phòng khi, Tôn Đại Khánh đã sớm chạy, hỏi bí thư cũng không biết, chỉ biết buổi chiều liền không thấy được người. Nay sẽ người chạy, Khang Đức Ninh vận dụng không ít người, rốt cuộc ở trời tối phía trước bắt được Tôn Đại Khánh. Lý Đức Nghiệp thấy Tôn Đại Khánh bị bắt, chính mình cũng thật sự khiêng không được liền công đạo. Nguyên lai Lý Đức Nghiệp cùng Tôn Đại Khánh hai người kết phường từ trong xưởng lấy hóa đi chợ đen bán cho một cái ngoại quốc thương nhân. Phía trước vẫn luôn nói sinh sản nhiệm vụ trọng, hoàn thành không được đơn đặt hàng, kỳ thật là bọn họ trộm lấy sản phẩm đi ra ngoài bán. Nhưng mà đề cập cũng không ngăn bọn họ hai người, trong đó còn có rất nhiều Tôn Đại Khánh an bài thân thích, hắn đem thân thích đều an bài đến một ít làm trướng, gia hóa chờ cương vị, liền vì phương tiện bọn họ từ trong xưởng trộm sản phẩm đi ra ngoài bán. Bọn họ trộm sản phẩm đi ra ngoài bán đã duy trì một năm thời gian, mà Tôn Đại Khánh đám người đã không biết tham ô bao nhiêu tiền, cách thủy hội người bận tối mày tối mặt, đêm hôm khuya khoắt đều còn ở bắt người. Công đạo xong lúc sau, Lý Đức Nghiệp đem trong lòng lên tiếng ra tới, chúng ta rõ ràng không ai tiết lộ, các ngươi rốt cuộc là từ đâu biết đến. Khâu Văn cười một chút, ngươi là tuyệt đối không thể tưởng được. Lý Đức Nghiệp nghi hoặc nhìn hắn, Khâu Văn tiếp tục nói, này còn muốn ít nhiều ngươi bảo bối nữ nhi nha. Lý Đức Nghiệp thanh âm có chút run rẩy hỏi, nữ nhi của ta cử báo ta. Không phải. Tiếp theo Khâu Văn liền đem Lý Tuyết Oánh ở trong trường học bôi nhọ Hứa Linh sự từ đầu chí cuối nói cho Lý Đức Nghiệp nghe, bao gồm bọn họ vì cái gì đi trong xưởng tìm hắn nguyên nhân cũng nói với hắn. Lý Đức Nghiệp trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì chính mình nữ nhi bôi nhọ Hứa Linh liên lụy ra tới, nếu không phải nàng nữ nhi tìm đường chết, hắn như thế nào cũng sẽ không bị trảo. Nhưng mà trên thế giới không có không ra phong tường, liền tính không phải bởi vì chuyện này, bọn họ làm này đó hoạt động cũng sớm hay muộn bị người biết. Nhưng mà Lý Đức Nghiệp cũng không như vậy cho rằng, hắn trong lòng chỉ cảm thấy đều là Lý Tuyết Oánh hại hắn biến thành như vậy. Lý Đức Nghiệp cứ việc trong lòng đã vạn niệm câu hôi, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi rõ ràng, chính là ta tàng tiền như vậy bí ẩn, các ngươi sao có thể nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Khâu Văn không có nói là Hứa Linh cáo mật, chuyện này chính là ngươi hảo nhi tử làm. Hắn không có nói rõ, nhưng Lý Đức Nghiệp lúc này cũng minh bạch là con của hắn để lộ ra đi, hắn cảm thấy chính mình sinh hai cái nhi nữ chính là tới đòi nợ. Bằng không như thế nào như vậy xảo một cái đưa tới cách thủy hội, một cái lộ ra tàng tiền địa phương, hắn bất tử ai chết. Cách thủy hội suốt vội một tháng thời gian mới đem chuyện này kết án, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hứa Linh ngày hôm sau sáng sớm lên liền bắt đầu chuẩn bị đi đoàn văn công hành lý, Hứa San vẫn luôn đi theo nàng phía sau, giống cái tiểu trùng theo đuôi. Thẳng đến Hứa Linh hành lý thu thập xong, nàng mới nhịn không được khóc ra tới. Hứa Linh vội vàng đem nàng ôm lên, làm sao vậy San San, ngươi đừng khóc à. Đại tỷ cho ngươi yêu nhất tiểu thỏ kẹo sữa được không? Hứa San lắc đầu, thút tha thút thít nước nở nói, đại tỷ ngươi có phải hay không không trở lại? Hứa Linh méo méo nàng cái mũi, ngươi phía trước không phải sợ nhất đại tỷ sao? Đại tỷ không trở lại ngươi bất chính cao hứng. Hứa San ôm nàng cổ, đem mặt chôn ở nàng đầu vai, ta hiện tại thích nhất đại tỷ, San San không cần đại tỷ đi. Hứa Linh có chút cảm động, nàng ở hiện đại là cái con gái một, trước nay không cảm thụ qua tay đủ chi tình. Hiện giờ nàng ở chỗ này cảm nhận được tình thương của cha, tình thương của mẹ, còn có tỉ muội tình. Hứa Linh đi thời điểm, người một nhà trừ bỏ Hứa Mặc cùng Hứa Kiến Hoa hai người, những người khác đều khóc làm một đoàn. Hứa Linh hốc mắt cũng đỏ, lên xe lửa chạm cảm xúc mới hoán lại đây. Dư Tiểu Huyền ngồi vào Hứa Linh bên người, có chút cảm khái nói, không biết chúng ta này vừa đi khi nào mới có thể trở về. Hứa Linh nhìn đi xa cảnh tượng nhàn nhạt đáp trả, có lẽ không cần thật lâu. Không đề cập tới này đó thương cảm nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi biết Lý Tuyết Oánh hiện tại thế nào sao? Hứa Linh lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm, nhưng là ngẫm lại cũng biết hẳn là không thế nào hảo. Các nàng ra chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hắn ba đời này đều phải ở trong ngục giam, nàng mụ mụ bị hạ phóng, nàng nguyên bản là xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, ai ngờ cách ủy hội không đồng ý, cảm thấy nàng cũng cần thiết hạ phóng cải tạo. Ngươi đoán sau lại thế nào? Hứa Linh lại lắc đầu. Nàng muốn cùng nàng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Thỉnh cầu cách ủy hội người giữ lại nàng xuống nông thôn thanh niên trí thức thân phận, nàng ba mẹ nghe thấy cái này tin tức thiếu chút nữa không tức chết, hắn ba đương trưởng liền nói không sinh quá nàng cái này nữ nhi. Người một nhà ở cách ủy hội thẩm tra thất khởi nội chiến đâu. Cứ như vậy, cách ủy hội người vẫn là cảm thấy Lý Tuyết Oánh tư tưởng giác ngộ không đủ, ngạnh muốn hạ phóng. Hứa Linh nghe xong không có quá lớn phản ứng, lúc trước nguyên chủ cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ là vì bảo toàn cha mẹ, mà Lý Tuyết Oánh đoạn tuyệt quan hệ liền vì chính mình không bị hạ phóng. Ở nàng xem ra Lý Tuyết Oánh sở làm hết thảy đều là có nhân mới có quả, khá tốt, nàng thật muốn vào đoàn văn công ta phỏng chừng còn muốn làm yêu, hiện giờ hạ phóng cũng là tội có nguyên nhân đến. Dư Tiểu Huyền vỗ tay, nói rất đúng. Từ kinh thị đến châu thị phải làm một ngày một đêm xe lửa, Hứa Linh nghĩ đến muốn ngồi lâu như vậy liền cảm giác chính mình mông ẩn ẩn làm đau. Không ngồi bao lâu nàng liền đứng lên nơi nơi đi một chút, ai ngờ lầm sông giường nằm thùng xe, cái kia trong xe đều là quân khu lãnh đạo. Hứa Linh đi vào liền nhìn đến Quý Hiểu Giao, mà Quý Hiểu Giao cũng thấy được nàng, mở miệng nói, làm sao vậy? Là tìm đoàn trưởng có chuyện gì sao? Quý Hiểu Giao nói đoàn trưởng là đoàn văn công đoàn trưởng Liêu Ước Mai, Hứa Linh xua xua tay, không phải, ta đi nhầm thùng xe. Nhưng mà Quý Hiểu Giao trực tiếp lại đây kéo nàng ngồi xuống, không có quan hệ, ngươi lại đây cùng chúng ta tâm sự đi, quen thuộc, về sau chính là chiến hữu. Cái này trong xe người nàng đều không quen biết, hơn nữa là lãnh đạo. Nàng một chút cũng không nghĩ cùng bọn họ nói chuyện thiếm, nhưng bất đắc dĩ bị Quý Hiểu Giao kéo lại. Nàng chỉ có thể xấu hổ cùng những người khác chào hỏi, mà Quý Hiểu Giao nói chuyện phiếm luôn là quay chung quanh chính mình bởi vì ưu tú luôn là bị một ít nam đồng chí đưa thơ tình. Còn có chính mình khiêu vũ tổng bị một ít vây xem, thuận tiện còn nhắc tới đều là Chu Hành Hiển thủ hạ binh đi vây xem, làm nàng hảo buồn rầu. Chu Hành Hiển đang ở thượng phô nhắm mắt dưỡng thần, đương không nghe được. Hứa Linh thì tại trong lòng yên lặng phun tào vở xèo lẹt giải thưởng lớn phi người mặc trúc. Không bao lâu Hứa Linh liền tìm cái lấy cớ đi rồi, nhưng mà sự tình quả nhiên cũng không có đơn giản như vậy, trở về không quá nửa cái chung Quý Hiểu Giao liền tìm tới. Chương 12 vòng cổ. Quý Hiểu Giao trực tiếp đi đến Hứa Linh trước mặt, Hứa Linh ngươi có hay không nhìn đến ta vòng cổ a? Nàng thanh âm nhu nhu, thanh âm không lớn, bất quá cái này thùng xe trên cơ bản đều là đoàn văn công, nàng vừa nói xuất khẩu. Mọi người liền động tác nhất trí nhìn về phía Hứa Linh. Hứa Linh lúc này có chút buồn bực, không biết khi nào bắt đầu liền đắc tội vị này đại tiểu thư, nàng tin tưởng không có vô duyên vô cớ lý, nếu người khác chủ động xuất kích, chính mình cũng không thể đương rùa đen rút đầu. Làm sao vậy, vòng cổ không thấy sao? Quý Hiểu Giao cao mày, mang theo khóc nức nở nói, ân, rõ ràng phía trước còn thấy, ta liền đặt ở giường nằm mặt trên, ta cũng không đi qua nơi nào, cái kia vòng cổ là ta mụ mụ tặng cho ta, này vòng cổ đối ta rất quan trọng. Ngươi vừa mới ngồi ở ta giường nằm thượng có hay không thấy? Không thấy được. Hứa Linh trả lời thật sự lạnh nhạt, không có một tia ngữ khí. Tiếp theo không biết từ cái nào chỗ ngồi đứng lên một người nam nhân, người này không phải các nàng trường học, giống như đi theo Liêu Ước Mai một khối tới. Phần 10. Hắn mở miệng nói, Hứa Linh đồng học, ngươi không thấy được Quý Hiểu Giao đều khóc sao? Ngươi nếu là cầm nhân ra đồ vật liền nhanh lên lấy ra tới. Dư Tiểu Huyền mới không sợ người nam nhân này, ngươi lời này là có ý tứ gì? Là nói Hứa Linh trộm Quý Hiểu Giao đồ vật sao? Quý Hiểu Giao vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, Lục Thanh Nghiệp, ta không có cái kêu ý tứ, ta chỉ là hỏi một chút Hứa Linh đồng học có hay không nhìn đến mà thôi. Lục Thanh Nghiệp là đoàn văn công nắm tay phong cầm, hắn là đi theo Liêu Ước Mai cùng nhau tới, hắn đối Quý Hiểu Giao có hảo cảm, nhưng là Quý Hiểu Giao không thích hắn. Lục Thanh Nghiệp hừ lạnh một tiếng, chúng ta này thùng xe cùng người cái kia thùng xe cách như vậy đại thật xa, Hứa Linh đồng học đi nơi đó làm cái gì? Chỉ có nàng ngồi quá ngươi giường nằm, chứ bỏ nàng còn có ai. Hứa Linh không để ý tới hắn, nàng đi đến Quý Hiểu Giao trước mặt hỏi, ngươi vòng cổ là bộ dáng gì? Cuối cùng một lần là khi nào nhìn đến? Vòng cổ là đặt ở trang sức hộp vẫn là mang ở trên người. Quý Hiểu Giao không nghĩ tới Hứa Linh liên tiếp đặt câu hỏi, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngẩn cả người, một lát sau mới phản ứng lại đây. Ta vòng cổ là một cái dây xích vàng, mặt dây là cái kim tình yêu, ta lúc ấy là dùng trang sức hộp trang khởi. Ngươi tới phía trước ta còn nhìn đến trang sức hộp ở kia. Nàng trả lời đến không chút cầu thả, Hứa Linh nghĩ nghĩ hồi nàng, xin lỗi ta chưa thấy qua. Quý Hiểu Giao có chút khổ sở bộ dáng, không quan hệ, ta chỉ là hỏi một chút không có hoài nghi ngươi ý tứ. Nói xong nàng liền đi rồi. Lục Thanh Nghiệp nhìn đến nàng đi rồi đuổi theo qua đi, trải qua Hứa Linh thời điểm còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hứa Linh ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nàng biết chuyện này còn không có xong. Bất quá nghị nghị chính mình căn bản không lấy quá nàng đồ vật, cũng không sợ nàng tìm phiền thoái. Quả nhiên Lục Thành Nghiệp mang theo Liêu Ước Mai lại đây. Hứa Linh ngươi có hay không nhặt được thứ gì? Lời này là Liêu Ước Mai hỏi, nàng nói đến uyển chuyển, Hứa Linh cũng không thể coi như nghe không hiểu. Không có. Liêu Ước Mai thở dài một hơi, Quý Hiểu Giao chính khóc đến thương tâm đâu, nàng ba ba ở kia, ta đâu cũng là làm theo phép, ngươi nếu là không ngại nói có thể cho ta nhìn xem ngươi bao sao. Quý Hiểu Giao ba ba quan so nàng đại, nàng nếu cái gì đều không làm, giống như cũng không tốt, nghĩ thầm Hứa Linh cũng bất quá là cái học sinh, phỏng chừng cũng sẽ không cự tuyệt, nếu là không lục soát ra cái gì nàng cũng có thể cùng Quý Hiểu Giao nàng ba công đạo. Chu Hành Hiển không biết khi nào lại đây, ta xem không ổn đi, không có chứng cứ sự liền phiên Hứa Linh bao, người ở bên ngoài xem ra giống như là nàng trộm đồ vật dường như. Tuy rằng Quý Hiểu Giao ném đồ vật, nhưng không thể bởi vì Hứa Linh vẫn là một cái hoàn toàn đi vào vân vân binh liền nặng bên này nhẹ bên kia đi. Hắn lời này trong tối ngoài sáng châm chọc Liêu Ước Mai sợ hãi Quý Hiểu Giao nàng ba, đối tân binh Hứa Linh coi khinh. Liêu Ước Mai nghe xong mặt đỏ một trận bạch một trận, Chu đoàn trưởng, ngươi biết ta không phải ý tứ này, chỉ là tưởng nhanh lên thế Quý Hiểu Giao tìm về vòng cổ. Hứa Linh không nghĩ bởi vì chuyện này làm hai người quan hệ lộng cường, bằng không về sau nàng nhật tử nhưng không hảo quá, còn nữa cấp Liêu Ước Mai một cái dưới bậc thang. Xoát cái hảo cảm. Ta minh bạch Liêu đoàn trưởng khó xử, ta không quan hệ ngươi cha đi. Liêu Ước Mai sắc mặt lúc này mới đẹp chút, nàng đối với Hứa Linh gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, không có nói ngươi trộm đồ vật ý tứ. Hứa Linh đem bao cầm xuống dưới, cho một bên Lục Thành Nghiệp, Lục Thành Nghiệp tiếp nhận bao, ai ngờ không tiếp ổn, bao rơi xuống đất, còn rơi dụng mấy thứ đồ vật. Hứa Linh nhíu nhíu mày, nàng vừa mới rõ ràng giao cho Lục Thành Nghiệp trên tay, như thế nào sẽ rớt. Lục Thành Nghiệp túi người xuống nhặt, hắn thân mình cao lớn, lập tức chặn tầm mắt, đúng lúc này Chu Hành Nghiễn đi lên trước một bước, bắt lấy Lục Thành Nghiệp tay. Mà Lục Thành Nghiệp trên tay vừa lúc có một cái trang sức hộp, Chu Hành Nghiễn ánh mắt sắc bén nhìn Lục Thành Nghiệp hỏi hắn, ngươi đây là có ý tứ gì? Lục Thành Nghiệp bị Chu Hành Nghiễn ánh mắt xem đến trong lòng phát mao, nuốt nuốt nước miếng mạnh miệng nói, ta không biết ta, đây là Hứa Linh trong bao rớt ra tới đồ vật. Chu Hành Nghiễn hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta như là cái người mù sao? Liêu Ước Mai nhìn trước mắt trạng huống có chút không hiểu ra sao, làm sao vậy? Lục Thành Nghiệp lập tức mở miệng nói, đây là Hứa Linh trong bao rớt ra tới, chính là nàng trộm Quý Hiểu giao vòng cổ. Hứa Linh trong bao căn bản không có cái này trang sức hộp, nghĩ đến Chu Hành Nghiễn bắt lấy hắn tay hẳn là vừa mới gian lận thời điểm bị Chu Hành Nghiễn thấy được. Nhưng là người này hảo không cảm thấy thẹn hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Hứa Linh, cái này trang sức hộp ngươi như thế nào biết nhất định là Quý Hiểu giao? Cũng có khả năng là của ta, này hộp còn không mở ra đâu, ngươi lại như thế nào xác định? Như thế nào liền như vậy xảo từ ngươi trong bao rớt ra tới cái trang sức hộp, khẳng định là ngươi trộm Quý Hiểu giao. Chính là vừa mới đổ vật rớt ra tới thời điểm cũng không có cái này trang sức hộp. Lục Thành Nghiệp khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hắn vốn là tưởng bỏ vào trong bao, không nghĩ tới bị Chu Hành Nghiễn thấy được, vừa mới rớt như vậy nhiều đồ vật, ngươi như thế nào biết không có. Hứa Linh cười một chút, xảo, ta đồ vật quá nhiều, trong bao đều nhét đầy, chỉ cần đem đồ vật trang trở về liền sẽ phát hiện căn bản không có trang sức hộp vị trí. Cái nào trang sức hộp nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là lên xe lửa phía trước Ngụy Nhã Tuệ là hướng nàng trong bao tắc không ít ăn uống, dùng, một chút khe hở cũng chưa buông tha, cái kia trang sức hộp là không có khả năng phong đến đi vào. Dư Tiểu Huyền vừa nghe, đem trên bàn đồ vật đều bỏ vào trong bao, sau đó nàng còn phế đi không ít kính mới đem khóa kéo kéo lên, quả thật là một chút đều phóng không đi vào. Cái kia trang sức hộp nơi nào tới liền không cần nói cũng biết. Liêu Ước Mai này sẽ minh bạch lại đây. Nàng xả một chút Lục Thành Nghiệp cổ áo, sao lại thế này? Đồ vật từ đâu ra? Lục Thành Nghiệp cắn chặt răng, như là hạ quyết tâm giống nhau, đồ vật là ta lấy, ta phát hiện Quý Hiểu giao ở tìm cái này vòng cổ, sợ tra được ta trên người tới, một sợ hãi liền tưởng phóng tới Hứa Linh trong bao. Liêu Ước Mai chụp một cái tát đầu của hắn, ngươi như thế nào có thể làm như vậy hồ đồ sự? Ngươi hiện tại cùng ta đi tìm Quý Hiểu giao nói rõ ràng, hảo hảo cùng nàng xin lỗi. Trộm đồ vật, chỉ là một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi. Kỳ thật đại gia hỏa trong lòng đều biết sao lại thế này, bất quá Quý Hiểu giao là ai. Cũng không ai dám đắc tội, huống chi đương sự cũng vui đỉnh cái này tội. Liêu Ước Mai nói xong liền phải lôi kéo Lục Thành Nghiệp đi rồi. Chu Hành Nghiễn ngăn cản, chẳng lẽ Lục Thành Nghiệp không nên cùng Hứa Linh xin lỗi sao? Hứa Linh kinh ngạc một chút, giống nhau loại này thời điểm mọi người đều chỉ quan tâm chuyện này, giống như chỉ có Chu Hành Nghiễn quan tâm Hứa Linh còn không có được đến một câu xin lỗi. Liêu Ước Mai không nghĩ ở dây dưa đi xuống, Lục Thành Nghiệp xin lỗi. Lục Thành Nghiệp cau mày, biểu tình có chút khinh thường, gia đình của hắn xuất thân vốn dĩ liền không tồi, từ nhỏ đến lớn đều có chính mình tự tôn, làm hắn cùng một cái tân binh xin lỗi, hắn kéo không dưới cái này mặt. Hắn ngạnh cổ vặn hướng một bên không hề răng, Liêu Ước Mai vô vô hắn, ta làm ngươi xin lỗi ngươi có nghe hay không? Hắn vẫn là không ra tiếng, Chu Hành Nghiễn trực tiếp đem hắn tay phản quá thân uốn éo, Lục Thành Nghiệp tê một tiếng, tê, đau đau đau, mau buông tay. Xin lỗi. Lục Thành Nghiệp tâm bất cam tình bất nguyện nhỏ giọng nói, thực xin lỗi Hứa Linh. Chu Hành Nghiễn trên tay dùng sức, đau đến Lục Thành Nghiệp hít hà một hơi, đau đến trên trán đều mạo hãn. Không ăn cơm sao? Lớn tiếng chút. Lục Thành Nghiệp cắn răng chịu đựng đau lớn tiếng hô ra tới, Hứa Linh, thực xin lỗi. Chu Hành Nghiễn lúc này mới đem hắn buông ra, Lục Thành Nghiệp nắm thiếu chút nữa vặn gãy tay, hung hăng trừng mắt Chu Hành Nghiễn. Liêu Ước Mai lôi kéo Lục Thành Nghiệp đi rồi. Chu Hành Nghiễn cũng đang chuẩn bị đi, cảm ơn ngươi. Một tiếng mềm nhẹ thanh âm vang lên. Chu Hành Nghiễn cười cười, không cần cảm tạ. Một hồi trò khôi hài kết thúc, Lê Hạ Vân kéo xuống trên đầu báo chí, rồi dối người, khinh phiêu phiêu mở miệng nói, thật không thú vị. Dư Tiểu Huyền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi cảm thấy như thế nào có ý tứ? Nhà của chúng ta Linh Linh bị oan uổng ngươi liền có ý tứ. Lê Hạ Vân gật gật đầu, đúng vậy. Dư Tiểu Huyền bị nàng câu này đúng vậy tức chết, xoay qua thân không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Còn không có cùng ngươi cãi nhau có ý tứ. Dư Tiểu Huyền bĩu môi hừ một tiếng, ta mới mặc kệ ngươi. Hứa Linh phát hiện này hai người đấu võ mồm như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau, nhìn còn rất có ý tứ. Lê Hạ Vân thấy nàng ở một bên chế rêu có chút bất mãn, ngươi cười cái gì? Đắc tội Quý Hiểu giao về sau không ngày lành qua. Hứa Linh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ta cũng cảm thấy, nếu không như vậy đi, ngươi bảo hộ ta. Dư Tiểu Huyền không cao hứng, dùng đến nàng bảo hộ, ta tới bảo hộ ngươi. Lê Hạ Vân hồi sắc nói, thôi đi liền ngươi, còn không đủ trình độ quý hiểu giao đẳng cấp. Tiếp theo hai người lại xảo lên, Hứa Linh bằng quan, ngẫu nhiên còn cấp hai người đổ nước, xảo làm còn có thể nhuận nhuận hầu. Ngồi một ngày một đêm rốt cuộc tới rồi châu thị, Hứa Linh ngồi đến eo đau bối đau, cả người đều héo, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người cũng giống nhau. Tới rồi Đoàn Văn Công, Liêu Ước Mai cho các nàng an bài ký túc xá, thực xảo Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân cùng Hứa Linh đều ở một cái ký túc xá. An bài xong ký túc xá, Liêu Ước Mai khiến cho các nàng đi lãnh sinh quá đồ dùng cùng quân trang. Yếu Linh quân trang ba người đều thực kích động, lãnh xong sau liền gấp không chờ nổi thay thử xem, nhìn trong gương anh tư táp sảng bộ dáng Hứa Linh còn có một tia không hiện thực cảm giác. Từ xuyên qua đi vào hiện tại mặc vào quân trang giờ khắc này, hết thể đều giống như có ý nghĩa. Chương 13 làm khó dễ. Hứa Linh các nàng ký túc xá là 8 người tẩm, chạng vạng khi ba người đi thực đường ăn cơm xong trở về ký túc xá, mặt khác bạn cùng phòng cũng đều đã trở lại. Dư Tiểu Huyền chủ động chào hỏi, kết quả không ai lý nàng, kia 5 người giống như không nghe được, lo chính mình làm chính mình sự. Dư Tiểu Huyền có chút xấu hổ ha hả hai tiếng, Hứa Linh có chút kỳ quái, theo đạo lý tới nói tân nhân liền tính không được hoan nên ít nhất cũng sẽ không bị làm lơ a. Nàng nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, các ngươi hảo, chúng ta là mới tới, ta kêu Hứa Linh, đây là Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân. Nàng theo thứ tự giới thiệu mặt khác hai người, ai ngờ kia 5 người vẫn là không hề răng, đây là hoàn toàn đem các nàng ba cái làm lơ. Lê Hạ Vân lôi kéo hai người đi vào ngồi xuống, nàng thở dài một hơi, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng Đoàn Văn Công người đều là có văn hóa có tố chất, không nghĩ tới cũng chẳng ra gì sao. Nghe được quý Lê Hạ Vân lời nói, rốt cuộc có người kìm nén không được, nói chuyện người này là giàn nhạc chỉ huy Tân Bạch Mai. Chúng ta không văn hóa không tố chất. Ta xem là các ngươi đi, người này còn chưa tới đâu, liền đem trong đoàn làm đến long trời lở đất, này sau này nhật tử ta xem còn không biết thành cái dạng gì đâu. Hứa Linh nghĩ đến xe lửa thượng sự tình, hơn phân nửa là Lục Thành Nghiệp được cái gì trừng phạt, các nàng đãi ở trong đoàn thời gian tương đối lâu cùng Lục Thành Nghiệp quý hiểu giao khẳng định quan hệ còn tính hảo, bằng không này mấy người cũng sẽ không như vậy làm lơ các nàng. Hứa Linh nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán hỏi rõ ràng, sau này còn muốn ở chung, cũng không thể đều đắc tội. Không biết có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tân Bạch Mai hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. Ngươi ở xe lửa thượng làm chuyện gì chẳng lẽ chính mình không rõ ràng lắm sao? Đứng ở Tân Bạch Mai bên cạnh Hoàng Tuệ Lâm mở miệng nói, Lục Thành Nghiệp bởi vì ngươi thiếu chút nữa chịu xử phạt, may mắn quý hiểu giao hỗ trợ cầu tình, chỉ là bị thông báo cảnh cáo. Hứa Linh vừa nghe nghĩ thầm quả nhiên vẫn là bởi vì chuyện này, hơn nữa sự tình chân tướng giống như bị che mắt, bằng không như thế nào có thể trách tội đến nàng trên đầu tới. Hơn nữa hảo thanh danh đều là quý hiểu giao. Lục Thành Nghiệp hắn trộm quý hiểu giao vòng cổ, còn ý đồ vu oan cho ta, này hắn muốn chịu cái gì xử phạt chẳng lẽ không nên sao? Tân Bạch Mai vừa nghe, tức giận đến trợn trắng mắt, ngươi người này cũng quá vô sỉ đi, rõ ràng là ngươi trộm vòng cổ, Lục Thành Nghiệp xem ngươi là mới tới, sợ ngươi bị chạy trở về, hảo tâm giúp ngươi gánh tội thay, kết quả đảo thành vu oan. Dư Tiểu Huyền vừa nghe cũng bị khí tới rồi, các ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là Lục Thành Nghiệp vu oan Hứa Linh. Có dám hay không kêu Lục Thành Nghiệp tìm tới giằng co. Hứa Linh ngăn lại Dư Tiểu Huyền, sợ nàng cùng này mấy người phát sinh xung đột. Hứa Linh, lời này là ai nói cho các ngươi? Còn có thể là ai, đương nhiên là Lục Thành Nghiệp nói. Hứa Linh không biết hắn vì cái gì xử này đó tiểu kỹ xảo, đại khái là cảm thấy nàng vừa tới, không ai sẽ tin nàng, mà lúc ấy trừ bỏ Lục Thành Nghiệp cùng quý hiểu giao hai người những người khác đều là tân binh. Tân binh đều thích ôm đoàn, tự nhiên mà vậy sẽ giúp Hứa Linh nói chuyện. Mức độ đáng tin cũng không cao, mà ở nơi này lão binh nghe đến mấy cái này sự tự nhiên mà vậy sẽ không cấp Hứa Linh hòa nhã. Chính là làm Hứa Linh ở chỗ này một bước khó đi, làm nàng bị mọi người hiểu lầm. Hứa Linh, kia quý hiểu giao nàng không nói gì thêm sao. Tân Bạch Mai tuy rằng không muốn trả lời, nhưng là cũng không nghĩ bị Lê Hạ Vân lại nói chính mình không tố chất, nếu hỏi phải trả lời, dù sao lúc sau nhật tử các nàng là sẽ không lý Hứa Linh các nàng. Nàng lúc ấy lại không có mặt, nàng nói nàng không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng tương đối tin tưởng ở chung lâu một ít Lục Thành Nghiệp. Này quý hiểu giao nhưng thật ra phiết đến sạch sẽ, Hứa Linh nghĩ nghĩ vẫn là không tiếp tục giải thích. Bởi vì nàng biết, liền tính các nàng ba người nói toạc thiên này mấy cái cũng sẽ không tin tưởng các nàng. Phần 11. Dư Tiểu Huyền vẫn là có chút không cam lòng, Hứa Linh an ủi nàng hai câu, làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Lê Hạ Vân nhưng thật ra không phát biểu ý kiến gì, chỉ là có chút kỳ quái nhìn Hứa Linh. Ngươi này tâm thái nhưng thật ra khá tốt. Hứa Linh tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể cùng các nàng cãi nhau đi. Cứ như vậy trong ký túc xá hình thành một cái vòng lẩn quẩn, 5 người ôm đoàn không để ý tới Hứa Linh ba người, các nàng ba người nhưng thật ra thực tự tại, cũng không cái gọi là các nàng thái độ. Ngày hôm sau còn chưa ngủ tỉnh cái còi vang lên, trong ký túc xá mặt khác 5 người cuống quýt thu thập đồ vật, liền chạy ra đi, Hứa Linh các nàng phản ứng có điểm chậm. Hơn nữa ngày hôm qua kia 5 người đều không để ý tới các nàng, tự nhiên cũng không hỏi thăm trong đoàn tình huống. Tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống, nhưng nhìn đến kia 5 người cuống quýt chạy ra đi bộ dáng, Hứa Linh các nàng cũng lập tức thanh tỉnh, tùy tiện thu thập một chút liền chạy ra đi. Kết quả các nàng đến thời điểm những người khác đều bài đến chỉnh chỉnh tề tề, Liêu Ước Mai nhìn các nàng ba người, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi ba cái đến trễ 5 giây, đợi lát nữa đi chạy 5 vòng, các ngươi tuy rằng là tân nhân, nhưng là cũng không thể ngoại lệ, lần này cho ta nhớ kỹ lần sau lại đến trễ liền không ngừng chạy 5 vòng. Dư Tiểu Huyền vẻ mặt đưa đám nhìn Hứa Linh, Hứa Linh cũng có chút đau đầu, xem ra này đoàn văn công cũng không có trong tưởng tượng như vậy thoải mái. Tân nhân bước ra khỏi hàng. Lần này tân nhân tổng cộng có 6 cá nhân, trừ bỏ Hứa Linh các nàng còn có khác trong trường học 3 người, các nàng những cái đó đồng học đều bị phân phối đến mặt khác đoàn văn công đi. 6 người ra liệt. Từ bên trái bắt đầu, theo thứ tự giới thiệu chính mình. Bên trái cái thứ nhất vừa lúc là Hứa Linh. Đại gia hảo, ta là đến từ kinh thị Hứa Linh, thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. Trong đám người không biết là ai cười nhạo một tiếng, tiếp theo những người khác đều hu lên. Liêu Ước Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, làm gì đâu. Đám người mới an tĩnh lại. Hứa Linh cũng không mở miệng nữa, kế tiếp chính là mặt khác mấy người tự giới thiệu. Liêu Ước Mai nói hôm nay tập luyện an bài, sau đó lại cấp tân nhân an bài hiểu rõ tập luyện nhiệm vụ, khiến cho những người khác đi tập luyện đi. Mà Hứa Linh các nàng ba người tắc muốn chạy 5 vòng lại đi tập luyện. Đệ nhất đệ nhị vòng thời điểm còn hảo, đệ tam vòng bắt đầu các nàng liền dần dần có chút cố hết sức. Dư Tiểu Huyền khí đá thở phì phò, ta không được, này cũng quá mệt mỏi. Hứa Linh lôi kéo tay nàng cùng nhau chạy, lúc này mới nào đến nào a, chúng ta lại kiên trì, đoàn trưởng nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Lê Hạ Vân cũng có chút mệt mỏi, này Quý Hiểu Giao quá chán ghét, nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không bị những người khác cô lập. Cũng sẽ không cái gì đều không rõ ràng lắm, bằng không chúng ta có thể đến trễ. Hứa Linh có chút tự trách, là nàng liên lụy này hai người, xem ra vẫn là muốn áp dụng này thi thố, không thể như vậy ngồi chờ chết đi xuống. Chờ mấy người chạy xong 5 vòng cũng chỉ thừa nửa cái mạng, mấy người lẫn nhau nâng đi đến Liêu Ước Mai trước mặt. Các ngươi này mấy người thân thể tố chất chẳng ra gì, có rảnh vẫn là muốn nhiều chạy chạy bộ A, này khiêu vũ cũng là cao cường độ vận động, đừng đến lúc đó tập luyện theo không kịp. Mấy người đều có chút nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu xem như đáp lại. Được rồi đi uống nước đi thôi, cho phép các ngươi nghỉ ngơi 5 phút lại đi tập luyện. Mấy người được đặc xá không có lập tức đi uống nước, mà là đồng thời ngã xuống mặt cỏ thượng, không nghĩ tới ở đoàn văn công ngày đầu tiên liền như vậy chật vật. Ba người nhìn màu lam không trung, từng người nghĩ tâm sự của mình, một lát sau Hứa Linh đá đá Dư Tiểu Huyền, ngươi mộng tưởng là cái gì? Ta mộng tưởng là đương điện ảnh minh tinh. Dư Tiểu Huyền nghe thấy cái này đề tài có điểm hưng phấn. Nói ra nói đều như là tiêm máu gà dường như, tràn ngập sức sống. Hứa Linh lại đá đá Lê Hạ Vân, ngươi đâu? Lê Hạ Vân nghĩ nghĩ, không có gì mộng tưởng, chính là đem vũ nhảy hảo, cùng tỷ của ta giống nhau ưu tú. Hứa Linh nghĩ đến Lê Đông Vân, nàng lần đầu tiên thấy Lê Đông Vân khi không nhớ tới trong sách cốt truyện, sau lại mới nhớ tới Lê Đông Vân trở thành nổi tiếng nhất vũ đạo gia. Nghĩ đến Lê Hạ Vân vẫn luôn đem tỷ tỷ trở thành mục tiêu, có một cái như vậy ưu tú tỷ tỷ nàng hẳn là cũng thực kiêu ngạo đi. Hai người đều nói chính mình mộng tưởng, thấy Hứa Linh hết chỗ chê ý tứ đều nhìn nàng, Hứa Linh vẻ mặt vô tội, ta chỉ là hỏi các ngươi, ta lại không có nói chính mình mộng tưởng ý tứ. Dư Tiểu Huyền uy hiếp nói, ngươi nói cái gì? Hứa Linh vẫn là thờ ơ, tiếp theo Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân tay liền rối lại đây cào nàng ngứa. Hứa Linh cười đến thở hồn hển, đành phải xin tha nói, ta sai rồi, về sau nói cho các ngươi, chúng ta muốn đi tập luyện. Hai người lúc này mới thu tay, từ trên mặt đất bò lên. Đi uống nước xong liền chạy nhanh đi phòng tập luyện. Tới rồi phòng tập luyện, mọi người đều ở nghiêm túc tập luyện, duyên dáng vũ đạo, dễ nghe âm nhạc, mỗi người trên người đều tràn đầy thanh xuân hơi thở. Hứa Linh ba người tựa như xông vào một cái xuất sắc điện ảnh đoạn ngắn, các nàng không dám quấy rầy, chỉ có thể ở một bên thưởng thức này đó lấp lánh sáng lên người. Thẳng đến âm nhạc kết thúc, các nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, Liêu Ước Mai cho các nàng ba người chỉ vào một bên không vị, các ngươi cùng đi tập luyện đi. Lần này các nàng tập luyện chính là từ nam nữ cùng nhau hợp tác vũ đạo, nam nữ tỷ lệ vừa vặn tốt, nhưng mà ở tập luyện khi, Hứa Linh đối diện vị trí trên không ra tới. Mà cùng nàng cùng nhau tập luyện Chu Sướng đang đứng ở một bên, không tính toán cùng nàng cùng nhau luyện. Liêu Ước Mai lúc này cũng thấy được có chút không cao hứng, sao lại thế này? Chu Sướng có chút khinh thường nói, ta không muốn cùng nàng nhảy, ta muốn đổi một cái bạn nhảy. Nhưng mà ở đây nam đều không muốn cùng hắn đổi, Liêu Ước Mai phát hỏa, không nghĩ nhảy cho ta đi ra ngoài chạy 10 vòng. Chu Sướng cũng không sợ hãi, đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Nói xong hắn thật sự đi rồi. Không có bạn nhảy Hứa Linh cũng có chút xấu hổ. Liêu Ước Mai không nghĩ tới Chu Sướng tình nguyện chạy 10 vòng đều không muốn cùng Hứa Linh nhảy, này sẽ cũng không có nhiều ra tới người. Không quan hệ, ta trước tập luyện chính mình động tác. Liêu Ước Mai gật gật đầu, hảo, người trước luyện. Hứa Linh một người luyện chính mình động tác, nhưng là này dù sao cũng là cùng bạn nhảy cùng nhau phối hợp vũ, không có người phối hợp, có chút địa phương luyện lên miễn bản nhiều xấu hổ. Luyện đến giữa trưa ăn cơm thời điểm mới dừng lại tới, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân đều chạy tới an ủi Hứa Linh. Này cũng thật quá đáng. Hứa Linh không nói tiếp, hai người các ngươi đi trước ăn cơm đi. Lê Hạ Vân mở miệng nói, ngươi sẽ không tìm một chỗ khóc nhẹ đi. Hứa Linh cười cười, sẽ không, các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Thấy nàng không giống như là khổ sở bộ dáng, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân chỉ có thể đi trước thực đường ăn cơm. Hứa Linh đi vừa mới chạy bộ địa phương, Chu Sướng còn ở chạy bộ, hắn thoạt nhìn có chút chịu đựng không nổi, chân tuy rằng ở chạy, nhưng là không bán ra đi một bước đều thực gian nan. Hứa Linh chạy tới, Chu Sướng nhìn đến Hứa Linh, ngữ khí có chút lạnh băng, ngươi là tới xem ta chê cười. Chương 14 thuyết phục. Chu Sướng nói chuyện hữu khí vô lực, hắn nói những lời này đều phế đi thật lớn kính, môi đều có chút khô khốc, miệng không ngừng nuốt nước miếng, nói vậy khát đến không được. Hứa Linh đem vừa mới lấy thủy đưa cho hắn, nặc, cho ngươi thủy. Chu Sướng nhìn thoáng qua thủy, tuy rằng hắn hiện tại rất tưởng uống, nhưng là cũng không có lấy. Yên tâm, ta không có hạ độc, hơn nữa ta cũng không phải tới xem ngươi chê cười. Chu Sướng do dự một chút, vẫn là cầm lại đây. Đợi lát nữa ta trả lại cho ngươi. Nói xong ngực uống lên, thừa một chút không uống xong hắn trực tiếp tới đến trên mặt đi. Hứa Linh đi theo hắn cùng nhau chạy, Chu Sướng trực tiếp hỏi nàng, nếu ngươi lại đây là tưởng cho ta đưa nước lấy lòng ta nói, vậy ngươi liền không cần, ta hiện tại đối với ngươi cái nhìn sẽ không bởi vì một lọ thủy mà đổi mới. Ta không phải tới lấy lòng ngươi, chỉ là có cái vấn đề không nghĩ ra, muốn hỏi một chút ngươi. Chu Sướng xem ở kia một lọ thủy phân thượng, miễn cưỡng hỏi nàng, cái gì vấn đề? Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, các ngươi căn bản không hiểu biết ta, vì cái gì Lục Thành Nghiệp nói cái gì các ngươi liền tin cái gì? Chu Sướng một bộ xem ngốc tử ánh mắt, Lục Thành Nghiệp cùng chúng ta là đã hơn một năm chiến hữu, chúng ta không tin hắn, chẳng lẽ tin một cái liền mặt cũng chưa gặp qua người? Còn nữa nói, ngươi tới phía trước chúng ta đoàn vẫn luôn tường an không có việc gì, ngươi người này còn không có tới liền rảo đến long trời lở đất. Đổi ngươi ngươi đối người này có thể có cái gì hảo cảm? Hứa Linh gật gật đầu, xác thật cũng là, bất quá ngươi nếu là buổi chiều, ngày mai hậu thiên hoặc là về sau đều tính toán không cùng ta khiêu vũ nói, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy chạy bộ đi xuống. Liên tính ngươi nguyện ý chạy, Liêu đoàn trưởng cũng không thể chịu đựng. Chu Sướng trầm mặc. Hứa Linh tiếp tục nói, ngươi xem ngươi chiến hữu Lục Thành Nghiệp có hay không cảm kích ngươi hành vi, hoặc là ngươi phải vì ngươi chiến hữu hy sinh ngươi tiền đồ. Chu Sướng càng nghe sắc mặt càng khó xem. Vốn dĩ liền có chút tái nhợt môi cái này là trở nên hoàn toàn không có huyết sắc, trầm mặc thời gian quá dài, trường đến Hứa Linh cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm. Ta sẽ tìm Liêu đoàn trưởng yêu cầu đổi bạn nhảy. Hứa Linh tán dương nói, như thế cái hảo biện pháp. Bất quá, ngươi muốn đổi ai? Vạn nhất không có người nguyện ý, ngươi lại làm sao bây giờ? Chu Sướng cũng biết đổi bạn nhảy chuyện này căn bản sẽ không có người đồng ý cùng hắn đổi. Hắn có chút thẹn quá thành giận nhìn Hứa Linh. Cho nên ngươi chính là cảm thấy ta không có biện pháp chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau tập luyện đúng không? Hứa Linh không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, bằng không ngươi liền tiếp tục chạy bộ. Nay còn không có chạy xong 10 vòng Chu Sướng người đều phải mau phế đi, nếu là mỗi ngày làm hắn chạy 10 vòng xác thật cũng quá tra tấn người, nhưng là liền như vậy làm Hứa Linh thực hiện được cũng quá không cam lòng. Ngươi cũng không cần này phúc khổ đại cửu thâm bộ dáng, ta cảm thấy ngươi từ người khác trong mắt hiểu biết ta, không bằng nếm thử chính mình hiểu biết ta nhìn xem ta rốt cuộc là cái dạng gì người. Chu Sướng có chút khinh thường, nghĩ thầm ta hiểu biết ngươi làm cái gì. Một tháng thời gian. Cái gì một tháng thời gian? Một tháng sau ngươi còn cảm thấy ta là Lục Thành Nghiệp trong miệng nói như vậy, ta tự mình cùng Liêu đoàn trưởng nói ta không cùng ngươi một tổ, đến lúc đó ta mỗi ngày chạy bộ. Chu Sướng tới hứng thú, ngươi nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hứa Linh cười một chút, xuất hiện một cái má lún đồng tiền, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, trói lọi gương mặt tươi cười giống phát ra quang. Chu Sướng bị trước mắt minh diễm gương mặt tươi cười xem sửng sốt, phục hồi tinh thần lại có chút ảo não như nhíu mày. Nói xong Hứa Linh cũng không tính toán đi, thẳng đến bồi Chu Sướng chạy xong rồi cuối cùng một vòng mới ngừng lại được. Người chạy lâu lắm, đừng nóng vội dừng lại, chậm rãi giảm bớt tốc độ. Chu Sướng nghe xong nàng lời nói, chậm rãi giảm bớt tốc độ, chậm chạy một hồi mới dừng lại tới. Cứ việc như thế, mới vừa dừng lại vẫn là nhịn không được chân mềm một chút, trực tiếp liền như vậy ngồi ở trên mặt đất. Hứa Linh đi tới duỗi tay muốn kéo Chu Sướng lên, Chu Sướng kinh ngạc nhìn kia chỉ tinh tế trắng non tay nhỏ. Thất thần làm gì? Lên A trước đừng nghỉ ngơi, nhiều chậm rãi lại nghỉ ngơi. Chu Sướng bên thai đỏ lên, duỗi tay nắm lấy mượn lực đứng lên. Ở nơi xa Quý Hiểu Giao vừa lúc thấy như vậy một màn, nàng sắc mặt có chút khó coi. Này Hứa Linh thật đúng là có thủ đoạn, phía trước ở bệnh viện khi Chu Hành Hiển nhìn nàng ánh mắt cùng người khác đều không quá giống nhau, sau lại ở trường học văn nghệ hội diễn lần đó, rõ ràng trước một giây còn ở cùng chính mình nói chuyện, sau một giây nhìn đến Hứa Linh liền đi theo đuổi theo qua đi. Chỉ cần gặp được Hứa Linh giống như sở hữu nam nhân đều sẽ đối nàng có hảo cảm, rõ ràng chính mình mới là ưu tú nhất cái kia, những cái đó nam nhân ánh mắt chỉ có thể đi theo nàng chuyển, bao gồm Chu Hành Hiển. Hứa Linh ở bất chi bất giác chung lại bị Lý Tuyết oánh hận thượng. Buổi chiều tập luyện khi Chu Sướng cũng không hề nói không cùng Hứa Linh cùng nhau nhảy nói, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Có người còn trêu chọc, Chu Sướng ngươi cốt khí đâu? Chu Sướng khinh phiêu phiêu nói, nếu không ngươi thay ta đi chạy 10 vòng. Hoặc là ngươi cùng ta đổi. Ngươi nọ bị đổ một chút cũng không hề hé răng, Hứa Linh đối với Chu Sướng cười một chút, Chu Sướng mặc danh bên thai lại đỏ. Buổi chiều hai người đều phối hợp rất khá, Hứa Linh khiêu vũ cũng thực nghiêm túc. Vũ đạo bản lĩnh cũng không kém, Chu Sướng không nghĩ tới Hứa Linh vẫn là có chút tài năng. Chu Sướng nhướng mày, nhảy đến còn hành. Hứa Linh cũng không kiếm tốn, ân, ta biết. Lục Thành Nghiệp không nghĩ tới Chu Sướng nhanh như vậy đã bị Hứa Linh thuyết phục, hắn còn tưởng rằng như thế nào cũng muốn cô lập Hứa Linh một đoạn nhật tử. Tập luyện xong Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân lôi kéo Hứa Linh đi thực đường, trên đường Dư Tiểu Uyển hỏi Hứa Linh, ngươi dùng biện pháp gì làm Chu Sướng ngoan ngoan phối hợp? Ta chưa nói cái gì, là Chu Sướng chính mình nghĩ thông suốt. Rốt cuộc cũng không thể vẫn luôn không tập luyện đi, trừ phi ta không ở trong đoàn. Nói được cũng là. Chương 15 phan náo tàn. Đi đến thực đường, ba người đi đánh cơm, thực đường người rất nhiều, cơ hồ không có không vị. Kia có vị trí. Dư Tiểu Uyển chỉ cách đó không xa góc. Các nàng đi đến không vị chỗ, chỉ có ba cái không vị, các nàng đang chuẩn bị ngồi xuống vị trí này là chúng ta trước nhìn đến. Người nói chuyện là cùng cái ký túc xá Hoàng Tuệ Lâm, cùng nàng đồng hành còn có Quý Hiểu Giao. Cùng một khắc danh cùng Quý Hiểu Giao một cái ký túc xá. Phần 12. Lê Hạ Vân phiết nàng liếc mắt một cái, có cái gì chứng cứ chứng minh là ngươi trước nhìn đến? Ta còn nói là ta trước nhìn đến đâu? Quý Hiểu Giao kéo một chút Hoàng Tuệ Lâm, thôi bỏ đi, chúng ta đi địa phương khác ăn. Dựa vào cái gì, chúng ta vừa mới múc cơm phía trước liền nhìn đến cái này không vị, nếu là người khác ta nói nhường thì nhường, là các nàng ta càng không làm. Hứa Linh chỉ cảm thấy buồn cười, vị trí này cũng không phải của các ngươi. Các người giống như không có tư cách nói làm đi. Quý Hiểu Giao đỏ mặt, thoạt nhìn có chút sinh khí, Hứa Linh chúng ta đều tính toán nhường cho ngươi, ngươi như thế nào còn hùng hổ dọa người a? Thực đường vốn dĩ liền không lớn, đại gia lại đều nhận thức, một hơi chút có điểm cái gì gió thổi cỏ lay liền khiến cho đại gia vây xem. Hứa Linh thấy như vậy nhiều người vây xem, đột nhiên liền cảm thấy không sao cả, nàng lôi kéo Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân ngồi xuống. Nay chỗ ngồi không có viết có ai tên, ai trước ngồi xuống chính là ai. Hoàng Tuệ Lâm thấy các nàng ba người trực tiếp ngồi xuống, tức giận đến chửi ầm lên, các ngươi như thế nào như vậy mặt dày vô sỉ, này rõ ràng là chúng ta trước nhìn đến, vốn dĩ chúng ta muốn cho ngươi, nhưng là không tranh màn thầu tranh khẩu khí, hôm nay này chỗ ngồi ta càng không làm, các ngươi chạy nhanh lên. Hứa Linh trắng nàng liếc mắt một cái, chúng ta ăn chúng ta, trực tiếp làm lơ Hoàng Tuệ Lâm. Quý Hiểu Giao có chút ủy khuất nói, tính, chúng ta đi nơi khác ăn. Người chung quanh nhìn không được, này mới tới cũng quá chán ghét. Đem Quý Hiểu Giao đều mau khí khóc, dàn nhạc từ Hưng Đức nhịn không được mở miệng. Các ngươi mấy người này sao lại thế này, đoạt nhân ra chỗ ngồi còn như vậy đúng lý hợp tình, ta hôm nay thật là kiến thức kinh thị người tố chất. Ở chỗ này đều là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải người, này từ Hưng Đức một mở miệng chính là địa vực hắc, lập tức đem ở đây kinh thị người đều mắng một lần, có người ngồi không yên. Các nàng là các nàng không tố chất, quan kinh thị người chuyện gì. Dư Tiểu Uyển cũng nhịn không nổi, vừa muốn đứng lên ngạnh cường. Bị Hứa Linh kéo lại. Ngươi như vậy có tố chất vì cái gì chiếm trước ta chỗ ngồi? Từ Hưng Đức cau mày, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta khi nào chiếm ngươi chỗ ngồi? Ngươi chỗ ngồi là ta trước nhìn đến, ta chẳng qua xuất phát từ lễ phép không ra tiếng. Từ Hưng Đức cười lạnh một tiếng, ngươi nói là ngươi trước nhìn đến chính là ngươi trước nhìn đến sao? Toàn bộ thực đường vị trí ta đều trước thấy được, vị trí kia chẳng phải đều là của ta. Hứa Linh lặp lại hắn kia một câu, đối với Chu Tuệ Lâm nói, đúng vậy. Ngươi nói là ngươi trước nhìn đến chính là ngươi trước nhìn đến sao? Từ Hưng Đức sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, hắn nói lời này còn không phải là đang nói Hoàng Tuệ Lâm các nàng mấy người sao? Cẩn thận ngẫm lại giống như cũng có đạo lý. Ai đều nói chính mình trước nhìn đến, chính là ai lại biết là ai trước nhìn đến, chỉ có ngồi vào trên châu ngồi mới là chính mình. Hơn nữa vừa mới xác thật là Hứa Linh các nàng mấy người chuẩn bị ngồi xuống, sau đó Hoàng Tuệ Lâm liền tới rồi, ngạnh nói là chính mình trước nhìn đến. Nghĩ thông suốt sự tình, hắn có chút xấu hổ đỏ mặt, nhìn thoáng qua Hoàng Tuệ Lâm các nàng, sau đó cầm mâm đồ ăn đi rồi. Hoàng Tuệ Lâm nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi thiếu ở đâu hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay này chỗ ngồi ta chính là đoạt cũng lấy được lại đây. Quý Hiểu Giao có chút kinh ngạc, đoạt. Nàng vội vàng giữ chặt Hoàng Tuệ Lâm, ngươi không phải là muốn đánh người đi. Đây chính là bộ đội, đừng náo sự. Hoàng Tuệ Lâm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vừa mới xúc động dưới ý tưởng chính là muốn đánh Hứa Linh các nàng, hoàn toàn không nghĩ tới quân nhân thân phận, ít nhiều Quý Hiểu Giao nhắc nhở. Quý Hiểu Giao ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, cái này ngu xuẩn, nếu không phải lưu trữ nàng còn có điểm dùng, nàng căn bản không nghĩ quản nàng chết sống. Hứa Linh chúng ta nhường cho ngươi là được, mọi người đều là chiến hữu, bị thương hỏa khí liền không hảo. Lần này tính chúng ta không đúng, các ngươi cũng đừng nóng giận. Chúng ta này liền đi địa phương khác. Quý Hiểu Giao nói thành khẩn, Hứa Linh các nàng trong lúc nhất thời biến thành vô cớ gây rối người, người ở bên ngoài xem ra như là khi dễ Quý Hiểu Giao. Người chung quanh cũng đều có chút động dung, không nghĩ tới Quý Hiểu Giao người như vậy xinh đẹp ưu tú không nói, vẫn là như vậy một người thiện lương. Trái lại này mới tới còn dường như không có việc gì đang ăn cơm, nhớ tới nàng người còn không có tới liền gặp phải đi nhiều như vậy sự, nghĩ vậy sự kiện liền đối Hứa Linh càng chán ghét vài phần. Lúc này gặp một đống lớn xem thường Hứa Linh chút nào không chịu ảnh hưởng tiếp tục ăn cơm, Dư Tiểu Huyền chọc chọc nàng, ngươi cảm nhận được sao? Toàn bộ thực đường oán khí đều ở trên đầu chúng ta xoay tròn. Vậy ngươi có hay không nhìn đến ta một thân chính khí ngăn cản này đó oán khí gần không được thân? Lê Hạ Vân chậm gì gì cắm đao, kêu ra mặt dày. Chu Sướng không biết đến đây lúc nào, bên cạnh đã không ai nguyện ý cùng các nàng cùng nhau ngồi, hắn trực tiếp ngồi vào các nàng bên cạnh. Hứa Linh ngẩng đầu. Ngươi đây là tới thế Quý Hiểu Giao các nàng bên vực kẻ yếu. Chu Sướng lắc đầu, ta chỉ là tới ăn cơm. Hứa Linh nhìn lướt qua thực đường, hiện tại đã có rất nhiều không vị, vậy ngươi như thế nào cố tình ngồi ở đây? Chu Sướng, ta cảm thấy các ngươi không sai. Ba người động tác nhất trí nhìn về phía hắn, Dư Tiểu Huyền tới hứng thú, ngươi cảm thấy chúng ta không sai, vì cái gì những người khác không cảm thấy, bọn họ cảm thấy là chúng ta khi dễ Quý Hiểu Giao bọn họ. Chu Sướng nghĩ nghĩ trả lời nói, ta cảm thấy là thói quen nguyên nhân đi. Đại gia thói quen Quý Hiểu Giao là cái hoàn mỹ vô khuyết người, cho nên nàng nói cái gì làm cái gì mọi người đều không cảm thấy có vấn đề. Một cái bị mọi người phủng lên trời người, bị ủy khuất, đại gia để ý chính là ai chọc nàng không cao hứng, vì cái gì muốn chọc nàng không cao hứng. Bọn họ chú ý không phải sự kiện bản thân, mà là người kia, cho nên bọn họ không để bụng sự tình chân tướng, chỉ để ý Quý Hiểu Giao người này. Hứa Linh nghĩ nghĩ, này đại khái chính là phan nao tàn đi. Quý Hiểu Giao ở trong đoàn địa vị hẳn là nàng trăm phương ngàn kế kinh doanh ra tới. Thì như Trang Bạch Liên. Hứa Linh nhìn Chu Sướng như suy tư gì, ngươi vì cái gì cùng bọn họ không giống nhau. Hứa Linh lời này chỉ chính là Chu Sướng như thế nào không phải phan nao tản, phía trước hắn chính là kiên cường thực, chạy 10 vòng đều không muốn cùng nàng khiêu vũ, nói vậy cũng là Quý Hiểu Giao phan nao tản. Chu Sướng sửng sốt, chính hắn không nghĩ tới vấn đề này, chỉ cảm thấy Quý Hiểu Giao cùng ngày thường không quá giống nhau. Giống như chính mình nhìn nàng cùng khác nữ sinh không nhiều lắm khác nhau. Trước kia cũng cảm thấy Quý Hiểu Giao là cao không thể phản tồn tại, hiện tại cảm thấy cũng thực bình thường. Ta cũng không biết. Hắn là thật không biết. Hứa Linh cảm thấy hắn đại khái là bò tường, đã không có lự kính, đến nỗi bò ai nàng liền không được biết rồi. Chương 16 bác bỏ tin đồn. Mấy người ăn cơm liền trở về ký túc xá, ai ngờ ký túc xá môn mở không ra, hảo ra hỏa, nguyên lai tại đây chờ các nàng đâu. Tưởng cũng biết Hoàng Tuệ Lâm sẽ không thiện bãi cam hưu. Môn là khóa trái, bên trong hẳn là có người, Dư Tiểu Huyền vô vô môn, Hoàng Tuệ Lâm ngươi có ở đây không bên trong, nhanh lên đem cửa mở ra. Không ai ứng các nàng, Hứa Linh biết nếu chuyện này nếu không giải quyết, các nàng sẽ có vô cùng vô tận phiền toái nhỏ. Vẫn luôn chịu đựng các nàng, có lẽ còn sẽ có đại phiền toái, hơn nữa sẽ liên lụy Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân các nàng. Nếu các ngươi không mở cửa, chúng ta đành phải đi theo Liêu đoàn trưởng nói. Là Quý Hiểu Giao sai xử ngươi như vậy làm, đến lúc đó Liêu đoàn trưởng nhưng không ngừng tìm ngươi phiền toái. Rốt cuộc mọi người đều thấy được chúng ta ở thực đường nổi lên xung đột, hiện tại ngươi lại đóng cửa không cho chúng ta đi vào. Ta liền số 3 cái số, ngươi lại không mở cửa, chúng ta liền đi tìm Liêu đoàn trưởng bình phân xử. 1. Nhị. Còn không có đếm tới tam, Hoàng Tuệ Lâm nổi giận đùng đùng mở ra môn, cùng các ngươi một cái ký túc xá thật là ghê tởm. Hứa Linh lôi kéo nàng trực tiếp ném ra tới. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, khóa trái, liền mạch lưu loát. Hoàng Tuệ Lâm còn không có phản ứng lại đây đã bị nhốt ở ngoài cửa, chờ môn đóng lại lập tức đi đẩy cửa, ai ngờ môn bị Hứa Linh khóa trái. Nàng dùng sức đập cửa, Hứa Linh ngươi cư nhiên dám đem ta nhốt ở ngoài cửa. Hứa Linh không để ý tới, tùy ý nàng đập cửa, phụ cận ký túc xá người đều nghe được tiếng vang, ra cửa tới xem. Này tân nhân cũng thật lợi hại, đem Hoàng Tuệ Lâm đuổi ra tới, còn giữ cửa đều cấp khóa. Này cũng quá bưu hãn. Dư Tiểu Uyển có chút lo lắng, nàng nếu là đi tìm Liêu đoàn trưởng liền không hảo. Không có việc gì, ta còn sợ nàng không tìm đâu. Hoàng Tuệ Lâm lại kêu lại chụp, Hứa Linh chính là không cho nàng mở cửa, tức giận đến đá một cửa nách, kết quả đem chân đá đau, đau đến nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Cuối cùng thả tàn nhẫn lời nói, ta đây liền đi tìm Liêu đoàn trưởng. Nói xong khập khiễng đi rồi, xem náo nhiệt cũng đều hồi chính mình ký túc xá. Dư Tiểu Uyển có chút lo lắng, Lê Hạ Vân nhưng thật ra thực bình tĩnh, ở kia đùa nghịch radio. Hứa Linh tắc đem cửa mở ra, mới vừa mở cửa, mặt khác bốn người liền trở về ký túc xá. Tân Bạch Mai có chút kỳ quái, vừa mới không phải Hoàng Tuệ Lâm tại đây nói muốn quan Hứa Linh các nàng ở bên ngoài cho nàng một cái giáo huấn, làm các nàng mấy người đi ra ngoài trốn tránh, muộn chút trở về. Như thế nào này sẽ chính mình không thấy, ngược lại Hứa Linh các nàng ở ký túc xá, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là Tân Bạch Mai không có mở miệng hỏi. Mấy người làm lơ Hứa Linh các nàng, từng người làm chính mình sự. Không bao lâu, Hoàng Tuệ Lâm liền mang theo Liêu Ước Mai tới, mặt khác bốn người có chút kỳ quái, Hứa Linh đứng lên. Liêu Ước Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Linh sau đó xoay người đem ký túc xá môn đóng lại, những cái đó vừa mới chuẩn bị vây xem náo nhiệt người đành phải trở về chính mình ký túc xá. Hứa Linh ngươi vì cái gì không cho Hoàng Tuệ Lâm mở cửa? Hứa Linh làm bộ vẻ mặt mờ mịt, không thể nào à, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi dám làm không dám nhận sao? Rõ ràng là ngươi đẩy ta đi ra ngoài còn giữ cửa khóa trái. Tân Bạch Mai bốn người vẻ mặt mộng bức, như thế nào sự tình cùng các nàng tưởng không quá giống nhau. Hứa Linh biểu tình có chút khổ sở, đôi mắt hồng hồng, như là muốn khóc bộ dáng, đối mặt Hoàng Tuệ Lâm chất vấn trầm mặc không nói. Liêu Ước Mai cau mày, Hứa Linh rốt cuộc có hay không việc này? Hứa Linh ra vẻ kiên cường lau lau nước mắt, còn mang theo vài phần khóc nước nở nói, ta tử vào đoàn văn công, ta liền chúng ta ký túc xá vài người cũng chưa nhận thức toàn, các nàng đều cho rằng là ta trộm quý hiểu giao vòng cổ hại Lục Thành Nghiệp chịu xử phạt. Các nàng đều không để ý tới ta, xa lánh ta, không muốn cùng ta khiêu vũ, còn ở thực đường cùng ta đoạt chỗ ngồi. Các nàng nơi trốn nhằm vào ta, ta còn cái gì cũng chưa nói, ai ngờ xoay người liền cùng ngài cáo trạng nói ta đem nàng khóa trái ở ký túc xá. Ta tiến vào thời điểm rõ ràng không nhìn thấy nàng. Nói chỉ Hoàng Tuệ Lâm. Chúng ta một hồi tới môn liền khai tại đây, không tin ngài có thể hỏi các nàng mấy cái. Lại chỉ Tân Bạch Mai bốn người, Tân Bạch Mai bốn người không hề răng, lúc ấy môn xác thật là mở ra. Ta không biết chính mình làm sai cái gì, ta trộm không trộm quý hiểu giao vòng cổ ngài là nhất rõ ràng nha, ta này vô duyên vô cớ bối như vậy đại một cái nổi, lòng ta hủy khuất. Hứa Linh càng nói càng kích động, nói xong nước mắt còn lạch cạch rơi xuống. Hoàng Tuệ Lâm tức muốn hộp máu thanh âm cất cao, ngươi bậy bạn, ngươi đem ta nhốt ở ngoài cửa thời điểm, rất nhiều người đều thấy được, ta đây liền đi tìm các nàng làm chứng. Nói nàng mở cửa đi ra ngoài, không một hồi lại kéo một người trở về. Ngươi nói, vừa mới có phải hay không Hứa Linh nàng đem ta nhốt ở ngoài cửa không cho ta đi vào. Ngươi nọ là cách vách ký túc xá, nàng lúc ấy xác thật thấy được Hứa Linh đem Hoàng Tuệ Lâm nhốt ở ngoài cửa. Ta ở chỗ này căn bản không được ưa thích, nàng khẳng định là giúp ngươi nói chuyện, ta đã thói quen. Dù sao ta nói cái gì làm cái gì các ngươi đều sẽ tìm được lấy cớ nói đến ta trên người tới. Dư Tiểu Uyển cũng lại đây hát đệm, đúng vậy, Liêu đoàn trưởng ngài cũng nhìn đến Chu Sướng hắn cũng không muốn cùng Hứa Linh khiêu vũ, nơi này người đều ở xa lánh chúng ta mấy cái mới tới. Lê Hạ Vân thở dài một hơi, nay tìm tới người khẳng định là nói, ta nhìn đến Hứa Linh đem Hoàng Tuệ Lâm nhốt ở ngoài cửa. Ta xác thật nhìn đến Hứa Linh đem Hoàng Tuệ Lâm nhốt ở ngoài cửa. Lê Hạ Vân một bộ xem đi ta liền đoán được biểu tình. Liêu Ước Mai gạch nhìn về phía Hoàng Tuệ Lâm, là như thế này sao? Hoàng Tuệ Lâm như cũ nói, ngài nếu không tin ta còn có thể tìm những người khác cùng ngài làm chứng. Ta là hỏi ngươi, các ngươi xa lánh Hứa Linh các nàng chuyện này có phải hay không thật sự? Còn có ai cùng các ngươi nói là Hứa Linh trộm quý hiểu giao vòng cổ, còn có ở thực đường cũng khó xử Hứa Linh? Hoàng Tuệ Lâm có chút không chuyển qua tới, vừa mới không phải còn thảo luận nhốt ở ngoài cửa chuyện này sao, như thế nào lại chuyển tới khác sự mặt trên? Nàng không biết chính là Liêu Ước Mai nhất phiền làm xa lánh này một bộ, nàng phía trước vẫn là tân binh thời điểm liền bởi vì chính mình quá ưu tú bị lao binh xa lánh. Kia mấy năm nếu không phải ngay lúc đó đoàn trưởng đối nàng thực hảo, nàng cũng không biết chính mình còn có thể hay không đứng ở hôm nay vị trí. Hoàng Tuệ Lâm vẫn là có chút chột dạ, nàng ta nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Liêu Ước Mai lại xoay người đi hỏi Tân Bạch Mai mấy người, Hứa Linh nói có phải hay không sự thật. Tân Bạch Mai bốn người hai mặt nhìn nhau. Cũng không dám nói ra, xem các nàng mấy cái nói chuyện ấp á ấp úng, hơn phân nửa là thật sự. Liêu Ước Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này mấy người, ta lặp lại lần nữa, Lục Thành Nghiệp trộm Quý Hiểu Giao vòng cổ chuyện này chính là thật sự, hắn ý đồ vu hãm Hứa Linh, lúc ấy ta liền chẳng, không vu hãm thành trước mặt mọi người bị vạch trần. Phần 13. Cho nên chuyện này cùng Hứa Linh một chút quan hệ đều không có, đều là Lục Thành Nghiệp gieo gió gặt bão, nếu về sau các ngươi đối chuyện này còn có cái gì nghi vấn, các ngươi tới hỏi ta. Tân Bạch Mai sửng sốt một chút, nguyên lai sự tình chân tướng cũng không phải Lục Thành Nghiệp nói như vậy, kia hắn vì cái gì cùng Hứa Linh như vậy một tân nhân không qua được, hơn nữa gia đình của hắn điều kiện không tồi vì cái gì muốn trộm Quý Hiểu Giao vòng cổ. Tuy rằng nàng không nghĩ ra chuyện này, nhưng là nàng biết Liêu Ước Mai sẽ không bao che bất luận kẻ nào, huống chi bao che một cái tân binh, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên Liêu Ước Mai nói chính là thật sự, hơn nữa các nàng đều bị Lục Thành Nghiệp lợi dụng các nàng đối hắn tín nhiệm mà lãnh bạo lực Hứa Linh. Tân Bạch Mai trong lòng hiện lên một tia áy náy. Đừng ở sau lưng làm này đó động tác nhỏ mất mặt xấu hổ, nếu là sau này còn nghe được các ngươi đối tân binh xa lánh, khó xử, giống nhau xử phạt, không chút lưu tình mặt. Liêu Ước Mai lớn tiếng nghiêm khắc nói một câu, có nghe hay không? Mọi người đều bị hoảng sợ, vội vàng nói, nghe được. Còn có, về sau ta không hy vọng lại có người nói bị nhốt ở ký túc xá ngoài cửa chuyện này, ký túc xá không phải các ngươi ra, các ngươi không quyền lợi khóa trái phòng môn. Nói xong nàng thật sâu nhìn thoáng qua Hứa Linh, Hứa Linh cũng không sợ, nhìn thẳng nàng trả lời nói, nghe được. Liêu Ước Mai đi rồi, Hoàng Tuệ Lâm vẫn là có chút không cam lòng, đối với Hứa Linh buông lời hung ác, ngươi cũng thật sẽ trang, sớm hay muộn có một ngày ta muốn đem ngươi gương mặt thật sẽ xuống tới. Tân Bạch Mai lôi kéo Hoàng Tuệ Lâm, Hứa Linh các nàng kỳ thật cũng không có làm sai cái gì, chúng ta không cần thiết như vậy nhằm vào nàng. Hoàng Tuệ Lâm nghe thế câu nói có chút không thể tưởng tượng nhìn Tân Bạch Mai, ngươi hiện tại chạm nào một bên. Ta không có chạm nào một bên A, Liêu đoàn trưởng không đều nói sao, kia sự kiện căn bản không liên quan Hứa Linh sự, chúng ta vốn dĩ liền trách oan nàng. Hoàng Tuệ Lâm căn bản không tin Liêu Ước Mai lý do thoái thác, kia Lục Thành Nghiệp vì cái gì muốn cùng nàng một cái tân binh không qua được, các nàng phía trước nhưng không quen biết. Tân Bạch Mai trầm mặc, nàng cũng không biết Lục Thành Nghiệp vì cái gì cùng như vậy một cái tân binh không qua được. Hoàng Tuệ Lâm lại tiếp theo nói, liền tính là thật sự. Lục Thành Nghiệp cùng Hứa Linh không qua được kia khẳng định là Hứa Linh nàng làm cái gì quá mức sự tình mới có thể như vậy đối nàng, cho nên nàng khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Đang ở nghe các nàng nói chuyện Hứa Linh đầy mặt dấu chấm hỏi, hảo cảm người lo dịp, hợp lại Lục Thành Nghiệp hãm hại nàng ngược lại thành nàng không đúng rồi. Bất quá nàng không có cùng Hoàng Tuệ Lâm cái cọ, rốt cuộc người này đầu góc vừa thấy không tốt lắm xử, có thể nói ra lời này người, tam quan cũng không biết ai đi nơi nào, nói cũng nói vô ích, còn không bằng không mở miệng. Tân Bạch Mai tựa hồ cũng không tiếp thu được nàng cách nói, ý kiến bất đồng ta không cùng ngươi xảo, nhưng là Hứa Linh ta sẽ không ở nhằm vào nàng. Hoàng Tuệ Lâm, ngươi ái thế nào thế nào? Cuối cùng hai người tan rã trong không vui, Tân Bạch Mai đi tới cùng Hứa Linh nói lời xin lỗi, ngượng ngùng, ta phía trước hiểu lầm ngươi. Hứa Linh cũng rất hào phóng, không quan hệ, đều đi qua, sau này chúng ta chính là chiến hữu. Nói xong nàng giơ tay, ngươi hảo, ta kêu Hứa Linh, là mới tới, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tân Bạch Mai cũng rối tay nắm lấy, ngươi hảo, ta kêu Tân Bạch Mai. Mặt khác ba người nghe xong Liêu Ước Mai nói, cũng biết phía trước hiểu lầm Hứa Linh, cũng đều cùng Hứa Linh hòa hảo. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân cũng gia nhập tiến vào, muộn tới tự giới thiệu, thực mau đại gia liền ở chung thật sự hòa hợp. Hoàng Tuệ Lâm đã sớm tức giận đến chạy ra đi tìm Quý Hiểu Giao. Thực mau Hứa Linh bị Lục Thành Nghiệp ở xe lửa thượng vu hãm sự liền chuyển tới trong đoàn, Lục Thành Nghiệp phía trước nói dối không công mà phá. Nhưng mà đại gia cũng không có cảm thấy Quý Hiểu Giao có cái gì không đúng. Rốt cuộc nàng lúc ấy nói chính là chính mình cũng không rõ lắm, nàng chỉ là tin tưởng Lục Thành Nghiệp lời nói, nói đến cũng là Lục Thành Nghiệp lừa nàng. Nhưng mà trong đoàn xuất hiện hai cấp phân hóa, một bộ phận người cảm thấy Liêu Ước Mai nói cũng chưa chắc là sự thật, cảm thấy Hứa Linh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Một bộ phận người cảm thấy Hứa Linh là bị hoan uổng, Liêu Ước Mai tự mình bác bỏ tin đồn còn có cái gì không tin. Chương 17 tiết mục mới. Cũng may trong đoàn người cũng không dám trắng trợn táo bạo khó xử Hứa Linh các nàng, trong đoàn xuất hiện quái dị hài hòa.